Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381. Việc lạ mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Một luồng kiếm quang chói lóa cùng một quyền cước hùng hậu đụng nhau giữa không trung, bạo phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Những đợt sóng chấn động vô hình lan tỏa khắp nơi, khiến mọi vật trong phạm vi ảnh hưởng đều bị bẻ cong, vỡ vụn. Tiếng nổ liên hồi vang lên như pháo nổ, từng cây trường thương, đại đao bị uốn cong như những chiếc bánh quai chèo. Máu tươi, mảnh thịt văng tung tóe cùng vũ khí biến dạng chất đống cao ngất quanh hai người đang đối đầu. Phó Bảo Thạch trường kiếm chỉ thẳng về phía trước, trong khi Đào Trí Hải từ từ thu hồi nắm đấm của mình. Cánh tay trái của hắn được bọc trong một ống tay sắt, trên nắm đấm lóe lên năm lưỡi dao sắc bén ánh lên màu xanh lạnh. Phó Bảo Thạch, lâu lắm không gặp. Đào Trí Hải cười gằn. Phó Bảo Thạch lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi quả là con gián khó chết. Bao năm không thấy, ta tưởng ngươi đã xuống địa ngục cửu u, không ngờ vẫn còn sống để hại đời. Chưa giết được ngươi, ta sao cam lòng chết? Đào Trí Hải cười lạnh, từ từ giơ cánh tay sắc lên, mấy năm nay ta luyện thêm vài món đồ chơi mới, vừa hay tìm ngươi thử tay. Ta môn ngoại đạo, dám múa rìu qua mắt thợ. Phó Bảo Thạch khinh bỉ. Đào Trí Hải nhìn cánh tay sắt, năm lưỡi dao chập chờn theo nhịp tay hắn mở ra khép vào, Phó Bảo Thạch, ngươi quả là ít ngồi đáy giếng. Cái này chính là thiết thủ thần công của đại tướng dưới trướng Lý Thanh Đại đế năm xưa. Ta may mắn tìm được môn võ này, ha ha, xem ra ông trời cũng muốn giúp ta rửa hận. Phó Bảo Thạch trợn mắt, trường kiếm rung lên, được. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Chỗ này chật hẹp, dám theo ta ra nơi khác quyết sinh tử không? Có gì không dám? Vậy thì theo ta. Phó Bảo Thạch vọt lên không, vượt qua cả chiến trường hướng về phương xa lao đi. Đào Trí Hải bám sát phía sau, hai người nhanh chóng biến thành hai chấm đen trong mắt mọi người. Dưới chiến trường, hàng trăm đệ tử Vạn Kiếm Tông và hơn trăm tay chân Nam Thiên Môn đã đánh nhau tơi bời. Kiếm quang gào thét, kiếm trận lập tức bao vây Nam Thiên Môn. Mặc dù số lượng ít hơn, nhưng cá nhân Nam Thiên Môn đều có võ công cao cường, dù rơi vào trận vẫn không chút sợ hãi. Hai bên đánh nhau như điên, máu loang khắp đất. Trên đỉnh núi, Tần Phong kéo Quách Cửu Linh ra sau lưng, tay nắm chặt đại đao, toàn thần quan sát Lạc Nhất Thủy đang điên cuồng tấn công. Không ai ngờ được, Lạc Nhất Thủy bỗng nhiên phát điên. Quyền cước đánh đá như điên, đầu đâm vào đá như con sói hoang gào thét, kình phong sắc bén gào thét trên đỉnh núi, cây gãy đá vỡ, tuyết bay mù mịt khiến Quách Cửu Linh lè lưỡi kinh hãi. Hắn bây giờ cảnh giới gì? Quách Cửu Linh từng là phó thống lĩnh nội vệ, rất rõ năng lực cũ của Lạc Nhất Thủy, nhưng biểu hiện hiện tại vượt xa dự đoán. Ngay cả Tần Phong đã đạt cửu phẩm cũng phải lui lại. Trước đây hắn đã là cửu phẩm đỉnh cao. Hai năm mất trí nhớ, tâm tính như trẻ lên 10, ngược lại giúp công lực tăng vọt. Tần Phong lo lắng nhìn Lạc Nhất Thủy, không biết hôm nay là phúc hay họa. Hắn như bị kích động quá mức. Quách Cửu Linh cúi đầu suy nghĩ, cái gì in sâu nhất trong tâm trí Lạc Nhất Thủy? Tất nhiên là quân ngũ. Hắn dành hơn nửa đời trong quân đội. Đúng vậy. Những trận chiến với Tề Quốc hẳn là ám ảnh nhất. Khí thế hào hùng, tiếng hò reo, máu xương tung tóe. Quách Cửu Linh chợt hiểu ra, Tần tướng quân, hôm nay dưới núi mấy vạn Tề quân đang giao chiến với Sở quân. Cảnh tượng ấy chắc đã đánh thức ký ức sâu kín của hắn. Tần Phong giật mình. Đúng vậy, Lạc Nhất Thủy vốn bình thường, nhưng khi trận chiến bùng nổ, tiếng hò reo, cờ xí ngập trời, máu me khắp nơi, hắn bắt đầu có biểu hiện lạ và giờ thì phát điên. Quách Cửu Linh hít sâu, bỗng ngửa mặt hét lớn, giết chó Tề. Tiếng hét vang lên, thân hình điên cuồng của Lạc Nhất Thủy đột nhiên đứng im như tượng đá. Có hiệu quả. Tần Phong mừng rỡ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi. Sau khoảnh khắc im lặng, Lạc Nhất Thủy bỗng ngửa mặt hét vang trời, tiếng gào như rồng bay lên trời, kéo dài không dứt. Giết chó Tề. Tiếng hét vang vọng, Lạc Nhất Thủy đã lao mình xuống núi. Không tốt. Tần Phong và Quách Cửu Linh cùng kinh hãi. Quách Cửu Linh chỉ muốn thử đánh thức Lạc Nhất Thủy, không ngờ kích thích quá mạnh. Dưới núi là biển người mười mấy vạn đang chém giết, dù là tông sư cũng khó sống sót. Tần Phong cắn răng, ta không thể để hắn chết. Ít nhất phải nhắc hắn chạy đi. Đánh không lại thì chạy. Hít sâu, Tần Phong lao mình xuống núi. Dưới chân núi, Quách Vân Tế kinh hãi nhìn về phía xa. Tiếng hét vang trời báo hiệu một cao thủ nữa xuất hiện. Trong tiếng hét là sự phẫn nộ, hận thù tột độ. Bóng người kia lao tới nhanh như chớp. Quách Vân Tế âm thầm kêu khổ. Tốc độ đó cho thấy ít nhất là cửu phẩm đỉnh cao. Trong quân Tề hiện chỉ có hắn đối địch được, nhưng nếu hắn đi, ai chỉ huy đại quân? Cắn răng, hắn ra lệnh, xuất kích. 2000 quân dự bị cuối cùng xông lên. Đây là lực lượng dự phòng cuối cùng, giờ phải dùng để chặn cao thủ. Người Sở, từ bao giờ lại dùng cao thủ cửu phẩm làm đội cảm tử? Gió gào bên tai, cảnh vật nhuốm màu đỏ, Lạc Nhất Thủy hoảng hốt. Đây là chiến trường. Hắn đang đánh nhau với quân Tề. Đồng đội đâu? Tất cả đã chết sao? Tiếng trống, tiếng reo hò quen thuộc vang lên. Màu áo giáp, cờ xí quen thuộc phấp phới. Giết chó Tề. Hắn gào lên, xông thẳng vào biển người Tề quân. Quyền ra, quyền lại. Mỗi quyền như đánh vào không khí, nhưng chân khí tích tụ tạo thành sóng lớn công kích. Từng đợt sóng đánh vào quân Tề, người người bay lên như bóng cao su nổ tung. Không biết bao nhiêu người chết khi Lạc Nhất Thủy xông vào giữa trận. Bích Hải sinh triều. Quách Vân Tế kinh hãi kêu lên. Hắn không thấy rõ bóng người, chỉ thấy binh lính bay lên rơi xuống. Nhưng đặc trưng công pháp khiến hắn nhận ra ngay. Lạc Nhất Thủy. Hắn gào lên. Trên đỉnh núi, Tần Phong lắc đầu, cầm đại đao, lão Quách, ngươi ở lại đây. Ngươi định cứu hắn. Quách Cửu Linh lo lắng, dù ngươi vào cũng không địch nổi 2000 quân. Quách Vân Tế đã nhận ra Lạc Nhất Thủy, mục tiêu Tề quốc muốn giết bấy lâu. Hắn sẽ ra tay. Ta không thể để hắn chết. Vả lại, ta chỉ định nhắc hắn chạy thôi. Đánh không lại thì chạy. Tần Phong cười gượng, nét mặt khó coi. Hắn chưa từng nghĩ sẽ một mình đánh cả đại quân, đó là tự sát. Hít sâu, Tần Phong lao xuống. Lại một tiếng hét vang trời. Quách Vân Tế chưa hết kinh hãi vì Lạc Nhất Thủy, đã thấy một bóng người khác từ hướng núi lao xuống như sao băng, không, như hỏa diệm sơn. Đao trong tay kẻ đó bốc lửa khi tiếp cận quân Tề. Người Sở còn giấu bao nhiêu cao thủ? Quách Vân Tế lần đầu cảm thấy sợ hãi. Trong khi Quách Vân Tế kinh hãi, Lôi Hổ, tướng Sở quân, cũng tròn mắt. Hai cao thủ đột nhiên xuất hiện, hắn không nhận ra, ai? Nhưng dù sao cũng là đồng minh. Đánh trống. Viện binh tới. Hắn hét lớn. Cơ hội nâng cao khí thế, không thể bỏ qua. Dù là ai, có lợi cho ta là bạn. Quách Cửu Linh ngồi phịch xuống đất, không dám nhìn xuống chiến trường. Hắn biết, dù võ công cao tới đâu cũng không địch nổi nghìn quân vạn mã. Quân Tề lại là tinh nhuệ, không sợ chết. Quách thúc. Một giọng quen thuộc vang lên. Quách Cửu Linh ngẩng lên, mặt mày co giật. Việc lạ năm nay thật nhiều. Một người hắn không ngờ tới lại xuất hiện. Chương 382, cửu cấp cao thủ đều là rau cải trắng ư? Dương Trí, ngươi tại sao lại ở đây? Quách Cửu Linh tròn mắt nhìn, như gặp phải chuyện không tưởng. Ánh mắt hắn đảo một vòng, bỗng nhìn thấy trong tay Dương Trí đang bế một đứa bé đang ngủ say, con ngươi càng giãn ra, dường như nghĩ tới điều gì, tim đập thình thịch. Ngươi từ lúc nào đã có con rồi? Đây không phải con ta, mà là con của công chúa Điện Hạ. Dương Trí thản nhiên đáp. Cái gì? Quách Cửu Linh xông tới một bước, giật lấy đứa bé ôm vào ngực, nhìn kỹ thì ra là Mẫn Võ. Dương Trí mỉm cười để mặc Quách Cửu Linh đoạt lấy đứa trẻ. Vừa định tìm người đưa bé về cho công chúa, may gặp được ngươi, giao cho ngươi vậy. Nhìn đứa bé trong vòng tay Quách Cửu Linh, Dương Trí như trút được gánh nặng. Cả người nhẹ nhõm. Ngươi làm sao đoạt lại được đứa bé này từ tay người Tề? Ta sống lang thang khắp nơi ở Sở quốc, mấy hôm trước tình cờ lẻn sang đất Tề, vừa gặp bọn quỷ ảnh mang đứa bé này đi. Ta không nhận ra quỷ ảnh, nhưng nhận ra đứa bé này. Dương Trí ngồi xếp bằng, mỉm cười nói. Sau khi ngươi ám sát bệ hạ trong kinh thành, là công chúa đưa ngươi ra ngoài. Ta đã nói rồi, với tài ngươi làm sao thoát khỏi được thành trì kiên cố ấy. Quách Cửu Linh lắc đầu, Dương Trí gật đầu, nếu không có Mẫn Nhược Hề, có lẽ hắn đã bị nội vệ bắt giữ. Phó Bảo Thạch cứu được hắn nhất thời, chứ không cứu được cả đời. Chưa kịp chúc mừng ngươi thoát xác đổi xương. Quách Cửu Linh cười nói. Trong ấn tượng của hắn, Dương Trí vẫn giữ dáng vẻ tiêu tụy như hồi còn ở Tây Cảnh. Khi nghe tin hắn đột phá cửu cấp, mưu sát hoàng đế, náo loạn kinh thành, hắn gần như không tin vào tai mình. Văn lão từng nói, vượt qua cửu cấp mới thực sự bước vào cánh cửa võ đạo. Giờ ngươi đã vượt qua ngưỡng ấy rồi. Nếu được chọn, ta vẫn muốn làm kẻ vô tư như trước. Dương Trí cúi đầu, giọng trầm thấp. Xin lỗi, ta không nên nhắc tới chuyện này. Quách Cửu Linh ấy nấy nhìn hắn, Dương tướng quân là người tốt, cũng là bậc lương tướng. Tốt hay xấu, cuối cùng cũng chỉ là nắm xương khô dưới đất. Dương Trí lạnh lùng nói, Mẫn Nhược anh quá độc ác, cha ta một đời khổ cực vì Đại Sở, cuối cùng không được chết toàn thây. Quách Cửu Linh im lặng, không biết nói gì. Nhân tiện, sao ngươi lại ở đây? Dương Trí nghi hoặc nhìn hắn, dưới kia đánh nhau ầm ĩ thế, sao ngươi trốn trên này mà không ở Côn Lăng Quan? Nghe vậy, Quách Cửu Linh giật mình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Giống như Lạc Nhất Thủy, Tần Phong dẫn quân cứu viện cũng đã bị vây trong biển người Tề. Tệ hơn, đội dự bị của Quách Vân Tế đang từ từ khép vòng vây thứ hai. Ta đi theo Tần Phong. Vừa dõi mắt theo tình hình chiến sự, Quách Cửu Linh vừa đáp. Ai? Lần này đến lượt Dương Trí giật mình. Tần Phong? Tần Phong nào? Còn Tần Phong nào nữa? Chính là Tần Phong của Cảm Tử Doanh. Quách Cửu Linh nói xong mới nhớ tới Dương Trí từng bị Tần Phong đánh cho tơi tả ở Tây Bộ Biên Quân, liền ngượng ngùng nhìn hắn. Tần Phong không chết rồi sao? Người chết sống lại được. Dương Trí tròn mắt nhìn Quách Cửu Linh. Chi tiết ta cũng không rõ, nhưng Tần Phong thực sự còn sống. Quách Cửu Linh nói, không ổn rồi, hắn và Lạc Nhất Thủy khó thoát khỏi vòng vây. Cái tên Lạc Nhất Thủy ngu ngốc thật, đợi vòng vây thứ hai hình thành thì có cánh cũng không thoát nổi. Dương Trí cũng đứng dậy, chăm chú quan sát tình hình chiến sự. Quách Cửu Linh nhìn Dương Trí, mắt bỗng sáng lên, Dương Trí. Hắn gọi. Dương Trí cười khẩy, Quách lão, ta không đi cứu hắn đâu. Hắn là cừu nhân của ta không xuống đá hắn đã là nhân đức lắm rồi. Nhưng bọn họ đang đánh nhau với quân Tề. Nếu ngươi phá được đội dự bị của Quách Vân Tế, trận này ta thắng chắc. Quách Cửu Linh nóng nảy nói. Dương Trí hừ lạnh, ngồi phịch xuống, Tề hay Sở có liên quan gì đến ta? Bọn họ đánh nhau, ta đứng xem cho vui. Ai thua, ai thắng, mặc kệ. Quách Cửu Linh nghẹn lời, thở dài không nói nữa. Nhìn đứa bé trong tay, hắn chợt nghĩ tới công chúa và anh cô đang lẻn vào doanh trại Tề. Nếu biết đứa bé ở đây, họ nhất định sẽ tìm đến. Chỉ mong họ lặng lẽ ra đi, đừng gây thêm chuyện. Đúng lúc Quách Cửu Linh nghĩ tới chiêu hoa công chúa Mẫn Nhược Hề, cách chiến trường không xa, Mẫn Nhược Hề cải trang thành lính Tề đang tròn mắt nhìn bóng người từ đỉnh núi lao xuống như sao băng. Dáng người quen thuộc, đường đao quen thuộc. Trong khoảnh khắc, nàng tưởng mình trở lại dãy Lạc Anh năm nào, khi bị Đặng Phát truy sát, có người cầm ngọn đuốc lớn nhảy từ thác nước xuống, một đao kinh thiên đẩy lui Đặng Phát. Mở ra hành trình trốn chết của hai người. Tần Phong. Nàng kêu thét lên. Mặt tái mét, người run như cầy sấy. Anh cô, ta đang mơ à? Đó là Tần Phong, là Tần Phong. Anh cô không ấn tượng mấy với Tần Phong. Lần gặp trước, Tần Phong ốm yếu xanh xao, dung mạo cũng chẳng xuất chúng. Nhưng nàng nhớ rõ cái chết của hắn, cảnh công chúa ôm thi thể hắn ra khỏi ngục, hát khúc ca bi ai. Những ngày Tần Phong nằm trong quan tài, chính nàng cùng công chúa túc trực bên linh cữu. Công chúa nhìn lầm rồi. Tần Phong đã chết lâu rồi, sao sống lại được? Anh cô lắc đầu. Không, chính là hắn. Mẫn Nhược Hề khăng khăng nhìn về phía trước, bỗng nhảy lên, lao vào chiến trường. Công chúa! Anh cô kinh hãi. Giữa trận mạc muôn quân, vào dễ ra khó. Đừng cản ta! Ta chắc chắn đó là Tần Phong. Thư Phong tử nhất định đã cứu hắn. Mẫn Nhược Hề gào lên như điên, giật tay anh cô, chạy như bay. Tại sao? Tại sao sống lại không tìm ta? Tại sao? Thấy Mẫn Nhược Hề điên cuồng, anh cô sợ hãi nhớ lời Thư Phong tử, công chúa dễ kích động, tốt nhất đừng để nàng thấy người kia. Dù là ai, chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến nàng mất lý trí. Hai người đang chiến đấu giữa trận quân Tề đều là cao thủ cửu cấp. Bốn người hợp lực, thoát ra không khó, vì đây là chiến trường vạn người, Quách Vân Tế còn phải đối phó mấy vạn quân Sở. Nghĩ vậy, anh cô quyết định hành động. Võ công nàng đã bước vào ngưỡng tông sư, nhưng chưa từng chiến đấu giữa muôn quân. Ở kinh thành, nàng từng chứng kiến một tông sư bị quân đội giết chết thảm khốc. Từ đó, nàng hiểu, võ công cao tới đâu cũng không chống lại nổi quân đội. Nhưng tình thế lúc này khác xa ngày ấy. Trong tiếng hét, anh cô vượt lên trước Mẫn Nhược Hề. Quách Vân Tế gần phát điên khi thấy hai người mặc quân phục tề tấn công thuộc hạ mình. Người đi trước như quỷ mị, thân ảnh lóe lên giữa quân trận, khiến hàng loạt binh sĩ bay lên, mở đường máu. Người sau vung kiếm, muôn đóa kiếm hoa rơi xuống, đẹp mắt nhưng chết người. Lại thêm hai cao thủ cửu cấp, thậm chí một đã vượt cửu cấp. Quách Vân Tế choáng váng. Theo tin quỷ ảnh, đối phương chỉ có Phó Bảo Thạch đáng ngại. Giờ Phó Bảo Thạch bị Đào Trí Hải dẫn đi, những người này từ đâu ra? Tăng tốc, bao vây chúng. Hắn gào lên giận dữ. Trong khi hắn tức giận, La Hổ lại cười ha hả, giơ cao trường thương hô lớn, toàn quân tiến lên. Đội dự bị của Quách Vân Tế đang bận đối phó những cao thủ bất ngờ, đội dự bị của hắn vẫn còn nguyên. Đây là cơ hội tốt nhất để ra đòn quyết định. Trống trận vang lên, quân sở dưới sự chỉ huy của La Hổ ồ ạt xông lên. Trên đỉnh núi, Quách Cửu Linh nhảy dựng lên, công chúa. Công chúa cũng xông vào rồi. Trời ơi, công chúa lọt vào trận quân tề. Dương Trí đứng phắt dậy, nhìn xuống chiến trường, thở dài rút đại kiếm sau lưng, nhảy xuống núi xông vào trận địa. Chương 383, lành lạnh tiếng bạc tai. Tiếng bạc tai lạnh lùng vang lên. Năm đại cao thủ tề tự một chỗ, trong đó còn có Lạc Nhất Thủy, một cửu cấp đỉnh phong, cùng anh cô, một nửa bước tông sư. Đội hình nghiêm chỉnh của quân tề lập tức bị quấy rối đến hỗn loạn. 2000 quân đối phó một hai cao thủ cửu cấp còn không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn nữa thì không thể bao vây kín như bưng. Đối với những cao thủ này, chỉ cần cho họ không gian hoạt động, họ sẽ trở thành những sát thần thần xuất quỷ nhập. Không thể duy trì trận hình ổn định, đội quân tinh nhuệ của Tề quốc trong nháy mắt đã có dấu hiệu tan rã. Quách Vân Tế không ngờ tình thế lại diễn biến như vậy. Giờ đây hắn đã hiểu rõ, nhóm đại cao thủ này không cùng phe với Sở quân, chỉ là tình cờ xuất hiện ở đây. Còn hắn đã trở thành vật hy sinh trong cuộc tụ hội không rõ nguyên nhân này. Suy nghĩ của Quách Vân Tế không sai. Nếu không phải Lạc Nhất Thủy đột nhiên nổi điên xông vào chiến trường, Tần Phong đã không mạo hiểm tham chiến. Đối với hắn mà nói, để hai bên Sở Tề đánh nhau mới có lợi. Một trận chiến cục bộ thắng bại không ảnh hưởng lớn đến quân Thái Bình. Nếu hắn không ra tay, Mẫn Nhược Hề đã không phát hiện tung tích, cũng sẽ không xông vào đại quân chém giết. Mẫn Nhược Hề không đi, Dương Trí và anh cô cũng sẽ không hành động. Quách Vân Tế hiểu rõ mình đã thua. Giờ đây hai đầu không xong, hai phe đều rơi vào thế yếu. Nếu hắn đi cứu viện một bên, bên kia sẽ lập tức tan rã. 2000 quân tinh nhuệ vây giết Lạc Nhất Thủy đã bị đánh tan. Trong khi đó, Hỏa Phượng quân đã hình thành thế trận phòng ngự vững chắc dưới sự hỗ trợ của mấy trăm đệ tử Vạn Kiếm Tông. Toàn bộ đại quân Sở đang áp sát, hai cánh quân hợp nhất thành đội hình tấn công hoàn chỉnh. La Hổ đã dẫn đội dự bị làm đòn quyết định, còn hắn thì không còn lực lượng dự bị. Trời diệt ta vậy! Quách Vân Tế chỉ biết thở dài. Hắn quyết định liều chết một phen. Chết trận còn hơn bị bắt về kinh trị tội. Cầm trường thương lên, hắn bất chấp cảnh hỗn loạn do các cao thủ gây ra, dẫn 2000 quân cuối cùng xông vào chiến trường chính. Trong năm đại cao thủ, Lạc Nhất Thủy hung bạo nhất. Bích Hải Sinh Triều công pháp của hắn như sóng lớn cuồn cuộn. Mỗi quyền mỗi cước đều mang sức mạnh điệp gia, đập ngã đối thủ trước mặt. Gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu cùng tiếng gào thét điên cuồng càng khiến địch khiếp sợ. Tần Phong là người chiến đấu hiệu quả nhất, khác với Lạc Nhất Thủy xuất thân quý tộc, hắn từng là tiểu binh, từng bước leo lên bằng mồ hôi xương máu. Kỹ năng sát nhân của hắn vượt xa Lạc Nhất Thủy. Ẩn mình sau lưng Lạc Nhất Thủy, đợi khi đối phương mệt mỏi vì nội lực cuồng bạo, hắn liền xuất hiện đột ngột. Thanh thiết đao trong tay dễ dàng hạ gục những quân tề chưa kịp hồi phục. Khi Lạc Nhất Thủy lại gào thét lên, hắn đã rút về phía sau. Điều này cũng nhờ hơn một năm cùng sống ở Thái Bình Thành, nhiều lần giao thủ khiến Tần Phong quen thuộc với Lạc Nhất Thủy. Anh cô, người có võ công cao nhất, lại khiến người ta khiếp sợ nhất. Trong đám quân tề hỗn loạn, không ai thấy rõ bóng dáng nàng. Chỉ thấy hoa mắt một cái, người đã bay ra xa, bay ra cùng với cái chết. Mẫn Nhược Hề có mục tiêu rõ ràng. Trong mắt nàng không có quân tề, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Phong. Nàng thẳng tiến về phía trước, không quan tâm ai ở xung quanh. ai chặn đường, nàng giết người đó. Nhưng thực tế, có anh cô mở đường phía trước, nàng hầu như không cần động thủ. Dương Trí đứng bên ngoài đội quân Tề, nhưng cách giết địch của hắn lại rung động nhất. Cự kiếm trong tay vung lên, vô số đao thương kiếm kích rơi trên đất bay lên, như có trăm tay ngàn cánh, chém giết loạn xạ như châu chấu. Một mình hắn đã bù đắp được sức mạnh cho một đội quân nhỏ. Mẫn Nhược Hề cuối cùng cũng nhìn rõ bóng lưng Tần Phong. Đúng, chính là hắn. Tần Phong, người đàn ông khiến nàng ngày đêm nhớ nhung, nước mắt đẫm gối. Hắn còn sống, còn khỏe mạnh, võ công tinh tiến, thậm chí còn mạnh hơn nàng. Nhưng hắn lại lừa dối nàng. Nàng tìm hắn khắp nơi, nhưng tại sao hắn không tìm nàng? 2 năm nàng khóc thương trong phủ công chúa Chiêu Hoa, còn hắn lại vui vẻ ngoài kia. Mẫn Nhược Hề dừng bước, đứng sững như trời trồng, mắt dán vào bóng lưng kia không rời. Anh cô tay vung, ném mấy tên quân Tề định tới gần Mẫn Nhược Hề ra xa. Nhìn Tần Phong đang xông pha giữa trận, nàng đã xác nhận đó chính là hắn. Lòng nàng trào lên phẫn nộ. Tên vô lại này dám để Mẫn Nhược Hề khóc thương trong phủ công chúa, đốt giấy cúng tế, túc trực bên linh cửu siêu độ, đêm đêm rơi lệ, còn hắn thì ngao du ngoài kia. Loại người vô ơn bạc nghĩa này, nên một chưởng đập chết mới phải. Tần Phong. Anh cô quát lạnh lùng. Tiếng quát của nửa bước tông sư như sấm sét nổ bên tai Tần Phong. Hắn giật mình quay lại, nhìn thấy Mẫn Nhược Hề đứng giữa đám loạn quân như đóa sen giữa bùn. Dù mặc quân phục Tề, nhưng nón sắt đã biến mất, mái tóc xõa tung. Nàng đứng đó, mắt sưng húp nhìn hắn. Hề Nhi. Hắn thì thầm. Hề Nhi. Hắn gào lên, vùng đao chém ngã những quân Tề ngăn cách, hắn chạy tới trước mặt nàng. Hề Nhi, anh đến rồi. Hắn khẽ gọi, giơ tay ra. Mẫn Nhược Hề nhìn hắn, bất ngờ vung tay tát. Một cái tát trời giáng khiến Tần Phong choáng váng, cả anh cô cũng sửng sốt. Rồi lại một cái nữa. Tát qua, tát lại. Hai bên má Tần Phong từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển tím, năm ngón tay in rõ trên mặt. Đáng đánh. Dương Trí vừa tới nơi đã thấy cảnh này, cười ha hả. Cút đi, chỗ khác chơi. Anh cô quắc mắt, chuyện vợ chồng người ta, mày xen vào làm gì? Dương Trí mặt xanh mét, nhưng không dám cãi. Một là võ công anh cô vượt xa hắn, hai là nàng từng cứu mạng hắn. Bị mắng một trận, hắn cúi đầu, vung cự kiếm tiếp tục chém giết quân Tề. Hắn không chỉ sợ anh cô, mà còn không muốn chứng kiến cảnh Mẫn Nhược Hề và Tần Phong ân ái. Mẫn Nhược Hề giơ tay định tát tiếp, nhưng nhìn hai bên má Tần Phong tím bầm, bỗng bật khóc nức nở. Tần Phong bước tới, thiết đao rơi xuống đất. Hắn ôm chặt Mẫn Nhược Hề. Hề Nhi, anh sai rồi. Anh không nên lừa em, nhưng anh có nỗi khổ riêng. Em nghe anh giải thích được không? Hắn thì thầm bên tai nàng, anh không phải không muốn gặp em. Đêm nào anh cũng mơ thấy em. Anh đau khổ hơn em, vì em tưởng anh chết, còn anh biết em sống, biết em ở đâu, nhưng không thể tìm em. Trời ơi, khi nghe tin em bị trọng thương ở Đăng huyện, tính mạng nguy kịch, anh không chịu nổi nữa. Anh ngày đêm gấp đường về, chỉ muốn thấy em, nhưng em lại đi rồi. Anh không ngừng đuổi theo sau lưng em. Hôm nay, anh đã đuổi kịp. Hề Nhi, anh yêu em. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ xa nhau nữa. Mẫn Nhược Hề nghe Tần Phong nói, ngửa mặt khóc, nước mắt đầm đìa. Hai tay ôm chặt eo hắn, đừng bao giờ bỏ em nữa. Sẽ không. Từ nay về sau, anh sẽ không để em rời xa. Anh cô thở dài, lẳng lặng rời đi. Quách Vân Tế đã tuyệt vọng. Hai cánh quân sở đã hợp nhất. La Hổ và La Báo đã rút kinh nghiệm, dàn đội hình vững chắc tiến lên từng bước. Trong khi đó, phía sau hắn bị nhóm cao thủ Kỳ Lạ quấy phá tan tác. Thất bại đã ở trước mắt. Tiếng vó ngựa gấp rút vang lên. Quân Tề bỗng reo hò. Phía chân trời, một lá cờ lớn phấp phới, trung quân đại kỳ của họ Tào. Tào Nguyên Soái. Nguyên Soái dẫn Long Tương quân tới rồi. Quách Vân Tế mừng rỡ như chết đuối vớ được cọc, thu quân, cố thủ chờ viện binh. La Hổ nhìn lá cờ Long Tương quân từ xa, mặt mày giận dữ. Chỉ cần thêm chút thời gian, hắn đã có thể đánh bại Quách Vân Tế, chiếm Cao Hồ, mở cửa vào Tề. Nhưng giờ đây, hắn phải lo thoát thân. Quách Vân Tế sẽ để hắn dễ dàng chạy thoát. đội hình của hắn như keo dính, quyết bám lấy quân Sở. Trong chớp mắt, thế cờ đảo ngược. Tiếng trống dồn dập vang lên phía sau khiến La Hổ quay đầu. Mắt hắn trợn tròn khi thấy cờ hiệu họ La phấp phới trên sườn dốc. Đúng lúc tuyệt vọng, đại kỳ của La Lương soái xuất hiện. Trận chiến Cao Hồ đã khiến hai vị chủ soái đối địch cùng đổ quân về đây. Chương 384, Mùi của đàn ông. Giữa cánh đồng tuyết mênh mông, một ngôi nhà nhỏ đơn độc đứng sừng sững. Phía trước vốn là nơi nghỉ chân, nhưng giờ đã phủ lớp băng dày, thoạt nhìn từng là biệt viện của một gia đình giàu có nào đó. Giờ đây, tất nhiên đã vắng bóng người. Hơn 10 vạn quân Sở dựng doanh trại vây quanh ngôi nhà, lớp lớp quân lính xếp thành vòng tròn chặt như nêm cối. Trong ngôi nhà nhỏ lúc này không phải là chủ soái Đông Bộ quân Sở La Lương, mà là Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề vừa từ tiền tuyến trở về. Cùng nàng đồng hành còn có Tần Phong, Anh Cô, Lạc Nhất Thủy cùng Dương Trí, Quách Cửu Linh. Tất nhiên, còn có hai tiểu bảo bối của Tần Phong. La Lương đã phái người phi ngựa về Côn Lăng Quan đón Mẫn Văn, cô bé được đưa từ Côn Lăng Quan tới đây. Lạc Nhất Thủy đi theo đoàn là vì lúc đó đã kiệt sức. Khi quân Tề bắt đầu rút lui, vị này vẫn không buông tha, nhưng bị Anh Cô ba chưởng đánh cho bay trở lại. Không phải Anh Cô dễ dàng đối phó được Lạc Nhất Thủy, mà là lúc đó hắn đã gần như đèn tắt dầu cạn. Hắn được Dương Trí cõng về ngôi nhà nhỏ này. Còn Dương Trí? Hắn không cam tâm, muốn trốn chạy. Không dám. Vì chưa kịp chạy thì La Lương đã tới. La Lương cung kính hành lễ với Mẫn Nhược Hề, nhưng thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Dương Trí. Thế nhưng Dương Trí cảm giác như hắn ta lúc nào cũng đang liếc trộm mình, như thể nếu mình rời khỏi vị thần hộ mệnh Mẫn Nhược Hề, từng phút từng giây La Lương sẽ sai người bắt mình về. Lão già này đúng là mặt người già quỷ. Hơn nữa, nội vệ đại thống lĩnh Dương Thanh cũng có mặt. Vị này đứng đó mà ánh mắt không rời khỏi mình. Mình là ai? Con trai của Dương Nhất Hòa, cựu tả tướng nước Sở, giờ đã thành gian tướng. Còn mình, từng hành thích hoàng đế nước Sở, náo loạn kinh thành đến gà bay chó sủa. Là nội vệ đại thống lĩnh, Dương Thanh xem mình như cái đinh trong mắt cũng là lẽ thường. Dương Trí hối hận vô cùng vì dính vào vũng nước đục này. Giờ thì tốt, đi không dám đi, ở lại thì xấu hổ vô cùng. Mình như con thỏ trắng nhỏ bị bầy sói xám vây quanh, không biết lúc nào sẽ bị xé xác. May thay trước mặt Mẫn Nhược Hề, cả La Lương lẫn Dương Thanh đều giả vờ như không thấy sự hiện diện của mình. Mình cũng đành phải giả vờ không biết họ. Nhìn từ xa, ngôi nhà nhỏ bị quân Sở vây chặt, nhưng thực tế vẫn có khoảng cách nhất định. La Lương và Dương Thanh không dám làm quá, không bố trí người canh gác. Thứ nhất, mọi người trong viện này đều là cao thủ võ công, không cần bảo vệ. Thứ hai, nếu bố trí người canh, chỉ khiến công chúa không vui, chẳng khác nào tự mình chuốc họa. Trong nhà có hai tội phạm truy nã hạng nặng, khiến La Lương và Dương Thanh vô cùng khó xử. Tần Phong, kẻ bị lệnh xử tử, giờ lại sống nhăng. Mấu chốt là, trên danh nghĩa hắn còn là hôn phu của công chúa, phò mã nước Sở. Sau khi chiếu chỉ giam cầm, công chúa kết hôn với hắn, sinh hai con. Giờ đây đã là bí mật công khai. Bắt hắn. Chẳng phải tự làm nhục mình sao? Dương Trí, kẻ ám sát hoàng đế, vốn phải trốn chạy khỏi kinh thành. Thấy hắn cùng công chúa, La Lương và Dương Thanh hiểu ngay là công chúa đưa hắn đi, sẽ không để họ bắt hắn. Cũng khó xử. Hơn nữa, mấy vị này hôm nay đột nhiên xuất hiện, giúp quân Sở đánh lui quân Tề, thay đổi cục diện. Nếu không, La Hổ hôm nay đã thua trận, dù sao họ cũng là ân nhân. Trận chiến chưa kết thúc đã bắt ân nhân, chẳng phải khiến binh sĩ hoang mang, thậm chí phản loạn sao? Thật khó xử. Đành phải giả vờ không nhận ra, đi từng bước một. Ngôi nhà nhỏ trước kia có lẽ khá đẹp, nhưng sau khi đại quân đi qua đã thành đống hỗn độn. Nhưng với một đội quân hùng hậu, sửa sang chỉ là chuyện nhỏ. Một mệnh lệnh, cả ngôi nhà đã sáng sủa hẳn, đồ đạc bên trong cũng được thay mới. Phòng chính dĩ nhiên là của Mẫn Nhược Hề. Giờ đây, bên trong còn có Tần Phong và hai đứa bé. Tần Phong nằm dài trên giường, mắt không chớp nhìn hai đứa bé. Giống ta, thật giống ta. Hắn nhìn qua bên trái, lại nhìn bên phải, không nhịn được đưa tay véo má hai tiểu gia hỏa. Bốp. Một bàn tay trắng nõn vụt tới, đập mạnh vào mu bàn tay hắn, không được sờ. Bàn tay thô kệch của ngươi sẽ làm đau con. Tần Phong rụt tay lại, cười ngượng ngùng, tay ngươi mạnh thật. thấy Tần Phong vô thức xoa má mình, nơi bàn tay hắn vừa chạm đã ửng đỏ, Mẫn Nhược Hề bỗng ngượng ngùng đứng dậy, sao ngươi không né? Ngươi né được mà, dù không tránh khỏi cũng có thể vận công chống đỡ. Sao lại để yên cho đánh? Không dám né, cũng không thể né. Hơn nữa ta đáng bị đánh, hai cái tát đã là nhẹ. Nếu ta né, người rút kiếm chém tới thì sao? Tần Phong nhìn Mẫn Nhược Hề, Hề Nhi, ta thật sự không phải không nghĩ đến ngươi. Từ lúc tỉnh lại, bóng dáng ngươi không ngừng hiện lên trong đầu ta. Nhưng ta thật sự không thể đi tìm ngươi. Vì ta họ Mẫn sao? Mẫn Nhược Hề cực kỳ thông minh, làm sao không hiểu ý Tần Phong? Ừ, Tần Phong gật đầu, chắc giờ ngươi cũng biết Tả Lập Hành chết thế nào, hơn 3 vạn tướng sĩ Tây Bộ biên quân chết ra sao? Ngươi nói, ta sao có thể chung sống với Mẫn Nhược Anh dưới gầm trời này? Mắt Mẫn Nhược Hề cay xè, đau khổ cúi đầu. Nàng họ Mẫn, đó là sự thật nàng không thể thay đổi. Thôi Hề Nhi, đừng nói chuyện buồn nữa. Ngắm hai tiểu bảo bối của chúng ta đi, xem chúng giống ta không nào. Tần Phong cười đổi đề tài. Có những chuyện càng nói càng rối, càng nói càng buồn. Mẫn Nhược Hề là người yêu của hắn, nhưng lẽ nào bắt nàng phải đoạn tuyệt với người ruột thịt? Sơ bất gian thân, thân nhân ẩn vốn không phải khuyết điểm, mà là mỹ đức. Nếu không thể hóa giải mâu thuẫn này, tốt nhất là im lặng, cho cả hắn lẫn Mẫn Nhược Hề. Tiểu Vũ giống ngươi cũng được, sau này dù không đẹp trai nhưng ít nhất cũng khỏe mạnh, có khí phách nam nhi. Nhưng Tiểu Văn mà giống ngươi thì không ổn, sau này làm sao mà gả chồng? Bàn về con cái luôn là cách đổi đề tài tốt nhất. Sự chú ý của Mẫn Nhược Hề lập tức dồn vào hai đứa bé, vừa búng mũi chúng vừa cười. Ta xấu lắm sao? Không xấu, nhưng không đẹp trai. Mẫn Nhược Hề nói thật. Vậy sao ngày xưa ngươi lại chọn ta? Tần Phong bĩu môi, mặt mày khó chịu. Ta chọn không phải vẻ ngoài của ngươi, mà là khí chất. Mẫn Nhược Hề đưa tay nắm lấy tay Tần Phong, ánh mắt đượm tình nhìn hắn, và cả mùi đàn ông đặc biệt trên người ngươi nữa. Nghe giọng nói dịu dàng ấy, Tần Phong không nhịn được kéo nàng vào lòng. Hai người ôm nhau nằm yên trên giường. Không biết bao lâu sau, hai đứa bé như có linh tính đồng loạt hòa khóc. Đôi tay đang định làm chuyện không đứng đắn của Tần Phong lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng trước tiếng khóc của con. Con đói rồi. Mẫn Nhược Hề ngồi dậy, ôm lấy Tiểu Văn đang khóc ngất, rồi nhìn Tần Phong. Tần Phong bị nàng nhìn ngơ ngẩn, con đói thì cho bú chứ, nhìn ta làm gì? Chuyện này ta không giúp được. Mẫn Nhược Hề bật cười, rồi đỏ mặt, ngươi ra ngoài đi. Tần Phong trố mắt, con là của ta mà. Đương nhiên là của ngươi. Nhưng ta phải cho con bú, ngươi ra ngoài đi. Dù đã có hai con với Tần Phong, nhưng hoàn cảnh lúc đó rất đặc biệt. Thực ra ngoài những ngày hạnh phúc ở Lạc Anh Sơn, nàng và Tần Phong chưa từng có những đêm trăng hoa, phòng the mật ngọt. Đã có hai con mà nàng vẫn còn ngại ngùng. Hai đứa bé khóc càng lúc càng to. Thấy Mẫn Nhược Hề đỏ mặt như trái đào, Tần Phong đành đứng dậy ra ngoài. Đến cửa, hắn bỗng quay đầu, cho con bú no vào, tối nay gửi anh cô trong hộ nhé. Vừa nghe câu đó, Mẫn Nhược Hề vừa cởi áo đã đỏ mặt tía tai, nắm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt Tần Phong, anh cô không phải bảo mẫu. Mấy ngày nay ta nhớ con đến phát điên rồi, ta không chịu xa con nửa bước. Tần Phong buông tay. Tiểu biệt thắng tân hôn ư? Con họ, đã trải qua sinh ly tử biệt, lẽ nào không nên quấn quýt bên nhau sao? Bước ra sân, không khí lạnh giá xua tan hơi nóng trên người. Tần Phong vươn vai. Cảm giác bình yên, hòa thuận và sum họp gia đình này thật tuyệt vời, là thứ hắn chưa từng được hưởng trong đời. Nhìn cánh cửa đã đóng, hắn hít sâu. Cả đời này, ta sẽ không để các ngươi rời xa ta nửa bước. Hắn thề trong lòng. Quay người, hắn giật mình. Trong bóng tối góc sân, một người áo đen tóc tai bù xù đang dựa tường, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm. Dương Trí, ngươi làm gì vậy? Suýt nữa ta hồn siêu phách lạc. Tần Phong bực bội nói. Ấn tượng về Dương Trí của hắn vẫn dừng lại ở 2 năm trước, kẻ bị hắn đánh chết đi sống lại treo trên cột cờ. Nhưng giờ nhìn lại, gã này cũng như hắn, đã hoàn toàn thay đổi. Và cũng như hắn, rất thảm. Không, còn thảm hơn hắn. Điều này khiến Tần Phong đầy cảm thông. Chương 385, đi theo ta đi. Dương Trí ôm cánh tay lạnh lùng nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta ghét nhất là sự thương hại, đặc biệt là từ phía ngươi. Vì sao? Tần Phong ngạc nhiên hỏi. Dương Trí bước tới một bước, chăm chú nhìn Tần Phong, ngươi biết lần đầu gặp mặt, ta muốn làm nhất là gì không? Đánh ta một trận cho hả giận, trả thù cách ta đối xử với ngươi trước đây chứ gì? Tần Phong cười nói. Không sai. Ta thực sự muốn đánh ngươi một trận thật đau, khiến ngươi bầm dập không còn nhận ra mẹ, giống như ngươi từng đối xử với ta vậy. Dương Trí thở dài. Nhưng ta đau đớn nhận ra, hiện tại ngươi tu vi võ đạo còn cao hơn ta một bậc. Thực chiến, ta không phải đối thủ của ngươi. Nghĩ lại cũng mệt mỏi thật. Kẻ ta muốn giết nhất lại mạnh hơn ta, người ta muốn đánh nhất cũng lợi hại hơn ta. Chúng ta sinh ra đúng là thất bại. Tần Phong lắc đầu, ta từng nói với vài người khác rằng, chỉ cần còn trên đường, thì chưa phải là thua. Biết đâu một ngày nào đó, ta lại không đánh lại ngươi. Ngươi nói cũng có lý. Trên đường, ha ha. Dương Trí cười khẩy, chằm chằm nhìn Tần Phong. Đôi lúc thật không thể tin nổi, một đóa hoa thanh khiết như công chúa điện hạ, lại bị con lợn như ngươi chọc phá. Tần Phong chưa kịp đáp, vèo một tiếng, một vật từ cửa sổ phòng sau bay thẳng về phía Dương Trí. Hắn giơ tay đỡ lấy, xem kỹ thì là một chiếc tã lót trẻ con còn ướt đẫm, rõ ràng vừa mới được dùng xong. Dù cách một bức tường, nhưng với Mẫn Nhược Hề hiện tại, mọi lời nói trong sân đều như vang bên tai nàng. Nghe Dương Trí miêu tả mình và Tần Phong như vậy, nàng tức giận thẹn thùng. Tần Phong giơ tay đưa chiếc tã về phía hắn, điện hạ nhầm người rồi, đây là mời ngươi đi giặt tã cho con đấy. Cười ha hả, Tần Phong nhận lấy chiếc tã ướt nhẹp, bỏ vào trong ngực, được giặt tã cho con, chẳng phải cũng là một niềm hạnh phúc sao? Khoe hạnh phúc trước mặt ta à, Tần Phong? Ngươi đang trần truồng kéo hận thù đấy. Đừng âu yếm trước mặt ta, ta sẽ khóc đấy. Dương Trí nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Tần Phong bật cười, bỗng chắp tay cúi đầu thật sâu trước mặt Dương Trí. Đa tạ. Giọng nói chân thành. Dương Trí né sang một bên, ngươi làm gì vậy? Dương huynh, ta cúi đầu này là để cảm tạ ngươi đã cứu con ta. Nếu không có ngươi, Tiểu Vũ giờ đã bị đưa đến Trường An nước Tề. Lúc đó, dù ta có ba đầu sáu tay cũng không thể cứu nó ra, vĩnh viễn cách biệt, không biết sẽ gặp nguy hiểm gì. Vì vậy ta cảm tạ ngươi. Thôi đi. Dương Trí hừ mũi. Ta không phải vì ngươi, mà là vì mặt mũi của Chiêu Hoa công chúa. Nếu không phải con của điện hạ, ta còn chẳng thèm nhìn, dù sao ngươi cũng là ân nhân của con ta. Tần Phong cười nói. Nhận lấy cái cúi đầu này đi, đáng giá mà. Dương Trí thở dài, đi đến chiếc ghế đá bên tường ngồi xuống. Tần Phong cũng tới ngồi cạnh, hai cự nhân năm xưa giờ vai kề vai. Cảnh tượng này khiến ai biết chuyện cũng phải thấy kỳ quặc, nhưng hai người trong cuộc lại hoàn toàn không để ý, ta thường làm những việc mà bản thân không thấy có gì, nhưng lại khiến người khác nhớ suốt đời, có tốt có xấu. Dương Trí trầm ngâm. Có lần ta bắt cóc một thái y cứu mẹ của sư huynh, ta chẳng thấy có gì to tát lúc đó, ta vẫn là công tử nhà Tả tướng mà. Nhưng vị sư huynh ấy sau này đã cứu mạng ta. Còn nhiều lúc khác, ta vô tình làm những chuyện khiến người ta oán hận. Tần Phong, ta có phải kẻ rất đáng ghét không? Lúc đó, người đúng là rất đáng ghét. Tần Phong mỉm cười. Nhưng giờ nhìn lại, bản tính ngươi không xấu. Nhân chi sơ tính bổn thiện, ngươi chỉ là đứa trẻ bị nuông chiều quá mà thôi. Giờ không ai nuông chiều ta nữa. Dương Trí cúi đầu. Ta như chó hoang, kẻ thì muốn đánh đuổi, người thì thương hại. Không ai coi ngươi là chó hoang cả. Trong mắt kẻ thù, ngươi là đối thủ đáng gờm. Trong mắt bằng hữu, ngươi là người đáng kết giao. Tần Phong vỗ vai hắn. Ta không có bằng hữu. Dương Trí lắc đầu. Không, ngươi có. Vị sư huynh năm xưa đứng về phía ngươi khi mọi người chê bai, chẳng phải là bằng hữu sao? Bằng hữu chân chính là người ở bên khi ta gặp hoạn nạn. Mẫn Nhược Hề chẳng phải bằng hữu của ngươi sao? Khi ngươi bất lực nhất, nàng đã cứu ngươi. Còn ta, dù hiện tại chưa thể coi là tri kỷ, nhưng biết đâu sau này chúng ta sẽ thành bạn tốt. Ít nhất giờ ta đã coi ngươi là bằng hữu. Vì sao ngươi coi ta là bằng hữu? Vì ta cứu con ngươi. Dương Trí hỏi, không chỉ vậy, mà còn vì ngươi đã xông vào chỗ nguy hiểm hôm nay. Tần Phong đáp, ta không phải vì ngươi, ta vì công chúa điện hạ. Ta không thể nhìn nàng gặp nguy. Nếu chỉ có mình ngươi, có lẽ ta đứng trên núi xem nhiệt, thậm chí còn vỗ tay nếu ngươi bị chém chết. Dương Trí nói thẳng. Tần Phong cười khổ, huynh đệ, ngươi thật thà quá đấy. Không biết nói vài lời xã giao cho người khác dễ nghe sao? Ta vốn tính vậy. Không trách ngươi nhiều kẻ thù mà ít bằng hữu. Tần Phong lắc đầu. Đây quả là đứa trẻ hư, dù rơi vào cảnh khốn cùng vẫn giữ thói kiêu ngạo trong xương. Cách cư xử thẳng thừng của hắn chỉ chuốc thêm phiền phức. Loại người này mà giang hồ, sớm muộn cũng bị truy sát. Bằng hữu không cần nhiều, vài người tri kỷ là đủ. Còn kẻ thù, nhiều thêm nữa cũng chẳng sao, có ai lợi hại được như Mẫn Nhược Anh đâu. Dương Trí thản nhiên nói. Cũng phải. Sau này tính sao? Tần Phong hỏi. Tính khí con người khó sửa, loại người như Dương Trí khó mà thay đổi. Chẳng tính gì cả, đi đâu hay đó. Dương Trí buồn bã nói. Trừ phi ta đạt tông sư, bằng không ta không quay về. Dù ngươi thành tông sư thì sao? Khi đó Mẫn Nhược Anh đã tiến xa hơn nhiều. Ngươi vẫn không đánh lại hắn, huống chi hắn đâu cho ngươi cơ hội đơn đấu. Tần Phong lắc đầu. Đừng quên, ở Kinh Thành, một tông sư chẳng là gì. Dương Trí đau đớn cúi đầu. Lời Tần Phong đúng, hắn không có cơ hội báo thù. Hay là đi với ta đi. Tần Phong nhìn hắn, bất chợt nói. Theo ngươi. Dương Trí ngạc nhiên. Ngươi có gì chống lại Mẫn Nhược Anh? Ngươi từng nghe nói về Thái Bình Quân chưa? Tần Phong hỏi. Chưa. Cái quái gì thế? Dương Trí thốt lên. Tần Phong bật cười. Xem ra hai năm qua Dương Trí chỉ lo trốn chạy, chẳng quan tâm thiên hạ đại sự. Thái Bình Quân là đội quân ta mới thành lập, hiện chiếm hai quận nước Việt, có mấy vạn quân. Tần Phong vỗ vai hắn. Ta và ngươi có chung mục tiêu. Dương Trí nghi ngờ nhìn Tần Phong, khó tin hắn đã gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy. Ngươi nói nhà ngươi mấy trăm mạng, còn ta là mấy vạn mạng. Mối thù này, ta nhất định sẽ khiến Mẫn Nhược Anh trả giá. Tần Phong nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng ta sớm hiểu ra, dựa vào sức cá nhân không bao giờ báo thù được. Cách duy nhất là lật đổ đại sở, phá tan thế lực của hắn. Đúng lúc đó, tiếng trẻ khóc vang lên từ trong phòng. Hai người cùng quay đầu nhìn. Ngươi là em rể Mẫn Nhược Anh. Dương Trí thì thào. Ta còn là huynh đệ của những người đã chết. Tần Phong kiên định nói. Ta sẽ nói chuyện này với Nhược Hề. Ngươi định bàn với công chúa về chuyện đào mộ tổ tiên nhà nàng. Dương Trí không tin. Trước giờ ta trốn tránh chuyện này, đó là lý do ta hai năm không tìm nàng, không dám cho nàng biết ta còn sống. Tần Phong nhìn vào phòng. Nhưng rồi cũng phải đối mặt. Dù nàng chọn thế nào, ta đều hiểu. Kể cả ly biệt. Dương Trí hỏi. Tần Phong trầm mặc. Dương Trí lắc đầu, dù ngươi có hai quận, mấy vạn quân, so với Mẫn Nhược Anh vẫn còn xa lắm. Ta đã nói, chúng ta đang trên đường. Không làm sao biết không được. Tần Phong nói. Nếu ngươi không tự làm được, thì cùng ta hợp sức. Dù sao ngươi cũng không có nơi nào để đi, ít nhất chỗ ta không có ai truy sát ngươi. Tiếng trẻ khóc lại vang lên. Tần Phong đứng dậy, mỉm cười nói, suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta đi. Chương 386, khó có thể vượt qua cái hố. Cánh cửa phòng mở ra, Tần Phong bước vào. So với bên ngoài, căn phòng vẫn ấm áp như cũ, nhưng hắn cảm nhận rõ nhiệt độ trong phòng giường như đã giảm đi đáng kể so với trước. Đứa bé no nê đang nằm ngủ ngon lành trên giường, thở đều đều, thỉnh thoảng đôi tay nhỏ xíu co giật nhẹ, đôi chân bé xinh đạp nhẹ, miệng phát ra những tiếng ư ử mãn nguyện. Hai đứa trẻ nằm chính giữa giường, còn Mẫn Nhược Hề cũng ở đó, ông chăn ngồi thu lu một góc, cúi đầu nhìn hai tiểu bảo bảo. Nghe tiếng cửa mở, nàng ngẩng lên nhìn Tần Phong, khẽ mỉm cười, trời đã khuya, đi ngủ thôi. Nói xong, Mẫn Nhược Hề dương chăn đắp lên người mình và các con. Tần Phong thở dài không thành tiếng, cởi áo ngoài lên giường nằm nép vào mép giường. Tấm chăn dày nhưng hắn chẳng cảm thấy ấm áp chút nào. Mâu thuẫn khó hòa giải giữa hắn và Mẫn Nhược Hề, sau niềm vui đoàn tụ, vẫn hiển hiện rõ ràng trước mặt. Liệu hắn có phải tiếp tục chôn đầu trong cát như trước đây? Vấn đề này không giải quyết, cuối cùng chỉ tổn hại đến tình cảm giữa hai người. Hắn muốn lật đổ Mẫn Nhược Anh, đánh đổ vương triều Mẫn Thị, trong khi Mẫn Nhược Hề lại là công chúa được sủng ái của Mẫn Thị. Đây dường như là bài toán không lời giải. Trong bóng tối, cả hai đều trằn trọc khó ngủ. Hề Nhi. Em mệt rồi, mấy ngày nay chạy khắp nơi, thực sự kiệt sức. Chuyện gì để mai nói được không? Giọng nói trong bóng tối khiến lòng Tần Phong thêm nặng trĩu. Hắn không nói gì, đưa tay vượt qua đầu các con, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của nàng. Dù tương lai thế nào, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em. Hắn thì thầm. Bàn tay nhỏ lạnh giá nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của hắn. Tần Phong cảm nhận được chủ nhân của bàn tay ấy đang cố kìm nén những rung động nhẹ. Bên ngoài, Dương Trí nhảy lên mái nhà, ôm đầu gối ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía doanh trại sở quân gần đó. Từng vòng đèn dầu như muôn ngàn vì sao giữa đêm, chiếu sáng nơi tập trung của hơn 10 vạn đại quân. Không khí quân doanh đặc trưng khiến Dương Trí cảm thấy ngột ngạt. Người quen sống trong quân ngũ sẽ quen với không khí này, nhưng Dương Trí thì khác. Hắn chưa từng thực sự sống trong quân doanh, giờ đây chỉ cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng. Báo thù sao mà xa vời? Có lẽ đề nghị của Tần Phong là lựa chọn tốt, dù là làm tiểu đệ của hắn. Ít nhất có thể nhìn thấy ánh bình minh của sự báo thù. Hơn nữa, dù ghét cay ghét đắng nhưng phải thừa nhận, Tần Phong mạnh hơn hắn. Khi hắn còn lang thang trốn chạy, người này đã âm thầm trở thành nhân vật quan trọng trên võ đài. Còn hắn, chỉ là kẻ bị người ta nhìn thấy thì nhớ, quên đi thì thôi. Điều bi đát nhất không phải bị kẻ thù nhớ đến để trả thù, mà là bị kẻ thù lãng quên. Thôi thì cứ theo Tần Phong về lãnh địa của hắn xem sao. Nếu thực sự như lời hắn nói, tạm thời hợp tác cũng chẳng sao. Cùng nhau phấn đấu trước, sau này đường ai nấy đi. Nghĩ thông, Dương Trí thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, nhảy xuống đẩy cửa phòng mình bước vào. Đó là một gian phòng lớn, chung cho ba người, hắn, Lạc Nhất Thủy và Quách Cửu Linh. Nhà nhỏ, đành phải chấp nhận chật chội. Quách Cửu Linh lớn tuổi, mấy ngày mệt mỏi nên đã ngáy như sấm. Lạc Nhất Thủy vẫn mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt ấy sáng ngời nhưng thâm thẳm, khiến Dương Trí hơi rợn người. Hai người có nhiều điểm tương đồng, đều xuất thân danh gia vọng tộc của hai nước, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Khác biệt là Lạc Nhất Thủy đã thành danh từ lâu, còn Dương Trí trước đây chỉ là công tử ăn chơi. Gia tộc cả hai đều bị hoàng thất phụ thuộc tru diệt, mang trong mình huyết hải thâm thù, nhưng lại tụ hội về đây dưới trướng Tần Phong theo những cách khác nhau. Dương Trí nằm xuống nguyên quần áo, cùng Lạc Nhất Thủy trợn mắt nhìn trần nhà. Không biết họ có đang nghĩ đến cùng một điều. Trong tiểu viện, ai nấy đều chất chứa tâm sự. Cách đó không xa, trướng trung quân sở quân cũng có nhiều người thao thức. Trước mặt họ cũng là hàng loạt nan đề. Hôm nay tuy thắng nhỏ, nhưng kế hoạch nhanh chóng chiếm Cao Hồ huyện đã phá sản. Tào Vân phản ứng nhanh, thậm chí điều cả Long Tương quân. Giờ chỉ có thể đánh cứng rồi. La Lương vuốt chòm râu gọn gàng, thở dài tiếc nuối cho cơ hội bị bỏ lỡ. Đại nguyên soái, đều là lỗi của hạ tướng. La Hổ đứng dậy xấu hổ nói, hôm nay thế trận vốn thuận lợi, nếu không phải hạ tướng chỉ huy bất cập, Hỏa Phượng quân và Đông Bộ biên quân phối hợp không nhịp nhàng, Quách Vân Tế đã tan rã. Là hạ tướng sai lầm. La Báo cũng đứng lên, Hỏa Phượng quân tiến quá nhanh, kéo giãn khoảng cách với chủ lực, tạo cơ hội cho Quách Vân Tế phản công. La Hổ, La Báo đều là đại đệ tử của La Lương, nay đều là đại tướng nước Sở. Hai người tự nhận lỗi, La Lương không trách mắng nhiều. Sự thực hôm nay có quá nhiều bất ngờ, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Chiêu Hoa công chúa, Lạc Nhất Thủy và những cao thủ khác, có lẽ sở quân đã thất bại. Thiên ý quả nhiên vẫn chiếu cố hắn. Các ngươi tuy là đại tướng, nhưng kinh nghiệm chỉ huy trận mà còn kém xa Quách Vân Tế, danh tướng Tề Quốc với vô số trận đánh. La Lương lắc đầu, giờ hắn hối hận đã để những tướng lĩnh dưới quyền Trình Vụ Bản như Giang Đào ra đi. Nếu có họ chỉ huy trận này, có lẽ đã thắng. Hắn ho nhẹ, gạt bỏ ý nghĩ viễn vông. Giữ lại những tướng lĩnh đó sẽ chỉ gây khó khăn cho việc chỉ huy Đông Bộ biên quân, chứ đừng nói đến phá trận giết địch. Thất bại là mẹ thành công. Tin rằng sau trận này, các ngươi sẽ cẩn trọng hơn. May mắn không phải lúc nào cũng được chiếu cố. La Lương nói, kế hoạch chiếm Cao Hồ đã thất bại, tiếp theo sẽ là những trận đánh ác liệt, không còn chỗ cho mưu lược. Chúng ta muốn Cao Hồ, địch muốn giữ và phản công. Đây là trận đại chiến đầu tiên. Chúng thần nguyện liều chết chiến đấu, không phụ lòng đại nguyên soái, không phụ ân đức bệ hạ. Hàng chục tướng lĩnh đồng loạt đứng dậy hô vang. Tốt lắm. Chỉ khi chung sức đồng lòng, mới có thể tạo nên kỳ tích chưa từng có. La Lương gật đầu, bên ngoài trướng có tiếng động nhẹ. La Lương nhìn ra, màn trướng hé mở, Phó Bảo Thạch bước vào. khiến La Lương giật mình là dáng vẻ tiêu tụy của Phó Bảo Thạch, tóc rối, quần áo tả tơi, thanh kiếm trong tay đầy vết đinh, người lấm tấm máu. Phó công vất vả rồi. La Lương vội đứng dậy. Hắn đã nghe về trận chiến giữa Phó Bảo Thạch và Đào Trí Hải của Nam Thiên Môn, tưởng Phó Bảo Thạch sẽ thắng dễ dàng nên không bận tâm. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh ngạc, không dám hỏi thắng bại, chỉ lo Phó Bảo Thạch không chịu nổi. Thắng nhỏ một chiêu. Phó Bảo Thạch đoán được ý La Lương, nói thẳng, nhưng ta không ngờ Đào Trí Hải tiến bộ nhanh thế. 10 năm trước đánh hắn chẳng tốn sức, 10 năm sau lại khó khăn thế. Hắn thế nào? Vẫn còn sức chiến đấu. Lời ít nhưng rõ ý, dù thắng nhỏ nhưng không đủ thay đổi cục diện. Nam Thiên Môn tuy suy yếu nhưng nội lực thâm hậu, được hưởng di sản của Lý Thanh Đại Đế. Đáng tiếc chúng ta không có phúc đó. La Lương thở dài. Trên chiến trường đỉnh cao, Nam Sở không thể sánh với đối phương. Văn Hối Chương là một trong những cao thủ đỉnh cao thế gian, nhưng chỉ biết ở Kinh Thành, lại chỉ hẹn với Tân Hoàng Đế 1 năm. Điều này khiến La Lương lo lắng. Phó công vất vả, nhưng còn phải phiền người trấn thủ Cao Hồ. Ta lo rằng trong quân Tào Vân còn có cao thủ mạnh hơn Đào Trí Hải. Nơi này không thể thiếu người. La Lương nói. Phó Bảo Thạch gật đầu, ta sẽ ở lại. Trận hôm nay cho ta nhiều thu hoạch. Mấy năm bận rộn tông môn sự vụ, võ công sa sút. Sinh tử chiến với cao thủ là con đường tôi luyện tốt. Chỉ cần không phải tông chủ Nam Thiên Môn đích thân đến, ta có thể chiến với bất kỳ ai. La Lương mừng rỡ, làm sao tông chủ Nam Thiên Môn tự hạ mình ra trận. Như tông chủ Quý Tông, nếu họ ra trận, đó sẽ là trận chiến cuối cùng. Phó Bảo Thạch khẽ gật đầu. Dương Trí đến rồi. La Lương đột ngột nói. Phó Bảo Thạch giật mình, người bắt hắn. Không, hôm nay hắn đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, còn giúp chúng ta đại ân. Phó huynh, còn có mấy người nữa, người không thể ngờ đâu. La Lương mỉm cười. Chiều Hoa công chúa. Anh cô. Phó Bảo Thạch sửng sốt, nhớ lại chuyện cũ, đoán. Còn 2 người nữa, Tần Phong và Lạc Nhất Thủy. Tần Phong đó. Lạc Nhất Thủy đó. Phó Bảo Thạch thực sự kinh hãi, thốt lên. Đúng vậy, chính 2 người đó. La Lương nhìn hắn nghiêm túc nói, ta cũng không thể tưởng tượng chuyện này lại xảy ra trước mắt. Chương 387, một màn kịch lớn sắp diễn ra. Phó Bảo Thạch và La Lương đều là người từng trải sóng gió, cả đời chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái khó tin, nhưng tất cả những gì họ từng thấy trước đây cộng lại cũng không bằng màn kịch trước mắt này. Một người chết rõ ràng đã sống lại. Theo thông tin từ Quách Cửu Linh, Tần Phong không những không chết, mà hiện nay còn dùng tên giả Lý Phong, trở thành thủ lĩnh quân Thái Bình nổi tiếng của Việt Quốc. La Lương nhìn Phó Bảo Thạch với ánh mắt đầy ẩn ý, Phó Công, người hiểu ý nghĩa của việc này chứ? Phó Bảo Thạch chớp mắt, từ từ lắc đầu, rất khó nói. Dù khó nhưng không có nghĩa là không thể. La Lương mỉm cười, ngay cả người chết còn có thể sống lại, thì có gì là không thể? Điều quan trọng là với sự sống lại của người này, mối hận thâm sâu nhất giữa công chúa và bệ hạ đã không còn tồn tại. Điểm mấu chốt là Tần Phong, Phó Bảo Thạch nói, đừng quên vụ án máu ở Cảm Tử Doanh cùng án xử tiêu diệt Tây Bộ biên quân. Tần Phong vốn là người trọng tình nghĩa, e rằng hắn không thể vượt qua được mối hận này. La Lương hít một hơi thật sâu, đúng là một cái hố sâu, nhưng người chết đã chết rồi, kẻ sống vẫn phải tiếp tục. Con người ta rốt cuộc phải nhìn về phía trước, biết đâu công chúa có thể giúp chúng ta một phen. Hắn bỗng cười ha hả, cuối đông đầu xuân năm ấy, có lẽ chính là ý trời sắp đặt. Giờ nhìn lại, ta lại thấy Tần Phong thật sự rất có duyên phận. Mặc là không thể giữ được, nhưng nếu thay bằng Tần Phong thì lại khác hẳn. Theo tin tức tình báo, quân Thái Bình của hắn chiến lực cực mạnh, chính là do Tần Phong dùng phương pháp huấn luyện Cảm Tử Doanh ngày trước. Giang Đào đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này, còn thu thập danh sách sĩ quan chủ chốt quân Thái Bình, Trường Hiếu Chính, Cam Vĩ, toàn là cựu tướng Cảm Tử Doanh. Giờ Giang Đào chắc hẳn cũng đã để ý, chỉ là hắn có lẽ chưa biết Lý Phong chính là Tần Phong. Chuyện này quả thực thú vị vô cùng. Phó Bảo Thạch thở dài, nếu Tần Phong thật sự có thể giúp Sở, đó đương nhiên là chuyện tốt. Một đạo quân mấy vạn người chiến lực hùng mạnh, lại khống chế 2 quận địa phương của Việt Quốc, chắc chắn sẽ trở thành cơn ác mộng của Tề Quốc. Nhưng chuyện có đơn giản vậy không? Việc khó là do người làm mà. La Lương cười lớn, một người vợ kiều diễm thân phận tôn quý, hai đứa con thơ ngây trắng trong, dù hắn có cứng như thép cũng phải mềm như ngón tay. Dù thành bại thế nào cũng đáng thử một lần. Phó Bảo Thạch nghe vậy cũng động lòng. Nếu thật sự thành công, việc đại sở phạt Tề sẽ thuận lợi biết bao. Khác với vị sư đệ chỉ chuyên tâm tu luyện võ đạo, Phó Bảo Thạch luôn quan tâm đến sự hưng thịnh của Vạn Kiếm Tông. Ước nguyện cả đời của hắn chính là thay thế Nam Thiên Môn trở thành đệ nhất tông môn thiên hạ. Hắn hiểu rõ, muốn đạt được mục tiêu này, con đường duy nhất chính là giúp đại sở phạt Tề thành công. Không có tông môn nào có thể xưng hùng thiên hạ mà không có triều đình hậu thuẫn, Nam Thiên Môn như thế, Vạn Kiếm Tông cũng vậy. Vạn Kiếm Tông giống như dây leo bám vào cây đại thụ đại sở. Chỉ khi cây lớn càng vững mạnh, dây leo mới có thể càng sung xuê. Đang lúc Phó Bảo Thạch trầm tư về khả năng thực hiện kế hoạch, cửa trướng bỗng bật mở, một người phủ đầy tuyết bước vào. Dương thống lĩnh, sao đêm khuya lại tới đây? Thấy Dương Thanh xuất hiện, La Lương hơi kinh ngạc. Khi xuất quân, hắn đã giao cho Dương Thanh ở lại trấn thủ Côn Lăng Quan, không ngờ vị này lại vội vã đuổi theo. Trong kinh truyền đến công văn tuyệt mật, Dương Thanh liếc nhìn các tướng đang ngồi, rút từ trong ngực ra một phong công văn đưa cho La Lương, La Xuất, Phó Công, Thái tử Mẫn Nhược Thành đã băng hà. Nghe tin này, Phó Bảo Thạch giật mình đứng phắt dậy, còn La Lương lại vẫn ngồi vững như bàn thạch. Việc này vốn nằm trong dự liệu của hắn, nên khi nghe tin Mẫn Nhược Thành qua đời, hắn bình thản như nghe tin một người xa lạ chết, không chút xúc động. Hắn nhận công văn rồi vứt lên bàn, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Phó Công, chuyện này vốn nằm trong dự liệu của ngươi, sao lại kinh hãi thế? Mẫn Nhược Thành sống thêm được 2 năm đã là ân điển đặc biệt của Hoàng thượng. Không chừa một mạng nào sao? Phó Bảo Thạch run giọng hỏi. Chính trường xưa nay là chốn sinh tử, từ cổ chí kim, phế thái tử hiếm ai có kết cục tốt. Nhà Mẫn lập quốc 100 năm, so với 3 nước khác đã là trường hợp đặc biệt, nhưng đó chỉ vì hoàng tộc Mẫn ít Nam Đinh. Đến đời này, lệ cũ huynh đệ tương tàn rốt cuộc đã bị phá vỡ. Không phải thời điểm, không đúng lúc chút nào. Phó Bảo Thạch đập bàn, bệ hạ không nghĩ đến cảm xúc của công chúa sao? Giờ đúng là lúc cần công chúa ra sức, cái chết của Mẫn Nhược Thành chắc chắn sẽ kích động nàng. Huynh muội họ vốn rất thân thiết. Huống hồ giờ công chúa có lẽ đã biết hết sự thật rồi. Lúc này thái tử chết, chẳng khác nào rắc muối lên vết thương đang rỉ máu của nàng. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, đã bị thương thì không bằng cắt bỏ hẳn chỗ mủ đâu. La Lương mỉm cười. Ngươi không sợ công chúa và bệ hạ triệt để phản mục sao? Phó Bảo Thạch trợn mắt nhìn La Lương, đây cũng là chủ ý của ngươi chứ? Cái tên khốn nạn. Phó Công, ngươi nóng nảy cái gì? La Lương bất mãn đặt chén trà xuống, đừng quên, công chúa và bệ hạ mới thật là huynh muội ruột, cùng cha cùng mẹ. 2 năm trước quan hệ của họ căng thẳng thế nào ngươi không phải không biết, nhưng năm nay đã hòa hoãn rồi. Thái hậu vẫn còn đó. Thời gian là liều thuốc tốt nhất, sớm muộn gì cũng sẽ như vậy, chi bằng để mối họa tiềm ẩn này bộc phá sớm, rồi thời gian sẽ hàn gắn vết trách. Phó Bảo Thạch ngồi phịch xuống, lắc đầu, vẫn là quá gấp, liều thuốc này mạnh quá. Triều đình có lẽ sẽ đoàn kết nhất trí, nhưng công chúa nhất định không thể chấp nhận. Rồi sẽ quen thôi. La Lương cười nói, khi ta biết Tần Phong còn sống, lại chính là thủ lĩnh quân Thái Bình, ta mừng điên lên. Nước cờ này đi quá chuẩn. Khi đề nghị bệ hạ nhất lao vĩnh dật, ta đâu ngờ Tần Phong chính là Lý Phong. Hay, rất hay. Người đang nói cái gì vậy? Phó Bảo Thạch ngơ ngác nhìn La Lương, Phó Công cứ chờ xem. Màn kịch hay sắp diễn, ha ha ha. La Lương cười vui sướng. Phó Bảo Thạch không hiểu nổi ý đồ của La Lương, tức giận đứng dậy, ta mệt rồi, xuống nghỉ trước. Mong màn kịch hay của ngươi đừng thành bi kịch thì tốt. La Lương vẫy tay cười, Phó Công cứ tự nhiên. Nhìn bóng lưng Phó Bảo Thạch, Dương Thanh bất bình, vì Phó Công này quá kiêu ngạo. La Xuất ngài là trọng thần, hắn chỉ là dân thảo khấu. La Lương liếc nhìn hắn, khi ngươi có được tu vi như hắn, ngươi cũng có tư cách kiêu ngạo. Hừ, thú vị thật. Tần Phong, Dương Trí, Lạc Nhất Thủy tụ hội một chỗ, thật đáng xem. Tần Phong, Dương Trí. Dương Thanh trợn mắt kinh ngạc. La Lương quen thuộc với phản ứng này, đơn giản kể lại sự việc, Dương Thanh, ngươi thấy chuyện này có thú vị không? Nén nỗi kinh hãi trong lòng, Dương Thanh nuốt nước bọt, Tần Phong thì còn đỡ, chứ Dương Trí là trọng phạm ám sát hoàng đế, đã biến mất khỏi kinh thành khiến hắn mất mặt. La Công, có nên bắt Dương Trí giải về kinh không? La Lương cười, Dương thống lĩnh, đôi khi ngươi rất khôn khéo, nhưng lúc khác lại ngốc nghếch. Giờ bắt hắn làm gì? Ngươi đụng vào Dương Trí, Phó Bảo Thạch sẽ là người đầu tiên quay sang đối địch với ngươi. Nghĩ một lát, La Lương tiếp, giờ ta hiểu tại sao lão gia hỏa Tất Vạn Kiếm năm xưa thẳng tay đuổi ngươi khỏi Vạn Kiếm Tông. La Súc phát hiện điều gì? Ngươi biết Tất Vạn Kiếm giỏi nhất võ công gì không? La Lương hỏi ngược lại. Hạ quan sinh sau, chưa từng thấy tông chủ xuất thủ. Vạn vật trong tay Tất Vạn Kiếm đều thành kiếm. Một mình hắn có thể bày ra Vạn Kiếm trận. Ngay cả Văn Hối Chương đối mặt Tất Vạn Kiếm cũng không dám nói thắng. La Lương nói, nhưng môn võ này cực khó luyện. Bao năm qua, Vạn Kiếm môn chỉ có một Tất Vạn Kiếm. Giờ thêm Dương Trí. Khi thấy Dương Trí trên chiến trường, ta hiểu tâm tư Tất Vạn Kiếm. Hắn nhìn Dương Thanh, ngươi nghĩ xem, một người như vậy có thể kế thừa y bát Tất Vạn Kiếm, gánh vác tương lai Vạn Kiếm môn, lẽ nào Tất Vạn Kiếm để ngươi bắt đi? Trong mắt hắn, vương triều thay đổi chẳng đáng gì so với truyền thừa tông môn. Nhưng lúc đó Dương Trí chỉ là công tử bột, đâu có bản lĩnh bây giờ. Đó mới là chỗ cao minh của Tất Vạn Kiếm, nên hắn mới là tông chủ. La Lương cười nói, đừng thấy giang hồ giờ chỉ biết Phó Bảo Thạch mà không biết Tất Vạn Kiếm. Với chúng ta, Tất Vạn Kiếm mới là trụ cột thật sự của Vạn Kiếm Tông. Vậy bỏ qua. Đương nhiên. Đã có công chúa đỡ đòn cho ngươi, ngươi sợ gì bệ hạ trách tội? La Lương nhún vai, Dương Trí, Lạc Nhất Thủy đều quy tụ dưới trướng Tần Phong, quân Thái Bình thật phong sinh thủy khởi. La Xuất, có nên báo tin Thái tử Băng Hà cho công chúa không? Dương Thanh lo lắng hỏi. Chuyện này e rằng không ổn. Tất nhiên phải báo, ngày mai ta sẽ tự mình nói với công chúa. La Lương cười đắc ý, một màn kịch lớn sắp diễn. Đại Sở, Đại Tề cùng quân Thái Bình của Tần Phong sẽ cùng diễn một vở Tam Quốc tranh hùng. Chương 388, hạnh phúc khó có thể chống đỡ. Dương Trí tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài đã nắng gắt, không khỏi giật mình kinh hãi. Cảm giác mình vừa ngủ say như chết, trong phòng đã không còn bóng dáng Quách Cửu Linh và Lạc Nhất Thủy. Hắn ngửa người ra, hai tay gối sau đầu, nhìn lên trần nhà. Phải thừa nhận một giấc ngủ ngon thật sự thoải mái biết bao. Đã bao lâu rồi hắn không có một đêm nào có thể buông bỏ mọi lo lắng, chỉ tập trung vào việc nghỉ ngơi. Dường như đã mấy năm rồi. Trong Vạn Kiếm trận, mỗi ngày đều là cuộc vật lộn sinh tử. Sau khi thoát trận, ngày đêm hắn chỉ nghĩ đến báo thù. Sau khi ám sát thất bại, lại phải liên tục chạy trốn cái chết. Gần đây còn phải mang theo một đứa bé, quả thật chưa từng có một giấc ngủ ngon lành. Hắn duỗi người thư giãn gân cốt mệt mỏi, xoay người ngồi dậy. Bồn than trong phòng đã nguội thành tro. Dĩ nhiên với thể chất hiện tại của hắn, có hay không bồn than cũng chẳng sao. Đẩy cửa bước ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến hắn bật cười ha hả. Tần Phong, vị tướng quân uy phong bát diện ngày nào, giờ đang ngồi xổm dưới mái hiên, cầm cuội giặt tả lót. Nước ấm bốc hơi nghi ngút, Tần Phong dùng kiếm chà sát vải, mặt lại ngoảnh sang một bên, ánh mắt liếc nhìn đống chất thải vàng trắng trong chậu. Dương Trí thấy cảnh này vui không nhịn được. Tần Phong, người cũng có ngày nay à? Có gì buồn cười? Tần Phong trừng mắt, không thấy ta đang tận hưởng quá trình này sao? Đây gọi là hạnh phúc, hiểu không? Dương Trí cười khúc khích, ngươi cứ việc hưởng thụ, nhưng đừng có ngoảnh mặt đi chỗ khác chứ. Nào, hít một hơi đi, ngửi mùi hạnh phúc xem. Tần Phong hừ một tiếng, thật sự hít sâu rồi lập tức nhăn mặt, Tiểu Vũ cùng Tiểu Văn đều bú sữa, sao phân lại thối thế này? Ta quên nói với ngươi rồi, mấy ngày nay Tiểu Vũ đi theo ta, ta không có sữa cho nó, nên nó cũng ăn thịt như ta. Dương Trí cười ha hả. Thảo nào? Tần Phong, vào ngay. Tiểu Vũ khóc rồi. Giọng Mẫn Nhược hề vang lên từ trong phòng, kèm theo tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, rõ ràng là đang lục đục tìm kiếm thứ gì đó. Hai đứa nhỏ sáng dậy là không chịu yên. Nhược hề luống cuống tay chân. Trước giờ luôn có người hầu giúp việc, chuyện tự tay chăm con nàng chưa từng làm bao giờ. Tần Phong rửa tay qua loa trong đống tuyết, đứng lên nhún vai. Anh cô đâu? Dương Trí hỏi. Nghe nói Phó Bảo Thạch đêm qua đã về, sáng sớm nàng đi tìm ông ta rồi. Hình như có vấn đề muốn thỉnh giáo. Người biết đấy, nàng chỉ còn một bước nữa thôi. Tần Phong giải thích. Tần Phong, ngươi còn lề mề gì nữa? Tiếng quát chói tai của Mẫn Nhược Hề lại vang lên. Tần Phong vội vàng chạy vào. Nhìn cánh cửa phòng, Dương Trí như thấy trước mắt hình ảnh một người phụ nữ đầu tóc rối bù, tay chân luống cuống trước hai đứa bé đang khóc nháo. Hình ảnh này quá xa với hình tượng nữ thần cao lãnh của Mẫn Nhược Hề trong tâm trí hắn. Đàn bà con gái, chưa lấy chồng thì hiền lành. Hắn lắc đầu bình luận. Ngươi hiểu rõ phụ nữ lắm sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu khiến Dương Trí giật mình. Ngẩng lên nhìn, Lạc Nhất Thủy đang ngồi khoanh chân trên mái nhà như hắn đêm qua. Bị hỏi vậy, Dương Trí đờ người ra. Một lúc sau mới lắc đầu, không hiểu. Thế phụ nữ là gì? Hắn ngửa mặt hỏi Lạc Nhất Thủy, người lớn tuổi hơn ta, kinh nghiệm nhiều hơn, chắc biết chứ? Lạc Nhất Thủy đăm chiêu nhìn xa xăm, trước đây ta tưởng mình biết. Nhưng giờ, ta cũng không hiểu nữa. Hắn lắc đầu, gương mặt thoáng nét u buồn. Người đang nghĩ gì? Đang nhớ lại. Lạc Nhất Thủy khẽ nói. Ta không thích nhớ lại, vì ký ức toàn là đau khổ. Không, còn có những điều tốt đẹp. Với ta là vậy. Nụ cười nhẹ hiện trên môi Lạc Nhất Thủy, đúng vậy, rất nhiều điều tốt đẹp. Đó là ánh mặt trời trong cuộc đời ta, xua tan bóng tối số phận. Chắc là nhớ phụ nữ rồi. Dương Trí chép miệng. Lạc Nhất Thủy không để ý, vẫn mỉm cười nhìn xa xăm, nét vui dần đậm lên như đang nhớ lại chuyện gì thú vị. Đang định trêu thêm vài câu, Dương Trí thấy Tần Phong bế Tiểu Vũ bước ra. Đứa bé giãy giụa trong lòng cha, mặt đỏ bừng vì khóc. Trong phòng, chị gái Tiểu Văn cũng đang khóc thét. Tần Phong chưa kịp xuống thềm, tiếng Mẫn Nhược Hề lại vang lên. Thấy cảnh lúng túng của đôi vợ chồng, Dương Trí bước tới, đưa Tiểu Vũ cho ta, ngươi vào giúp điện hạ đi. Ngươi được không? Tần Phong nghi ngờ. Đừng quên con ngươi đã ở với ta mấy ngày rồi. Ta nuôi nó mập mạp đấy. Dương Trí cười khẩy, liếc nhìn chiếc tả vàng trắng vứt trong chậu. Kỳ lạ là, đứa bé nín khóc ngay khi vào tay Dương Trí. Hắn đắc ý giơ cao đứa bé trước mặt Tần Phong, thấy chưa, dù ngươi là cha nó, nhưng nó thân với ta hơn. Ánh mắt chớp lên, một cục tuyết bay lên, phân tán thành những bông hoa trắng xoay tròn trước mặt đứa bé. Tiểu Vũ bỗng cười khanh khách. Tần Phong mặt đen lại, xông vào phòng bế Tiểu Văn ra. Mẫn Nhược Hề thò đầu qua khe cửa, quả nhiên đầu tóc rối bù, mặt mày hoảng hốt. Tiểu Văn ra ngoài cũng nín khóc, mở to đôi mắt long lanh nhìn quanh khiến Tần Phong mừng rỡ. Con gái ngoan, quả là áo gấm về làng, về với cha là nín ngay. Con gái vốn dễ ngoan hơn. Dương Trí cười nhạo, không thì đổi nhau đi. Tần Phong giả vờ không nghe thấy. Đứa bé thích ngươi thế, ngươi nhận làm cha nuôi đi. Tần Phong bỗng đề nghị. Ta làm cha nuôi. Dương Trí sửng sốt. Những bông tuyết trước mặt Tiểu Vũ đột nhiên rơi rụng, đổ ụp lên mặt đứa bé nhưng nó lại cười to hơn. Đừng hiểu lầm, ta chỉ thấy ngón nghề của ngươi hay hay, sau này Tiểu Vũ có thể theo ngươi học. Tần Phong cười ha hả. Có dịp sẽ cho ngươi nếm thử. Dương Trí hừ lạnh. Rất mong được chỉ giáo. Tần Phong gật đầu lia lịa, công phu của ngươi quả thật độc đáo, vừa có thể chiến đấu, vừa đa dụng, hiếm có lắm. Nếu trải qua vạn kiếm trận, ngươi sẽ không nghĩ vậy. Dương Trí rùng mình, lúc ấy nếu không luyện được môn này, ta đã thành tổ ông rồi. Quách Cửu Linh từng nhắc qua vạn kiếm trận. Tần Phong hỏi, trận này lợi hại lắm sao? Hôm qua ngươi thấy biểu hiện của đệ tử Vạn Kiếm Tông trên chiến trường chứ? Dương Trí đáp, bọn họ dùng chính là vạn kiếm trận. Tần Phong gật đầu, không tệ. Này Dương Trí, ngươi có nghĩ tới việc một mình ngươi có thể bày vạn kiếm trận không? Nghe vậy, Dương Trí giật mình. Đúng rồi, sao ta không nghĩ tới? Hắn ngẩng đầu lên, trên đời này, còn ai hiểu vạn kiếm trận hơn ta? Ta ở trong trận gần 2 năm, bao lần suýt chết. Ngươi nói đúng, ta nên nghiên cứu hướng này. Đưa Tiểu Vũ lại cho Tần Phong, Dương Trí nhanh chóng chạy vào phòng, đóng sập cửa lại. Tiểu Vũ vừa về tay Tần Phong lập tức khóc to, tay trái bế Tiểu Vũ, tay phải bồng Tiểu Văn, hai đứa trẻ khóc như thi đua khiến Tần Phong dở khóc dở cười. Thật là tự chuốc khổ vào thân. Lão Quách, mau tới giúp. Hắn kêu lớn khi thấy Quách Cửu Linh bước vào sân. Có chuyện rồi. Quách Cửu Linh thì thào, sáng ta đi gặp bạn cũ, nghe tin dữ. Chuyện gì? Thấy vẻ mặt Quách Cửu Linh, Tần Phong cũng hạ giọng. Mẫn Nhược Thành chết rồi. Theo tin từ Kinh Thành, cả nhà hắn đều bị giết sạch. Mẫn Nhược anh thật độc ác. Tần Phong trợn mắt giận dữ. Có nên giấu công chúa không? Quách Cửu Linh hỏi. Giấu sao được? Tần Phong lắc đầu, nói sớm còn hơn, sự đã rồi còn biết làm sao? Trên mái nhà, Lạc Nhất Thủy đột nhiên đứng dậy, họ tới rồi. Ai? Tần Phong hỏi. La Lương, Dương Thanh, và các tướng lĩnh cao cấp. Lạc Nhất Thủy nhảy xuống, ta không muốn gặp họ. Nói rồi bước vào phòng, đóng cửa. Hai người nhìn nhau. Một lúc sau, Tần Phong mới lên tiếng, lão Quách, người có thấy Lạc Nhất Thủy tỉnh táo quá nhanh không? Ta chưa kịp thích ứng. Quách Cửu Linh cười khẽ, Tần tướng quân tiếc vì mất đi một thuộc hạ trung thành chứ gì? Thân phận Lạc Nhất Thủy không đùa được đâu. Khi hắn nhớ lại hết, chưa chắc đã tốt cho ngươi. Ta không lo chuyện đó. Ta chỉ nghĩ cái am nhỏ này sao chứa nổi vị đại nhân này. Tần Phong đưa tiểu vũ cho Quách Cửu Linh, gãi đầu nói. Chương 389, Thuốc mạnh. Tiếng quát vang lên từ ngoài sân, đại sở đông bộ biên quân thống binh tướng quân La Lương, xuất lĩnh toàn bộ doanh tướng cầu kiến công chúa điện hạ. Tiếp theo là giọng nói khác, đại sở nội vệ thống lĩnh Dương Thanh cầu kiến công chúa điện hạ. Quách Cửu Linh và Tần Phong liếc nhìn nhau, Tần Phong gật đầu nhẹ. Quách Cửu Linh một tay bế tiểu vũ, bước đến cửa mở phòng, không người nói, xin mời La thống lĩnh đợi chút, công chúa điện hạ đang thay y phục. La Lương mỉm cười gật đầu với Quách Cửu Linh. Hai người vốn quen biết từ lâu, từng có nhiều giao tế khi cùng phục vụ dưới trướng Mẫn Nhược Anh. Dù giờ đây đã phân ly, nhưng với thành phủ của La Lương, hắn không đến nỗi đối xử thô bạo với Quách Cửu Linh. Dương Thanh đứng phía sau, ánh mắt chạm vào Quách Cửu Linh lóe lên tia lửa giận. Quách Cửu Linh chỉ cười nhạt, quay lưng bế tiểu vũ đi vào. Giờ đây hắn đã hiểu, trong hệ thống của Mẫn Nhược Anh, mình chỉ là cái bia thu hút sự chú ý. Còn nhân vật chính thực sự chính là vị thống lĩnh mà trước kia hắn chẳng thèm để mắt tới. Ba đại thống lĩnh nội vệ, An Như Hải Viễn Chinh Tây Cảnh, Dương Nghị đã chết, còn hắn thì võ công đại suy, giờ đây trở thành kẻ thù của tân hoàng đế, có thể nói thất bại thảm hại. Chỉ điểm này đã đủ khiến hắn phải bái phục Dương Thanh, kẻ đã giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc tranh đoạt quyền lực nội vệ. Hai hàng võ tướng đứng nghiêm trang trong sân, không khí trở nên ngột ngạt. La Lương nhìn Tần Phong với ánh mắt như đang ngắm bảo vật. Đột nhiên, Tiểu Văn trong ngực Tần Phong hòa lên khóc, có lẽ cảm nhận được sự đe dọa từ La Lương. Trẻ con vốn nhạy cảm với những điều như vậy. Tần Phong vỗ về đứa bé, cảm thấy vô cùng bối rối. La Lương, một trong những trụ cột của Mẫn Nhược Anh, người chủ mưu diệt trừ Tây Bộ biên quân, hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp mặt trong tình cảnh này. Tiếng khóc của Tiểu Văn làm dịu bầu không khí căng thẳng. Tần tướng quân, lâu ngày không gặp. La Lương cười nói, vẻ mặt cực kỳ chân thành. Tần Phong điều chỉnh tư thế bế con, chậm rãi đáp, nhờ phúc La thống lĩnh, cuối cùng cũng sống sót trở về. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. La Lương gật đầu liên tục, không trải qua những thử thách đó, sao có được cảnh đoàn viên hôm nay? Đứa bé thật kháu khỉnh. Đúng vậy, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Nhưng người chết thì biết kêu ai? Tần Phong đáp lạnh lùng. Như tả soái, chết không nhắm mắt được. Lời nói như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến La Lương cứng đờ. Không khí trong sân đột nhiên trở nên lạnh giá. Các tướng lĩnh đồng loạt trợn mắt nhìn Tần Phong, nhưng hắn chỉ ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng đáp trả. La Lương hít sâu, nụ cười lại hiện trên mặt, người trẻ nóng nảy là thường. Nhưng chính vì trẻ tuổi, càng phải nhìn về phía trước. Người chết đã chết, người sống phải tiếp tục. Chúng ta không phải kẻ tầm thường, không nên để tình cảm cá nhân chi phối hành động. La thống lĩnh nói không sai, đúng là không nên để tình cảm cá nhân làm mờ mắt, nhưng có một điểm then chốt, dù ở địa vị cao đến đâu cũng không được đánh mất nhân tính. Đánh mất điểm này thì không còn xứng gọi là người. Tần Phong nói với giọng điệu băng giá. Hay lắm. Rất hay. La Lương cười ha hả, đổi giọng nói tiếp, Tần tướng quân ở Việt quốc phong thủy hữu tình, vạn vật sinh sôi. Chưa đầy hai năm đã có được hai quận, mấy vạn đại quân. La Mỗ thật sự khâm phục. Nếu Giang Đào biết đối thủ của hắn là Tần tướng quân, chắc sẽ có nhiều cảm khái lắm. Về sau hai người nên giao lưu nhiều hơn. Giường bên cạnh, há lại nhường kẻ khác ngủ say. Hắn hoặc là nhảy xuống biển, hoặc là đầu hàng ta, không có lựa chọn thứ ba. Tần Phong cười lạnh. Việc đời do người quyết định. La Lương vẫn tươi cười. Cúi xuống nhìn đứa bé, tiểu hoàng tử anh dũng, tiểu công chúa xinh đẹp. Tần tướng quân thật có phúc khí. À quên, chưa nói với ngươi, bọn trẻ đã được ghi vào gia phả hoàng tộc Đại Sở rồi. Vậy nên Tần tướng quân, chúng ta rất có thể sẽ trở thành người một nhà. Sắc mặt Tần Phong biến đổi. Mối quan hệ giữa hắn và Mẫn Nhược Hề cuối cùng cũng không thể tránh khỏi bị nhắc đến. Đang định phản bác thì cánh cửa phòng sau lưng mở ra. Mẫn Nhược Hề, lúc nãy còn đầu tóc rối bù, giờ đã chỉnh tề xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến điện hạ. La Lương lập tức bỏ Tần Phong, bước nhanh lên phía trước cùng Dương Thanh đồng loạt thi lễ. Phía sau, tiếng giáp trụ va chạm vang lên, các võ tướng quỳ phục khắp sân. Miễn lễ, đứng cả dậy đi. Mẫn Nhược Hề phất tay áo, là thống lĩnh không cần dẫn nhiều người thế này. Ta chuẩn bị rời đi rồi. Ngươi là thống soái Đông Bộ biên quân, ta chỉ là kẻ vô công mà thôi. Điện hạ định trở về kinh thành. La Lương ngẩng đầu hỏi nhỏ. Mẫn Nhược Hề sắc mặt biến đổi, ta đi đâu, cần phải báo cáo với ngươi trước sao? Không dám. Điện hạ đi đâu tùy ý, nhưng nếu là về kinh thành, hạ thần khuyên điện hạ tạm hoãn. Trong kinh đang có ôn dịch hoành hành dữ dội. Điện hạ và hai vị công tử, công chúa đều là kim chi ngọc diệp, vì an toàn xin hãy tạm lánh nạn. Giữa mùa đông, làm gì có ôn dịch? Mẫn Nhược Hề nghi hoặc nhìn La Lương. La Lương cúi đầu im lặng. Các tướng lĩnh cũng đồng loạt cúi mặt. Ánh mắt Mẫn Nhược Hề lướt qua mọi người, dừng lại ở Tần Phong. Tần Phong cúi đầu vỗ về Tiểu Văn. Nàng lại nhìn sang Quách Cửu Linh đang bế Tiểu Vũ quay lưng đi chỗ khác. Sắc mặt Mẫn Nhược Hề biến sắc, đứng dậy phẩy tay áo vào phòng trong, La Lương, ngươi vào đây. Cánh cửa đóng sầm lại. Mẫn Nhược Hề cảm thấy chân tay rã rời, phải viện bàn mới ngồi xuống được. Nàng chăm chăm nhìn La Lương, trong kinh thành xảy ra chuyện gì? Nói mau. Điện hạ nên đoán được rồi. La Lương chậm rãi nói, điện hạ cố ý đánh Dương Nghị, nhưng lại trao cho người khác một đạo lệnh tử. Âm. Chiếc bàn vỡ tan. Mẫn Nhược Hề suýt ngã theo. Nếu Dương Thanh đánh hắn, thì đã xong việc. Đằng này lại là điện hạ tìm đến hắn. Hoàng đế bệ hạ không muốn điện hạ dính vào chuyện này. Nếu Dương Nghị chết lặng lẽ, vị kia đã có thể sống thêm vài năm. Nhưng giờ đây, chỉ còn cách lên đường sớm. Nhị ca, hắn giết đại ca rồi sao? Mẫn Nhược Hề run rẩy toàn thân. Nên nói là điện hạ buộc bệ hạ phải giết Tiền Thái Tử. La Lương mặt không đổi sắc, Tiền Thái Tử chết phải có lý do. Ôn dịch là cái cớ hoàn hảo. Trong sử sách, mùa đông cũng đã từng có dịch bệnh. Tiền Thái Tử điện hạ và cả phủ nhiễm bệnh, cứu chữa vô hiệu mà chết. Thật là đáng tiếc. Các ngươi bọn ngươi. Mẫn Nhược Hề giơ tay run rẩy, đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, các ngươi cũng hạ thủ được. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. La Lương lạnh lùng nói, điện hạ sinh ra ở hoàng thất, lớn lên trong cung cấm, luôn được mọi người cưng chiều, chưa từng thấy sự tàn khốc của chính trị. Thực ra bệ hạ để Tiền Thái Tử sống thêm 2 năm đã là nhân từ lắm rồi. Ngài xem vị hoàng đế Đại Tề hiện tại, khi lên ngôi trong một ngày, Trường An máu chảy thành sông, chỉ riêng hoàng tộc đã chết hơn 1000 người. Nhị ca, hắn quả thật muốn làm kẻ cô độc. Mẫn Nhược Hề nhắm mắt, hai hàng lệ rơi. Ngồi trên ngai vàng, xưa nay đều là kẻ cô độc. La Lương tàn nhẫn nói, kẻ thành đại sự đâu câu nệ tiểu tiết. Không làm nổi chuyện nhỏ này, làm sao thống lĩnh thiên hạ? Bên ngoài, mọi người đều hiểu cuộc đối thoại trong phòng. Sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng. Nghe tiếng khóc nức nở của Mẫn Nhược Hề, Tần Phong không nhịn được nữa, đưa con cho Quách Cửu Linh rồi hướng vào phòng. Dương Thanh chặn ở cửa. Tần Phong trừng mắt, cút. Dương Thanh mặt đỏ tía tai, tay nắm chặt chuôi đao. Không khí căng thẳng đột ngột bùng lên. Cửa hiên mở ra, Lạc Nhất Thủy xuất hiện trong sân. Dương Trí dựa cửa đứng đó. Lớp tuyết trong sân bỗng bốc hơi, một luồng sát khí lan tỏa. Tiếng đao rút vỏ vang lên liên tiếp. Các tướng lĩnh rút đao phòng thủ trước uy áp từ mấy vị cửu phẩm cao thủ. Cửa viện mở, hai người bước vào, Phó Bảo Thạch và anh cô vừa kịp trở về. Sát khí lập tức tiêu tan. Tần Phong bỏ qua Dương Thanh, bước tiếp. Dương Thanh nhíu mày, cuối cùng nhường lối. Tần Phong đẩy cửa vào phòng. La Lương đứng đó, hai tay chắp sau lưng. Mẫn Nhược Hề dựa ghế, ngẩng cao đầu nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Tần Phong đến bên, nhẹ nhàng kéo Mẫn Nhược Hề dậy. Nàng ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở, ta sai rồi, Tần Phong. Ta không nên tìm Dương Nghị. Ta đã giết đại ca, giết Thản Nhi rồi. 10 ngón tay như muốn đâm vào da thịt Tần Phong. Hề Nhi, người không sai. Tần Phong thì thầm, là Mẫn Nhược anh sai. Hắn không xứng làm người. Nghe cuộc đối thoại, La Lương lặng lẽ rút lui khỏi phòng, để hai người ở lại. Anh cô giận dữ liếc hắn rồi vội vào phòng. Chúng ta đi thôi. La Lương vẫy tay, dẫn các tướng lĩnh rời đi. Chương 390, trong gió tuyết ly biệt. Mẫn Nhược thành chết, cái chết này đã đánh gục hoàn toàn Mẫn Nhược Hề. Dù đã biết tất cả đều do Mẫn Nhược anh bày mưu tính kế, từ việc hãm hại huynh trưởng Mẫn Nhược Thành, đến việc lừa gạt Tả Lập Hành, thậm chí là mưu hại 3 vạn biên quân Tây Bộ và cả chính nàng. Nhưng trong lòng Mẫn Nhược Hề vẫn còn chút hy vọng mong manh, dù sao Mẫn Nhược Thành vẫn còn sống, so với những huynh đệ tàn sát nhau vì ngai vàng ở An Quốc, ít nhất nhị ca của nàng vẫn còn chút tình cảm ấm áp. Nhưng giờ Mẫn Nhược Thành đã chết, sẽ toan hoàn toàn lớp vỏ bọc cuối cùng đó. Niềm an ủi cuối cùng trong lòng Mẫn Nhược Hề cũng tan vỡ thành từng mảnh. Nàng khóc đến nỗi tim gan như bị xé nát. Người chết không chỉ là đại ca Mẫn Nhược Thành, mà còn là tình thân cuối cùng của gia tộc họ Mẫn. Không biết phải an ủi thế nào, Tần Phong chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, để nàng có chỗ dựa trong lúc yếu đuối nhất. Nàng khóc như cành hoa lê trong giông bão, khiến lòng người đau xót. Cửa mở ra, anh cô xuất hiện, nhìn cảnh tượng này trong lòng cũng đau đớn. Nhưng may mắn là lúc này Mẫn Nhược Hề còn có bờ vai để nương tựa. Quách Cửu Linh bước vào, ôm theo hai đứa trẻ. Không nói gì, hắn đến trước mặt Mẫn Nhược Hề, ngồi xổm xuống. Nghe tiếng khóc của mẹ, hai đứa trẻ cũng òa lên khóc. Tiếng khóc trẻ thơ khiến Mẫn Nhược Hề tỉnh táo phần nào. Nàng từ tay Quách Cửu Linh đón lấy hai con, ôm chặt lấy chúng. Lạc Nhất Thủy xuất hiện, phía sau là Dương Trí. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mẫn Nhược Hề. Tần Phong, dẫn ta đi. Rời khỏi nước Sở, xa kinh thành này, đi thật xa, không bao giờ quay lại. Nàng ngẩng đầu lên nói. Tần Phong gật đầu mạnh, được, chúng ta đi, rời xa nước Sở. Gió tuyết lại nổi lên sau nhiều ngày yên lặng. Tuyết bay mù mịt, vài bước đã không thấy rõ bóng người. Ngày thời tiết như vậy vốn không nên ra ngoài, nhưng trong sân nhỏ này, mấy người đã chuẩn bị xong hành trang, lần lượt bước ra cổng chính. Anh cô bồng Tiểu Văn, Dương Trí ôm Tiểu Vũ. Kỳ lạ là Tiểu Vũ rất ngoan khi ở trong tay Dương Trí, không khóc không quấy, trái ngược hẳn khi Tần Phong bế. Điều này khiến Dương Trí đắc ý vô cùng, con của ngươi lại thân với ta, tức chết đi được. Bên ngoài sân, La Lương dẫn hơn 100 võ tướng xếp hàng đứng chờ. Gió tuyết gào thét nhưng các tướng sĩ vẫn đứng vững như tượng đồng. Công chúa! La Lương bước lên. Mẫn Nhược Hề lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng tràn ngập hận thù. Nhị ca Mẫn Nhược anh trở nên như vậy, không thể không liên quan đến người này. Nếu theo ý nàng, nàng muốn giết hắn ngay tại chỗ. Nhưng La Lương là thống soái Đông Bộ biên quân Đại Sở, giết hắn bây giờ chỉ khiến thiên hạ đại loạn, Đại Sở nguy cấp. Dù đã quyết định rời đi, nhưng những lo lắng này làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ. Nói với nhị ca ta, hắn muốn làm kẻ cô độc thì cứ làm. Từ nay ta không có người ca ca đó. Hắn cũng đừng coi ta là muội muội. Giọng Mẫn Nhược Hề trong trẻo mà lạnh lùng vang lên trong gió tuyết. Đằng sau La Lương, tiếng giáp chạm vào nhau vang lên. Các tướng lĩnh đều nghe rõ lời công chúa công khai đoạn tuyệt với hoàng đế, khiến lòng họ chấn động. La Lương bình thản mỉm cười, công chúa những ngày qua vất vả rồi, có lẽ chưa nghĩ thông nhiều chuyện. Nhưng sau này Điện Hạ sẽ hiểu nỗi khổ tâm. Điện Hạ muốn ra ngoài du ngoạn giải khuây cũng tốt. Có Tần tướng quân và đại cô đi cùng, thần không lo lắng an nguy của Điện Hạ. Dù Điện Hạ đi đâu, 20 vạn Đông Bộ biên quân vẫn luôn đứng sau lưng Điện Hạ. Hắn dừng lại, tiếp tục, bệ hạ luôn coi trọng tình huynh muội với Điện Hạ. Khi Điện Hạ nguôi ngoai, cùng Tần tướng quân và các tiểu hoàng tử, công chúa trở về Thượng Kinh, bệ hạ nhất định sẽ nhiệt liệt nghênh đón. Mẫn Nhược Hề cố nén nước mắt, từ nay trời cao đất rộng, không cần hẹn ngày tái ngộ. Nàng cúi đầu. Mệt mỏi nói, La Lương, trong phòng ta có để lại thư cho mẫu hậu, người thay ta chuyển dùng. Tuân lệnh. Điện hạ không còn gì muốn nói với hoàng thượng sao? Với hắn, ta không còn gì để nói. Mẫn Nhược Hề liếc La Lương, các ngươi tự lo liệu cho tốt đi. Nói xong, nàng phẩy tay áo bỏ đi. Tần Phong đi vài bước, quay lại nhìn La Lương. La Lương, sẽ có ngày ta chém đầu ngươi tế 30.000 anh linh Tây quân. La Lương cười, Tần phò mã, ta tin ngày đó sẽ không đến. Ta cũng tin chắc sẽ có ngày hai chúng ta cùng chiến đấu chống kẻ thù chung. Mơ tưởng. Tần Phong hừ lạnh bỏ đi. Lạc Nhất Thủy nhìn mọi người, chắp tay với La Lương. La Lương cũng cung kính đáp lễ. Lạc Nhất Thủy từng ở địa vị tương đương La Lương tại Việt quốc. Dương Trí ôm Tiểu Vũ đến trước mặt Phó Bảo Thạch đứng xa xa. Sư bá, đệ tử đi rồi. Dương Trí cúi sâu chào vị ân nhân đã nhiều lần cứu mạng mình. Phó Bảo Thạch gật đầu, dù ngươi phá môn quy, nhưng ta và trưởng môn hiểu nổi khổ tâm của ngươi, nên không truy cứu. Dù đi đâu, đừng quên mình là đệ tử Vạn Kiếm Môn. Vâng, sư bá. Thấy ngươi trưởng thành, tính tình ổn định, Dương Nhất Hòa nơi chín suối cũng an lòng. Phó Bảo Thạch nhìn Dương Trí, lòng dâng trào niềm vui. Phó mổ cũng không phụ tình bạn với hắn. Đa tạ sư bá bấy lâu chăm sóc. Lần sau gặp lại không biết khi nào. Sư bá, La Lương âm hiểm độc ác, ngài phải đề phòng. Còn Mẫn Nhược Anh vô tình vô nghĩa, sư bá nhất định phải cẩn thận. Yên tâm, ta không sao. Phó Bảo Thạch mỉm cười, người tuy đã đạt cửu cấp, nhưng nhớ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Đệ tử ghi nhớ. Dương Trí lại vái chào, ông Tiểu Văn nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cuối cùng đến trước mặt La Lương là Quách Cửu Linh. Nhìn chằm chằm La Lương một lúc, hắn thở dài chắp tay, định quay đi. Quách huynh! La Lương đột ngột gọi. La Xuất, Quách mổ không dám nhận xưng hô này. Quách Cửu Linh lạnh nhạt. La Lương lắc đầu, những việc hoàng thượng và ta làm, công chúa không hiểu, nhưng Quách huynh từng trải, hẳn thấu hiểu. Quách huynh theo công chúa đi, ta chỉ mong nhờ Quách huynh khuyên giải công chúa, dù sao máu mủ tình thâm, điện hạ vẫn là huyết mạch họ Mẫn. Quách Cửu Linh cười, lần này ta gây đại họa mà bệ hạ không trị tội, chắc chắn là do La Súc tính toán. La Súc quả nhiên không bỏ sót gì. Quách huynh, ngươi đừng quên lời thề năm xưa dưới trăng. Mục tiêu đó, chúng ta đều phấn đấu. La Lương nghiêm mặt. Quách Cửu Linh nhìn Dương Thanh sau lưng La Lương, lạnh lùng nói. Thời thế đổi thay, Quách mổ thân thể tàn tạ này cũng chẳng sống được mấy năm. Chỉ muốn tìm nơi sơn thủy hữu tình an hưởng tuổi già. Những chuyện kia với ta giờ chỉ là mây trôi nước chảy. Chuyển lời ta tới bệ hạ, Quách mổ không phụ lòng bệ hạ. Không biết bệ hạ có thẹn với lòng Quách mổ. Thở dài, Quách Cửu Linh bỏ đi. Nhìn bóng lưng Quách Cửu Linh, Dương Thanh bước lên, lão phu này thật vô lễ. La Lương liếc Dương Thanh, Dương thống lĩnh nói năng cẩn thận. Quách Cửu Linh là bậc tiền bối của ngươi. Năm xưa ta cùng hắn thề nguyền dưới trăng, ngươi còn chưa biết ở đâu. Dù giờ là địch, hắn vẫn đáng kính. Vì bệ hạ, hắn đã hy sinh nhiều, này có oán hận cũng là lẽ thường. Nhưng người này cả đời vì đại sở, không dễ gì buông bỏ. Rồi sẽ có ngày hắn quay về, ha ha. Bị mắng, Dương Thanh mặt đỏ mặt tái, lẳng lặng lùi lại. La Xuất. Người tính toán này có khi mất cả chi lẫn chai. Phó Bảo Thạch bước tới, nhìn đoàn người trong gió tuyết nói, làm việc lớn nào chẳng có rủi ro. Tần Phong là mãnh hổ, không có công chúa thì khó đối phó. Nhưng giờ cho hắn cái lồng vàng, có lợi hơn nhiều so với dự tính. La Lương cười lớn, Tần Phong muốn báo thù bệ hạ, nhưng vợ hắn lại là em gái bệ hạ, con cái là cháu ruột bệ hạ. Những ràng buộc này lẽ nào vô dụng? Phó Bảo Thạch nhíu mày. Trình Vụ Bản đã đi Bảo Thanh. La Lương đột ngột nói. Gì? Bệ hạ sai Trình Vụ Bản đi Bảo Thanh. Phó Bảo Thạch thật sự kinh ngạc. Điện hạ đến chỗ Tần Phong, lấy tư cách gian đào, trước mặt điện hạ phải cúi đầu. Nhưng Trình Vụ Bản khác, hắn là bạn cố tri của Tiên Hoàng, bệ hạ cũng phải gọi bằng thúc. Đây gọi là biết người biết ta, bệ hạ quả là cao tay. La Lương cười nói. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, Khốn Quẩn Sở Quân. Bến cảng Bảo Thanh, Giang Đào và Mã Hướng Nam đứng cạnh nhau nhìn ra biển. Vốn dĩ việc tiếp nhận vật tư từ tàu vào cảng đều do Mã Hướng Nam phụ trách, Giang Đào thường không để ý đến, nhưng hôm nay khác hẳn. Khi đoàn viện binh thứ hai của nước Sở đã tới, với tư cách là người phụ trách quân sự cao nhất của Bảo Thanh, Giang Đào cũng phải có mặt. Bến cảng Bảo Thanh giờ đây đã khác xa hai năm trước, tuy chưa thể phục hồi được sự hưng thịnh thời Đại Đường, nhưng đã lộ rõ những manh mối phục hưng. Công trình bến cảng cơ bản đã hoàn thành, dù đang trong tiết đông giá rét, bến tàu vẫn nhộn nhịp hoạt động. Những khối đá xanh được cần cẩu từ từ đặt vào vị trí mới, khảm nạm và gia cố, biến những hố đất cũ thành đê đá vững chãi. Xung quanh bến tàu, những dãy nhà gạch mộc và lán trại của dân chài kéo dài tới tận chân trời. Nơi có người là có sinh kế, huống chi suốt hai năm qua, Bảo Thanh không ngừng xây dựng, mang lại cơ hội mới cho người dân nơi đây. Thợ cả đều từ Đại Sở tới, nhưng nhân công lại tuyển tại chỗ. Dần dà, nơi này tụ tập đông đúc người, từng ngôi nhà mọc lên như nấm. Nhà gạch mộc là nơi buôn bán tạm thời của thương nhân, còn lán trại là chỗ ở của dân nghèo đến kiếm kế sinh nhai. Từ chỗ chỉ mong không chết đói, giờ đây trong túi đã có dư dả ít tiền, Bảo Thanh dần dần trở nên phồn thịnh, dù mới chỉ là khởi đầu. So với huyện thành Bảo Thanh, nơi này còn sầm uất hơn nhiều. Mỗi khi có thuyền lớn xuất hiện ngoài khơi, cả bến cảng lại rộn ràng. Thuyền cần cập bến, hàng hóa cần bốc dỡ, đó là cơ hội cho phu khuân vác, thủy thủ nghỉ ngơi, thương nhân buôn bán. Khi những cánh buồm xa xa hiện ra chân trời, bến tàu lại nhộn nhịp. Từng đoàn phu khuân vác, gánh gồng chen chúc ở cổng cảng, giơ thẻ gỗ cho binh lính kiểm tra trước khi được vào khu vực chính. Không phải ai cũng được vào khu quân sự trọng yếu này. Muốn kiếm miếng cơm ở Bảo Thanh, phải qua khảo sát kỹ lưỡng. Giữa đám đàn ông lam lũ ấy, một nhóm người khác càng dễ thu hút ánh nhìn, những người phụ nữ mặc áo đỏ quần lục, mặc phấn son loè loẹt, đứng rình ở hàng rào chờ thủy thủ lên bờ. Chỉ có tàu mới đến, họ mới có thêm khách hàng, mới có cơ hội sống sót. Đáng thương thay, phần lớn họ vốn là những phụ nữ lương thiện. Sau khi Mạc Lạc khởi binh, bào trai tráng theo hắn viễn chinh xa dương, nhưng số trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để mưu sinh, những người vợ ở nhà đành làm nghề bán thân, khiến nghề thanh lâu ở Bảo Thanh đột nhiên hưng thịnh. Loạn thế, mạng người như cỏ rác. Để sống, liêm sĩ phải tạm gác lại. Tình hình Bảo Thanh hiện cực kỳ nguy ngập. Nội loạn trong Thuận Thiên Quân khiến Mã Hướng Nam và Giang Đào trở tay không kịp. Kế hoạch cũ đổ bể, mọi thứ phải làm lại từ đầu. Nhưng quân Thái Bình đâu cho họ cơ hội. Trần Gia Lạc và Chương Hiếu Chính đã phong tỏa con đường duy nhất ra khỏi Bảo Thanh. Giờ đây, Bảo Thanh bị vây bốn bề, hai mặt núi non hiểm trở, một mặt biển cả mênh mông, mặt còn lại là kẻ thù đang rình rập. Nghiêm trọng hơn, Bảo Thanh vốn là vùng bảy núi hai nước một phần ruộng, lương thực luôn là vấn đề nan giải. Khi Mạc Lạc rút khỏi Trường Dương quận, hắn đã bắt theo hầu hết trai tráng, hơn 10 vạn dân bị ép tới Bảo Thanh. Người thì đông, nhưng lương thực lại không có, tạo áp lực khổng lồ lên Mã Hướng Nam. Có lương thì dân ổn, không lương ắt loạn. Đó là bài toán bất kỳ quan lại nào cũng phải tính, nhưng Mạc Lạc lại chẳng màng tới. Giờ đây, Bảo Thanh chỉ còn biết trông chờ vào biển cả. Dĩ nhiên, họ có thể đánh ra. Nhưng không đủ quân lương, đánh sao được? Nội chiến trong Thuận Thiên Quân khiến sĩ khí tụt dốc, làm sao đối phó với quân Thái Bình hung hãn như sói? Đó là một đội quân đang lên như diều gặp gió. Trần Gia Lạc và Chương Hiếu Chính đều không phải tay vừa, đặc biệt là Chương Hiếu Chính, xuất thân từ quân chính quy nước Sở, am hiểu cách đánh của Sở quân. Không có niềm tin tuyệt đối, Giang Đào không dám đem số quân ít ỏi này ra nghênh chiến. Còn thuộc hạ của Mạc Lạc? Thôi đi, ngoài việc tăng thêm nhân công xây đồn cho quân Thái Bình vây hãm Bảo Thanh, chẳng có tác dụng gì. Mạc Lạc căn bản là gánh không nổi. Mã Hướng Nam nhìn Giang Đào gầy đi trông thấy, khổ não nói, hôm qua hắn lại sai người đến đòi lương, trong lời lẽ đầy ẩn ý đe dọa. Giang Đào dụi mũi, thân thể gầy yếu khiến hắn ít ra ngoài, hôm nay đứng trên cầu tàu lâu, mũi đã nghẹt, giọng nói đặc sệt, mặc kệ hắn, chỉ là đe dọa sung thôi. Hắn biết rõ, không có chúng ta, hắn không sống nổi. Tên này là đồ lưu manh giang hồ điển hình, hành sự bất chấp hậu quả, không gì không dám làm. Người không thể lấy lẽ thường đoán được. Hắn tự phụ nhưng liên tiếp thất bại, tính tình giờ thô bạo cực độ. Nếu bị dồn vào đường cùng, hắn sẽ làm liều, đến lúc đó chúng ta hối không kịp. Ra biển lớn mà không thuyền, thật sự là đường cùng. Mã Hướng Nam cảnh báo. Giang Đào hừ lạnh, Mã công tưởng ta không đề phòng hắn sao? Dù hắn có đông người, nhưng muốn đánh chiếm bến cảng này, còn lâu. hắn là kẻ không thể trông cậy. Vừa tới Bảo Thanh, ta đã yêu cầu hắn chỉnh đốn quân pháp, trị tội Bảo Hoa để răn đe, nhưng hắn phớt lờ. Giờ Bảo Hoa vẫn được trọng dụng. Hừ, kẻ thưởng phạt không minh bạch, chỉ biết thân cận nịnh thần, sao làm nên đại sự? Ngoài hắn, chúng ta còn trông cậy vào ai? Mã Hướng Nam mặt đầy vẻ khổ sở. Giang Đào mỉm cười, ta đã sai người tìm Chương Hiếu Chính và Cam Vĩ. Bọn họ đều là cựu tướng Sở, nếu thuyết phục được, cục diện vẫn còn hy vọng. Vụ Tần Phong thì sao? Hai người đó là tâm phúc của Tần Phong. Mã Hướng Nam do dự. Một người chết rồi, sao sánh được với phú quý hiện tại? Giang Đào nói, trước kia họ trốn chạy chỉ vì triều đình liệt vào tội phản nghịch, không trốn là chết. Hiện tại tình hình đã khác, ta hứa cho họ giàu sang. Nếu họ đồng ý thì tốt, chỉ sợ. Mã Hướng Nam thở dài. Giang Đào đột ngột hỏi, Mã Công tới Việt Quốc sớm hơn ta gần một năm rưỡi nhỉ? Có bao giờ nhớ quê nhà không? Ngươi hỏi làm gì? Xa quê nghìn dặm, ai chẳng nhớ nha? Mã Hướng Nam cười khổ, vốn định lập công danh rồi áo gấm về làng, ai ngờ giờ như giấc mộng, bị vây ở đây, không biết có sống mà về không. Giang Đào không để ý cảm khái của hắn, nhìn ra biển mờ sương, bọn họ cũng là người Sở. Xa quê nghìn dặm, ai chẳng nhớ nha? Chỉ mong vậy thôi. Mã Hướng Nam gật đầu, nếu thuyết phục được hai người đó, Mạc Lạc này cũng không cần thiết nữa. Tiếng reo hò bỗng vang lên trên bến cảng, cắt ngang cuộc trò chuyện. Hai người quay lại, mặt biển đã hiện rõ những cánh buồm, nét mặt họ cũng vui lây. Cuối cùng cũng tới, trễ gần nửa tháng. Mã Hướng Nam vui mừng, viện binh và vật tư đến kịp thời, vừa giải quyết khủng hoảng lương thực, vừa răn đe được Mạc Lạc. Ủa, Giang tướng quân, sao ngươi không vui? Số lượng thuyền không đúng. Giang Đào nhíu mày, ít nhất thiếu 1/3. Câu nói khiến Mã Hướng Nam tỉnh ngộ, đếm kỹ đoàn thuyền đang tới gần, nét mặt vui tươi cũng phai nhạt. Sao lại thế? Còn phải hỏi. Nhìn vết thương trên thuyền là biết. Tề Nhân đã phát hiện Bảo Thanh, há để chúng ta dễ dàng tiếp viễn. Tất nhiên sẽ chặn đánh trên biển. Thủy quân của họ đâu phải đối thủ của ta. Không phải đối thủ không có nghĩa là không dám đánh. Giang Đào lắc đầu, xem ra tổn thất không nhỏ. Đại bộ phận vẫn tới được, tổn thất của ta lớn, của hắn còn lớn hơn. Mã Hướng Nam thở dài. Khi chiếc thuyền đầu tiên áp sát bến, cảnh tượng hiện rõ. Bến cảng Bảo Thanh sau một năm tu sửa cuối cùng cũng đón được loại đại hải thuyền này. Sóng biển vỗ vào cầu tàu, con thuyền khẽ rung rồi dừng hẳn. Như Giang Đào nói, thân thuyền đầy vết thương, nhiều chỗ vá tạm bằng ván gỗ, như chiếc áo mới đắp miếng vá, càng làm nổi bật sự tàn tạ. Một người xuất hiện trên bông, mỉm cười nhìn Giang Đào. Thoạt nhìn, Giang Đào tưởng mình hoa mắt đang dụi mắt thì Mã Hướng Nam đã kêu lên, Trình Nguyên Soái. Trình Vũ Bản từ mũi thuyền cao nhảy xuống, trong chớp mắt đã đứng trước mặt hai người. Khác với Giang Đào gầy yếu, hắn là cao thủ võ công đỉnh cao. Nguyên Soái, ngài làm sao ở đây? Trước không nghe báo cáo. Ta đi thuyền nhỏ đuổi theo đoàn tàu này. Bọn họ bị thủy quân Tề Quốc chặn đánh, chậm trễ mất nửa tháng, hôm qua ta mới đuổi kịp. Trình Vũ Bản mỉm cười. Ngài tới Bảo Thanh làm gì? Giang Đào vẫn không hiểu. Tình thế biến chuyển, ta không thể không tới. Chuyện dài lắm, để sau nói. Trình Vũ Bản vỗ vai Giang Đào, khổ cực rồi. Hạ quan hổ thẹn, làm hỏng việc triều đình giao phó, xin Nguyên Soái trị tội. Giang Đào đỏ mặt cúi đầu. Chuyện Trường Dương quận không phải lỗi của ngươi. Trình Vũ Bản nói, chương 392, bị vây khốn bên trong Bảo Thanh. Bên trong Bảo Thanh bị vây khốn, Mã Hướng Nam và Giang Đào đang đóng quân tại đây. Tin tức bên ngoài hoàn toàn bị cô lập, sau khi quân Thái Bình phong tỏa Bảo Thanh, họ gần như trở thành kẻ điếc mù, không biết gì về những gì đang xảy ra bên ngoài. Tin tức do Trình Vũ Bản mang đến giống như một quả bom nặng ký, khiến họ choáng váng lần này đến lần khác. Tần Phong không chết, hắn chính là Lý Phong, thủ lĩnh quân Thái Bình. Lạc Nhất Thủy cũng không chết, hiện đang sống cùng Tần Phong, hai bên nhìn rất thân thiết. Hai phe cuối cùng cũng khai chiến, và nguyên nhân bùng nổ chiến tranh lại xuất phát từ hai đứa con của Chiêu Hoa Công Chúa và Tần Phong. Thái tử Mẫn Nhược Thành đã chết, vì việc này Chiêu Hoa Công Chúa đau lòng suýt chết, quyết định rời kinh thành đi theo Tần Phong lưu lạc. Trận đại chiến hiện tại, nước Sở hơi chiếm thượng phong nhưng bị chặn ở Cao Hồ huyện, kế hoạch mở cửa vào Tề quốc đã thất bại. Mỗi tin tức đều đủ ảnh hưởng đến cục diện đại lục, và mỗi tin tức dường như đều liên quan đến Tần Phong. Tần Phong này quả thật là nhân vật phong vân. Giang Đào thở dài lắc đầu, đi đến đâu cũng có thể gây sóng gió. Mã Hướng Nam đồng cảm, hắn chính là Tảo Bả Tinh, điềm xấu, đi đến đâu là nơi đó máu chảy thành sông. Trình Soái, lần này người đích thân đến Bảo Thanh, có phải vì việc của công chúa không? Người muốn khuyên công chúa trở về. Trình Vũ Bản cười lắc đầu, tính tình của công chúa điện hạ đâu dễ khuyên, huống chi hiện giờ nàng đang giận dữ, ai đến cũng chỉ nhận được cái mặt mũi đầy tro. Vậy ngài đến đây là vì? Giang Đào thăm dò. Là kế hoạch lâu dài. Trình Vũ Bản không muốn nói nhiều về vấn đề này, chuyển chủ đề, tình hình các ngươi thế nào? Rất tệ. Mã Hướng Nam thẳng thắn, hiện tại chúng ta bị quân Thái Bình đè ép đến mức khó sống. Đặc biệt là Mạc Lạc Thuận Thiên Quân, mỗi lần thấy họ, ta không thấy từng người mà chỉ thấy từng cái miệng háu đói đòi lương thực, nghĩ đến đã đau đầu. Vấn đề nhiều thì luôn có cách giải quyết. Trình Vũ Bản mỉm cười, đừng quá lo lắng. Lần này đến, huynh trưởng của ngươi nhờ ta nhắn ngươi hãy ở đây lập nghiệp, gia đình đã có người lo. Mã Hướng Nam cười khổ, tình hình hiện tại, làm sao lập nghiệp được? Giang Đào xen vào, Mã Công, Trình Soái đã đến, còn sợ không làm nên chuyện sao? Mã Hướng Nam chợt tỉnh ngộ, vội nói, đúng vậy, Trình Soái đến rồi, chúng ta đã có chỗ dựa. Trình Vũ Bản mỉm cười không nhận lời, chỉ nói, đồng tâm hiệp lực mới thành công. Nhân tiện, ta không hiểu rõ về Mạc Lạc, các ngươi tiếp xúc nhiều, người này thế nào? Về võ công, hắn đúng là thiên tài hiếm có, công lực thâm hậu khó tìm địch thủ. Nhưng về trị quân thì hoàn toàn nghiệp dư, lại còn tự cao tự đại. Người như vậy rất khó tiếp xúc. Trước đây thuộc hạ của hắn là Ngô Hân đúng là tay giỏi, nhưng vì khống chế Thuận Thiên Quân, chúng ta phải giúp Mạc Lạc bài xích hắn. Ai ngờ kết quả lại thế này, biết thế đã không làm. Mã Hướng Nam hối hận. Lạc Nhất Thủy còn sống, lại ở với Tần Phong, chắc chắn không để Ngô Hân chết oan. Tần Phong quả thật xảo quyệt, lợi dụng mâu thuẫn giữa Ngô Hân và Mạc Lạc tạo ra sự kiện này khiến thuộc hạ Ngô Hân phản lại Mạc Lạc. Một trận đại chiến, rốt cuộc làm lợi cho quân Thái Bình, còn dồn chúng ta vào đường cùng. Giang Đào thở dài. Các ngươi đã mất hết niềm tin vào Mạc Lạc. Trình Vũ Bản hỏi. Ừ, Giang Đào khẳng định, hắn không phải đối tượng có thể trợ giúp, lại bướng bỉnh, tự đại, dùng người thiên vị. Trên giang hồ thì được, chứ vào cuộc chiến triều đình này thì hoàn toàn không xong. Nghe Giang Đào và Mã Hướng Nam phân tích, Trình Vũ Bản đã hình dung ra Mạc Lạc. Đã không nâng đỡ được thì thôi. Giang Đào, hiện chúng ta còn huấn luyện quân đội cho hắn không? Có, nhưng hắn giám sát rất chặt. Sự kiện Ngô Hân khiến hắn bị kích động, giờ chỉ muốn nắm chặt quân đội. Giang Đào nói. Ta không tin ngươi không có cách. Trình Vũ Bản lắc đầu nhìn Giang Đào. Giang Đào cười ha hả, người hiểu ta là Trình Soái. Đấu trí với ta, họ còn kém. Hiện ta đã thẩm thấu khá tốt vào Thuận Thiên Quân, nhất là việc hắn bao che Bảo Hoa gây ảnh hưởng xấu. Mạc Lạc có lẽ chưa nhận ra nguy hại, hiện hắn cũng bài xích chúng ta, phàm là ta yêu cầu gì hắn đều phản đối. Ta cố ý nhiều lần yêu cầu xử tử Bảo Hoa, hắn lại càng trọng dụng, không biết rằng như thế chỉ khiến thuộc hạ thêm ly tâm. Hơn nữa, mạng sống của hắn vẫn nằm trong tay chúng ta. Một ngày không cấp lương, hắn và quân đội phải nhịn đói. Mã Hướng Nam nói tiếp, Trình Soái đã đến, có thêm viện quân, chúng ta càng tự tin. Lần này tổn thất không nhỏ. Trình Vũ Bản thở dài, 5.000 viện quân xuất phát, đến đây chỉ còn hơn 3.000, số còn lại chôn thân biển cả. Nếu không mở được cục diện ở đây, thì phụ lòng những người đã chết. Ba người im lặng. Mãi sau Giang Đào mới nói, hiện quân ta đã có 5.000, ít nhất không sợ quân Thái Bình tấn công. Nếu cải tạo Thuận Thiên Quân thành công, chúng ta đã có lực phản công. Trình Soái đến càng tăng phần thắng. Bị giam lâu ở Bảo Thanh nhỏ hẹp thật bất lợi. Chuyện này tính sau. Trình Vũ Bản khoát tay. Trình Soái, trước đây ta không biết Lý Phong là Tần Phong, đã phái người đi dụ Chương Hiếu Chính và Cam Vĩ. Giờ xem ra, người được phái đi chắc không về. Tần Phong còn sống thì hai người đó sẽ không buông tha chúng ta. Giang Đào vỗ đầu hối hận. Một người chết đột nhiên sống lại, không chỉ ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng không. nhưng trong họa có phúc. Chuyện xấu có thể biến thành tốt. Như hiện tại, ngươi muốn dụ Chương Hiếu Chính và Cam Vĩ phải làm riêng, còn giờ chỉ cần thuyết phục Tần Phong là đủ, ngươi nói có đúng không? Trình Vụ Bản nói. Đâu dễ vậy? Tần Phong và bệ hạ thù sâu như biển, tính hắn ngoan cố, khó thuyết phục lắm. Giang Đào thở dài. Tạm không bàn chuyện này. Trước hết phải giải quyết nội bộ. Hai ngày nữa, sắp xếp cho ta gặp Mạc Lạc. Vệ Trang đại sư ta ngưỡng mộ đã lâu, Lạc Nhất Thủy cũng là danh tướng, còn Mạc Lạc thì chưa từng gặp. Vâng, Trình soái. Trong khi Trình Vụ Bản, Giang Đào và Mã Hướng Nam bàn về Mạc Lạc, thì tại Thanh Lâm xã ở Bảo Thanh huyện, Mạc Lạc cũng nhận được tin tàu viện quân cập bến. Đối với hắn, đây quả là cơn mưa đúng lúc. Từ mấy trăm ngàn quân lúc khởi binh, chỉ trong một năm ngắn ngủi, Mạc Lạc đã trải qua từ thiên đường xuống địa ngục. Từ nhiệt huyết ban đầu đến giờ chán chường vô cùng. Sau khi thất thủ Trường Dương quận, hắn vét sạch tài sản và trai tráng trong quận, coi đó là vốn liếng. Nhưng hắn quên mất hơn 10 vạn người cần ăn. Hiện tài sản không ít nhưng lương thực thì không có. Chỉ một tháng, lương thực mang từ Trường Dương đã cạn. Thái độ người sợ cũng thay đổi, mỗi lần xin lương chỉ nhả ra chút ít, đủ để uống cháo loãng. Ý đồ của người sợ rõ ràng, nhưng giữa mùa đông, thần tiên cũng không thể biến ra lương. Mạc Lạc từng nghĩ đến cướp lương người sở, nhưng lương của họ tập trung ở bến cảng, Bảo Thanh huyện không có nhiều. Mà đánh bến cảng thì hắn không tự tin. Hắn đã thấy sức chiến đấu của sở quân, Thuận Thiên quân không thể so. Đội quân này tương đương quân Thái Bình, nếu đánh chắc không được lợi. Giờ là lúc khó khăn nhất, vượt qua được thì thuộc hạ còn đông, có thể khai hoang săn bắn, không đến nỗi chết đói. Nhưng hiện tại thực sự hết cách, vẫn phải nhờ người sở. Lại thêm mấy ngàn sở quân. Tin này khiến Mạc Lạc lo sợ. Quân sở càng đông thì họ càng ít phụ thuộc vào hắn. Phải luyện một đội quân mạnh ngay. Quân hiện tại của hắn bị người sở khinh, nếu có đội quân ngang sở quân, họ còn dám đối xử với hắn như thế này không? Trên trăm thuyền lương, nghĩa là sở quân giờ giàu có. Qua mùa đông này là có thể cày cấy, tuyết tan là lên núi kiếm ăn, giảm bớt nguy cơ thiếu lương. Mạc Lạc tính toán. Trước đây hắn đối xử gượng gạo với Giang Đào và Mã Hướng Nam, giờ có việc cần, phải hòa hoãn. Người đâu, chuẩn bị châu báu, ngày mai ta đến thăm Mã đại nhân và Giang tướng quân. Mạc Lạc ra lệnh. Trước hắn coi vàng bạc là bảo bối, đến Thanh Lâm mới biết thứ này không ăn được, lại không đổi được đồ, chiếm chỗ, không bằng một giỏ bánh ngô khiến binh sĩ vui. Chương 393, đây là nhà của chúng ta. Đoàn người đứng dưới chân núi, ngửa mặt nhìn về phía mục tiêu gần kề trước mắt, biểu lộ trên gương mặt mỗi người đều khác nhau. Hôm nay là một ngày hiếm hoi kể từ khi mùa đông đến, dù gió lạnh vẫn như có thể thấu vào tận xương tủy, nhưng mặt trời đã lên cao, tuy không đủ ấm nhưng cũng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, dường như chẳng còn cảm nhận được cái lạnh nữa. Cảnh vật vẫn phủ một màu bạc trắng xóa, nhưng giữa trời đất mênh mông tuyết trắng ấy, Thái Bình Thành hiện lên như một viên ngọc trai đen lấp lánh đứng sừng sững trên đỉnh núi. Thành Thái Bình được xây dựng chủ yếu bằng đá, hoàn toàn khai thác tại chỗ. Đá đen là đặc sản của vùng núi này, cứng cáp bền chắc. Việc khai thác đá xây thành vừa tiện lợi vừa tận dụng được nền móng trong thành, đúng là một công đôi việc. So với kinh thành và những nơi khác, Thái Bình Thành tuy không đáng kể, nhưng giữa cảnh tuyết trắng mênh mông, một tòa thành màu đen sừng sững như thế tạo nên sự tương phản ấn tượng. Đặc biệt khi nhìn từ chỗ họ đứng, tòa thành đen ấy với những vách núi dựng đứng bao quanh, tường thành nối liền với vách đá, càng khiến người ta kinh ngạc. Trong đoàn người, trừ Dương Trí ra, hầu hết đều đã quen thuộc với nơi này, chỉ có Dương Trí là trố mắt nhìn thành trì phía xa như muốn rơi cả tròng mắt. Tần Phong, đây là Thái Bình Thành do ngươi xây dựng. Dương Trí ôm Tiểu Vũ, chỉ về phía thành trì hỏi. Trông cũng không tệ lắm nhỉ? Tần Phong đầy tự hào. Chỉ hai năm, một tòa thành thị hùng vĩ đã mọc lên từ mặt đất. Hiện trong thành đã có mấy vạn dân, nếu tính cả những người dân sống quanh vùng thì đã vượt 10 vạn. Dương Trí mặt mày biểu lộ sự khâm phục. Hai năm qua, hắn vật lộn sinh tồn, trong khi người khác đã tạo dựng được cơ nghiệp lớn như thế, trở thành một thế lực quan trọng trên đại lục đầy biến động này. Trên đường đi, qua trò chuyện với Quách Cửu Linh, hắn đã hiểu đại khái về tình hình hiện tại của Thái Bình Quân. So với các thế lực xung quanh, Thái Bình Quân vẫn còn yếu thế, nhưng họ đang trở thành một quân cờ quan trọng trong cuộc đấu giữa các cường quốc. Việt quốc đang tập trung đối phó Tần quốc, không còn lực lượng để đối phó Thái Bình Quân. Tề Quốc muốn tiêu diệt Tần Phong, nhưng vì Sở quân đã đổ bộ Bảo Thanh, nên buộc phải lợi dụng Thái Bình quân để chống Sở. Khi chiến tranh giữa Sở và Tề nổ ra, vị trí của Tần Phong càng trở nên quan trọng. Còn nước Sở thì muốn Thái Bình quân làm lực lượng hỗ trợ, mở mặt trận thứ hai để đánh mạnh vào Tề. Thái Bình quân nằm giữa các thế lực lớn, tưởng chừng nguy hiểm nhưng thực ra lại rất an toàn. Chỉ cần họ nghiêng về bên nào, bên đó lập tức có lợi thế chiến lược. Cục diện này cho Tần Phong cơ hội phát triển mạnh mẽ. Mỗi ngày trôi qua, Thái Bình quân lại mạnh lên một phần, sức hút với nước Sở cũng tăng thêm. Tranh thủ được Tần Phong đã trở thành việc quan trọng nhất của cả hai nước. Thúc Huy bày mưu bắt con Tần Phong chính là dựa vào tính toán này. Dù Tề Quốc tạm thời liên minh với Tần Phong, cả hai đều hiểu đây chỉ là liên minh mong manh. Nếu khống chế được Tần Phong thì không sợ hắn phản bội. Ai ngờ nhân tính không bằng trời tính, cuối cùng công cốc, ngược lại khiến quan hệ hai bên rạn nứt. Đây là điều Thúc Huy không ngờ tới. Sao lại gọi là Thái Bình Thành? Dương Trí hỏi. Ta mong thiên hạ Thái Bình. Tần Phong đáp đơn giản. Dương Trí nhíu mày bật cười, người đi đến đâu, nơi đó máu chảy thành sông. Ngươi hoàn toàn là sát thần, còn mong thiên hạ Thái Bình. Muốn thiên hạ Thái Bình, ta phải trở thành sát thần trước đã. Tần Phong cười nói, Lý Thanh Đại Đế năm xưa chẳng phải cũng vậy sao? Nhưng sau khi Đại Đế thống nhất thiên hạ, bốn phương triều bái, thiên hạ đã hưởng Thái Bình gần ngàn năm. Dân chúng sống yên ổn ngàn năm ấy, nếu không có những cuộc chinh phạt đẫm máu ban đầu, sao có được ngàn năm hòa bình sau này? Ngươi muốn học theo Lý Thanh Đại Đế? Dương Trí giật mình, khó tin nhìn Tần Phong. Đây là lần đầu Tần Phong bộc lộ chí hướng thật sự, khiến Dương Trí chấn động mạnh. Chúng ta đang trên con đường đó. Tần Phong mỉm cười nhìn Dương Trí, người cũng thế. Hít sâu, Dương Trí gật đầu, người nói không sai, chúng ta đang trên đường. Đang lúc hai người trò chuyện, Lạc Nhất Thủy vốn đứng im lặng trong đoàn bỗng bước ra, như tia chớp nhảy vọt trên sơn đạo, chốc lát đã biến mất. Những ngày gần đây, càng đến gần Thái Bình Thành, Lạc Nhất Thủy càng trở nên trầm mặc. Hai năm mất trí, nhưng vài ngày trước, khi chứng kiến trận chiến khốc liệt giữa hai quân, những ký ức chiến tranh sâu kín trong lòng hắn bị đánh thức bởi tiếng trống trận vang trời, cờ hiệu phấp phới, cuộc chém giết dữ dội. Hắn xông vào chiến trường, đối đầu với kẻ thù truyền kiếp, chém giết quân Tề không thương tiếc. Trận chiến đẫm máu ấy đã đánh thức ký ức hắn. Khi chiến sự kết thúc, hắn từ một kẻ ngờ nghệch không hiểu chuyện đời lại trở thành vị đại tướng quân mưu lược năm xưa. Nhưng cũng có chút khác biệt. Trong lòng hắn vẫn vướng mắc điều gì đó. Hắn làm sao vậy? Dương Trí kinh ngạc hỏi. Tần Phong nhún vai. Hai năm qua, từng giọt chuyện của Lạc Nhất Thủy dưới chân núi, hắn đều rõ. Cảm nhận của Lạc Nhất Thủy, có lẽ chỉ chính hắn mới hiểu thấu. Ở Cao Hồ, Tần Phong hào phóng chiêu mộ Dương Trí, muốn vị cao thủ cửu cấp này gia nhập Thái Bình quân. Dù hai người có nhiều bất hòa, nhưng giờ đây họ có chung kẻ thù và mục tiêu. Hơn nữa Dương Trí rất quý Tiểu Vũ. Nhưng với Lạc Nhất Thủy, Tần Phong không mở lời. Hắn cảm thấy mình chỉ là vũng nước cạn, ít nhất hiện tại là vậy, còn Lạc Nhất Thủy lại là giao long nơi biển lớn. Vũng nước cạn khó giữ được giao long, miếu nhỏ khó chứa đại thần. Không mời thì không giữ, không đuổi cũng không tiễn. Đi hay ở, tùy hắn quyết định. Đó là chủ trương của Tần Phong. Dù Quách Cửu Linh nhiều lần khuyên nên chiêu mộ Lạc Nhất Thủy vì sẽ giúp Thái Bình quân phát triển mạnh, nhưng Tần Phong chỉ lắc đầu. Hắn phải cân nhắc vấn đề thực tế, Lạc Nhất Thủy danh tiếng lẫy lừng ở Việt quốc, uy tín rất cao, lại vì chống Tề mà cửa nát nhà tan, được nhiều người đồng cảm. Nếu Lạc Nhất Thủy gia nhập, giữa hắn và Tần Phong, ai là chủ, ai là khách? Tần Phong không muốn mặc áo cưới cho người khác, không mời thì quyền chủ động nằm trong tay hắn, còn quyền lựa chọn thuộc về Lạc Nhất Thủy. Ở lại cũng được, ra đi cũng xong. Hiện Thái Bình Thành đã có nhiều cao thủ, đặc biệt từ khi anh cô đến, lực chiến đấu của quân đã lên tầm cao mới, không còn đơn bạc như trước. Tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên phía trước. Trâu Chính nhảy xuống ngựa, thi lễ với Tần Phong, tướng quân. Sao ngươi tới đây? Tần Phong hỏi. Trâu Chính là thuộc hạ tâm phúc của Trâu Minh, cũng là tướng lĩnh trọng yếu của Phích Lịch Doanh đóng ở Thái Bình Thành. Tướng quân, tin tức Phong Huyện đem cùng phu nhân Bình An trở về đã truyền tới Thái Bình Thành. Vương quận thủ, các thành chủ mừng rỡ, trong thành đã chuẩn bị nghi thức nghênh đón trọng thể, đặc biệt sai tiểu tướng tới báo tin trước. Trâu Chính vui vẻ nói, liếc nhìn Chiêu Hoa công chúa bên cạnh Tần Phong, do dự một chút vẫn gọi Mẫn Nhược Hề là phu nhân chứ không phải công chúa điện hạ. Lão Vương nhiều chuyện quá, cần gì nghi thức nghênh đón. Tần Phong nói vậy nhưng đôi mắt đầy vui mừng. Trâu Chính cười, hôm nay là ngày vui của Thái Bình Quân, phu nhân cùng công tử, tiểu thư đều trở về, sao không ăn mừng? Không chỉ trong thành, các thôn xung quanh cũng cử người đến, giờ Thái Bình thành đông nghẹt người rồi. Tần Phong liếc nhìn Mẫn Nhược Hề. Nàng mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn phảng phất nỗi đau. Cái chết của Mẫn Nhược Thành đã đả kích nàng sâu sắc hơn hắn tưởng. Mẫn Nhược Hề trọng tình nghĩa, bề ngoài kiên cường nhưng nội tâm mềm yếu, chuyện này có lẽ cần thời gian dài mới nguôi ngoai. Việc Vương Hậu tổ chức lễ lớn cũng tốt, dùng không khí vui tươi để xoa dịu nỗi đau của nàng. Trong núi gần mà chạy ngựa chết. Thái Bình Thành trước mắt nhưng phải mất nửa canh giờ họ mới tới chân thành. Một con đường rộng vài trượng, uốn lượn quanh co hiện ra trước mắt. Mặt đường sạch bóng, hai bên đầy tuyết, rõ ràng vừa được quét dọn. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là hai bên đường, dần chúng xếp hàng dài từ chân núi lên tới đỉnh. Họ mặc quần áo mới, đội mũ mới, những bộ đồ dành dịp năm mới giờ đều khoác lên người, chỉnh tề đứng chờ đón Tần Phong cùng phu nhân và con cái. Nhiều người trong số họ là dân tị nạn từ các thôn xóm quanh đó. Đến Thái Bình Thành, họ có cuộc sống ổn định. Hai năm qua, từ tay trắng giờ đã thành những hộ gia đình khá giả. Mùa vụ làm ruộng, nông nhàn có việc làm thêm, trong túi có tiền, vật tư trong thành phong phú, cuộc sống thoải mái chưa từng có. Uống nước nhớ nguồn, dân chúng chất phát biết ơn ai đã mang lại cuộc sống tốt đẹp cho họ. Nghe tin Tần Phong đón vợ con về, Thái Bình Thành tổ chức nghênh đón, một tiếng mời, mọi người từ khắp nơi đổ về. Cảnh tượng này khiến ngay cả Mẫn Nhược Hề từng trải cũng kinh ngạc. Tiếng lòng, đạo lòng người, đó chính là lòng dân. Những nụ cười chân chất trên gương mặt họ không thể giả tạo được. Liếc nhìn Tần Phong, trong lòng nàng dâng lên niềm kiêu hãnh. Người đàn ông nàng chọn, quả không phải hạng tầm thường. Hề Nhi, nơi này, từ nay về sau sẽ là nhà của chúng ta. Chương 395, mưa hoa nghênh đón. Mưa hoa chào đón đã gặp tướng quân, đã gặp phu nhân. Lấy Vương Hậu cầm đầu, các quan chức cao cấp của Thái Bình Thành đồng loạt thi lễ, mọi người không hẹn mà cùng xưng Mẫn Nhược Hề là phu nhân, không nhắc đến danh xưng công chúa, rõ ràng đã có sự cân nhắc từ trước. Mẫn Nhược Hề khẽ gật đầu, nàng là công chúa một nước, khí chất cao quý ấy đã ngấm vào xương tủy, dù chỉ là một cái gật đầu đơn giản cũng khiến mọi người không cảm thấy có gì bất thường. Tần Phong cười lớn, các vị, đều là huynh đệ trong nhà, cần gì nhiều lễ nghi thế? Nào nào, đến xem con trai con gái của ta đi. Mọi người cười đùa xông tới. Bình thường họ với Tần Phong rất thoải mái, nhưng hôm nay có Mẫn Nhược Hề ở đây, ai nấy đều có chút e dè. Trong đám người, ngoại trừ Lưu Lão Thái gia ra, những người còn lại trước kia hoặc là quan lại hạ cấp, hoặc là giang hồ hào kiệt, làm sao có cơ hội tiếp xúc với nhân vật cao quý như công chúa. Ngay cả Lưu Lão Thái gia cũng chỉ từng gặp các quan thượng thư nước Việt, chưa từng tiếp xúc với hoàng thất quý tộc. Hai đứa bé được Dương Trí và anh cô bế trên tay. Trên đường đi, Tiểu Vũ chủ yếu do Dương Trí chăm sóc, Tiểu Gia Hỏa cũng rất hợp với hắn. Mấy ngày qua, tay nghề chăm con của Dương Trí đã lên tay trông thấy. Thấy mọi người vây quanh, hắn khéo léo đổi tư thế để mọi người có thể nhìn rõ mặt mũi đứa bé. Hai đứa trẻ cũng không sợ người, đôi mắt to tròn linh lợi đảo qua đảo lại nhìn mọi người. Tất nhiên ai nấy đều buông lời khen ngợi. Hai đứa bé xinh đẹp, lanh lợi, đúng là kiểu người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở. Những lời khen của mọi người tuy trong mắt anh cô có phần thô thiển, nhưng mỗi người đều có cách tán dương riêng, khiến nàng cũng phải mở mang tầm mắt. Còn Tần Phong và Mẫn Nhược Hề làm cha mẹ, nghe người ta khen con mình thì dĩ nhiên vui mừng khôn xiết. Ngay cả Mẫn Nhược Hề vốn đang buồn phiền, khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười hạnh phúc. Tần Phong, thằng điên! Một tiếng gọi từ phía sau vang lên, Tần Phong ngẩng đầu nhìn, một gã quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù đang chạy như bay tới. Đến gần, bộ dạng của hắn khiến Tần Phong giật nảy mình. Trong toàn quân Thái Bình, ngoài Thư Phong tử ra không ai dám gọi Tần Phong là thằng điên. Nhưng hình tượng của hắn lúc này thật thảm hại, râu tóc bù xù, quần áo lấm lem máu me, ngay cả trên mặt cũng dính vài vệt máu đã khô đen. Tới trước mặt, hắn giáng một quyền nặng nề vào ngực Tần Phong, về rồi à? Mang cả vợ con về luôn hả? Không đợi Tần Phong trả lời, hắn quay sang nhìn Vương Hậu đám người, mắng ầm lên. Mấy người các ngươi toàn đồ vô dụng. Chuyện lớn thế này mà không báo cho ta biết. May mà ta vừa ra ngoài hít thở mới biết, không thì đã không được gặp cháu trai cháu gái ta đầu tiên rồi. Vương hậu bó tay cười khổ, thưa tiên sinh, không phải chúng tôi không báo, mà người chúng tôi cử đến vừa mở miệng đã bị ngài mắng cho một trận, cấm không cho quấy rầy. Hắn đành phải quay về. Không cho quấy rầy là chuyện thường, nhưng cháu ta lên núi hôm nay là chuyện thường sao? À ha ha, cháu trai cháu gái ta đâu rồi? Thư Phong tử như trời tháng 6, vừa nãy còn giận dữ với vương hậu đám người, quay đầu lại đã tươi cười, thay đổi nhanh khiến mọi người trố mắt. Tiểu Văn Tiểu Vũ đang được Dương Trí và anh cô bế giữa vòng vây của mọi người. Thư Phong tử liếc mắt đã thấy, cười lớn giang tay tiến tới, nào nào, cho ta bế một cái. Vừa bước tới, trước mặt hắn bỗng như có bức tường vô hình, đẩy hắn lùi lại. Anh cô vốn đi theo hầu Mẫn Nhược Hề, tính cách cầu toàn. Dương Trí dù hai năm qua gặp nhiều khó khăn, nhưng thói quen chỉnh tề từ nhỏ khó bỏ, dù ở nơi sóng gió vẫn giữ gìn tương tất. Thấy Thư Phong tử lôi thôi lết thết, cả hai nhíu mày, đồng loạt vận khí ngăn hắn lại. Hai người này hiểu rõ Thư Phong tử, mấy ngày trước hắn còn cứu Mẫn Nhược Hề nên họ không làm gì thái quá. Nhưng với võ công của Thư Phong tử, trước hai đại cao thủ này, hắn không thể tiến thêm bước nào. Thư Phong tử gào lên, bắt nạt người quá đáng không? Tin ta bắt hai người nằm liệt giường một tháng không? Lời đe dọa này với đàn ông thì không sao, nhưng anh cô là phụ nữ, tuy không còn trẻ nhưng cũng thấy lời nói này thật vô lễ. Nàng giận tím mặt, một tay bế Tiểu Văn, tay kia khẽ cong ngón búng ra một luồng khí vô hình đánh vào đầu gối Thư Phong tử, định cho hắn ngã một cái chầu trời. Anh cô ra tay, trong đám đông chỉ vài người nhận ra. Mẫn Nhược Hề khóe miệng nhếch lên, nàng biết Thư Phong tử và Tần Phong thân thiết, nhưng cũng không muốn con mình bị gã bẩn thỉu kia ôm ấp. Dương Trí mỉm cười chờ xem trò vui. Lưu lão thái gia ôm gậy, không muốn đắc tội anh cô, huống hồ nàng cũng không có ý làm hại. Thư Phong tử đang gào thét, sắp ngã một cái thì cổ áo bị Tần Phong túm lôi ra. Cái kéo khéo léo này khiến luồng khí của anh cô đánh trượt. Anh cô khóe mắt giật giật, hừ lạnh một tiếng. Tần Phong đã ra tay, nàng đành bỏ qua. Đại thần y, nhìn bộ dạng ngươi như vừa từ đống rác bò ra vậy. Ta ngửi thấy cũng muốn ói. Ngươi định làm bất tỉnh con ta. Không tắm rửa chỉnh tề thì đừng đến gần ba thước. Tần Phong cười mắng. Nghe Tần Phong thẳng thừng như vậy, Mẫn Nhược Hề mỉm cười. Nàng biết địa vị của Thư Phong tử trong lòng Tần Phong, nhưng xem ra con cái vẫn quan trọng hơn. Hôi à, Thư Phong tử ngơ ngác vén tay áo ngửi, đúng là hôi thật, nhưng không đáng kể. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều nhăn mặt. Ngươi đang làm gì thế? Tần Phong tò mò hỏi. Hắn biết mỗi khi Thư Phong tử xuất hiện trong tình trạng này, ắt hẳn đang nghiên cứu gì đó. Dạo trước trong thành có người mắc bệnh lạ, triệu chứng ta chưa từng gặp, cứ thấy thứ gì thích là xé toạc ra xem. Tưởng đơn giản, ai ngờ phức tạp hơn ta tưởng, phải nghiền ngẫm mấy ngày. Thư Phong tử nói. Tần Phong hạ giọng, không phải ngươi đào trộm thi thể chứ? Đây là điều cấm kỵ. Hồi ở Cảm Tử Doanh, Thư Phong tử từng làm chuyện này. Đâu có, là dân lưu tán đến Thái Bình thành định cư, không người thân thích. Chết rồi là hết, ta mổ sẽ nghiên cứu. Nếu tìm ra nguyên nhân, sau này gặp bệnh này sẽ không bó tay, chẳng phải là phúc cho dân chúng sao? Thư Phong tử nói, may mà có chút manh mối rồi. Tốt lắm, người xuất mã ắt không tay không. Tần Phong cười nói, về tắm rửa đi, đứng đây làm mất mặt người ta. Có con dâu quên bằng hữu, đúng là trọng sắc khinh bạn. Thư Phong tử lắc đầu, liếc nhìn Mẫn Nhược Hề, thấy nàng đã cau mày, vội vàng bỏ chạy. Trêu chọc huynh đệ thì được, chứ con dâu của huynh đệ là nhân vật lợi hại, từ võ công đến thân phận đều không phải dạng vừa, tốt nhất nên tránh xa. Thư Phong tử chạy mất, không khí trở lại bình thường. Vương hậu cười nói, tướng quân, phu nhân, trong thành đã chuẩn bị tiệc chúc mừng, mời các vị nghỉ ngơi. Tần Phong mỉm cười đưa tay về phía Mẫn Nhược Hề. Nàng ngơ ngác một chút mới hiểu ý, e thẹn đưa tay nắm lấy. Hai người tay trong tay dẫn đầu đoàn người lên núi. Phía sau, Dương Trí và anh cô bế hai đứa bé theo sau, Quách Cửu Linh cùng vương hậu đám người đi cuối cùng. Đám đông bùng nổ tiếng hoan hô, từ trong người họ ném lên những cánh hoa đỏ rực, lạ tả rơi xuống trên đầu hai người. Mẫn Nhược Hề giật mình, Tần Phong khẽ nói, đừng cử động, đó là cánh hoa mai. Hai người chậm rãi bước đi, Tần Phong vừa đi vừa vẫy tay chào dân chúng hai bên đường, khiến tiếng hoan hô càng thêm rộn rã, cánh hoa rơi càng nhiều. Lấy đâu ra nhiều hoa mai thế? Mẫn Nhược Hề tò mò hỏi. Xem ra từ chân núi lên tới đỉnh đều được trải hoa chào đón. Con đường này không ngắn, ngay cả hoàng đế xuất hành ở kinh thành cũng không có nghi thức này, không phải vì không làm được mà vì không kiếm đâu ra nhiều hoa thế. Đừng quên đây là núi rừng, thứ khác có thể thiếu chứ hoa thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Phong cười nói, quan trọng hơn là tấm lòng. Có thể thấy mọi người rất kính trọng ngươi. Mẫn Nhược Hề gật đầu, anh cô đi vài bước, bỗng quay lại hỏi Vương Hậu, Vương Quận Thủ, sao không thấy Nguyệt Giao tiểu thư? Lần trước Mẫn Nhược Hề nguy kịch, chính Vương Nguyệt Giao cùng nàng chăm sóc. Anh cô rất quý cô gái tinh tế lại uyên bác này. Sau này nàng biết Vương Nguyệt Giao không phải người thường trong quân Thái Bình, mà là nhân vật trọng yếu nắm quyền lớn, lẽ ra phải có mặt hôm nay. Cô ấy bị cảm mấy hôm trước, đang nghỉ trên giường. Vương Hậu giọng có chút ngượng ngùng và áy náy. Chương 396, giải quyết xong một đoạn tình. Vương Nguyệt Giao bị bệnh, mà bệnh tình cũng không nhẹ. Mấu chốt là từ khi nàng ngã bệnh mấy ngày nay, Thư Phong Tử lại đang hết sức chuyên tâm vào thí nghiệm của hắn. Cùng Thư Phong Tử sống chung ở Thái Bình Thành mấy năm, nàng hiểu rõ tính cách hắn. Dù là Vương Hậu có ý định tìm đến, nàng cũng ngăn mọi người quấy rầy Thư Phong Tử. Bởi khi Thư Phong Tử thức dậy, chắc chắn hắn đang tiến hành nghiên cứu trọng yếu nào đó. Nàng không muốn vì chút bệnh vặt của mình mà làm gián đoạn công việc của hắn. Thư Phong Tử không có khả năng chữa bệnh, chỉ có thể tìm thầy thuốc bình thường. Bệnh này không nặng, chỉ là khỏi chậm hơn một chút. Nhưng quan trọng hơn, căn bệnh không chỉ ở thân thể mà còn nằm sâu trong tâm lý nàng. Mấy ngày trước, nàng xuống núi lần đầu tiên, danh nghĩa là thị sát Thái Bình Phường, nhưng thực chất là đi gặp Thúc Huy. Vương Nguyệt Giao trong lòng rất rõ, Thúc Huy và Thư Phong Tử đều đang theo đuổi nàng. Cả hai đều không phải hạng người tầm thường. Trong giới trẻ hiện nay, người có thể sánh bằng họ quả thực hiếm như Long Phượng Sừng Lân, thuộc loại cực kỳ khó tìm. Nàng tự so sánh trong lòng. Đến giờ, nàng vẫn cảm thấy khó phân định ai ưu tú hơn. Nhưng khi Chiêu Hoa công chúa lâm bệnh nặng lên núi, mà mọi chuyện lại do Thúc Huy chủ mưu, Vương Nguyệt Giao bỗng run rẩy. Những ngày đó, nàng cố tỏ ra bình thường khi chăm sóc Mẫn Nhược Hề, nhưng trái tim lại như bị thiêu đốt. Khoảnh khắc ấy, nàng chợt hiểu, thì ra trong lòng nàng, Thúc Huy vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn. Thúc Huy anh tuấn, đa tài, nhưng quan trọng nhất là sự chu đáo. Cách anh quan tâm đến nàng xuất phát từ nội tâm, rất tự nhiên, không phải vì muốn chiếm được tình cảm mà cố gắng thể hiện. Dù hai người ít tiếp xúc trực tiếp, nhưng những cử chỉ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại khắc sâu trong lòng Vương Nguyệt Giao. Nàng chỉ là con gái một huyện lại, thường tiếp xúc với nông dân hoặc thương nhân. Nhưng nhờ cha chiều chuộng, nàng đọc nhiều sách, mơ về mối tình tài tử giai nhân. Thúc Huy xuất hiện, hoàn toàn thỏa mãn khát khao trong lòng nàng. Nhưng âm mưu bắt cóc con của Tần Phong do Thúc Huy chủ mưu đã đập tan giấc mộng ấy. Nàng tỉnh ngộ, hai người thuộc hai phe phái khác nhau, mâu thuẫn sâu sắc chỉ tạm thời bị liên minh che lấp. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ chia ly. Mấy ngày trước, tướng lĩnh Đăng Châu Quân là Lương Đạt gửi thư mời hội đàm ở Đăng Tiên Hồ về việc hợp tác với Thái Bình Phương. Vương Nguyệt Giao hiểu ngay, đây là Thúc Huy muốn gặp nàng. Hôm đó tuyết rơi rất lớn. Giờ nhắm mắt lại, nàng vẫn thấy rõ cảnh tượng lần gặp cuối cùng ấy, kết thúc cho mối tình đầu. Trong đình thành tiên, Thúc Huy lặng nhìn Vương Nguyệt Giao. Khoảng cách giữa họ vốn chỉ một bước, giờ như cách biển trời. Cùng ta đi, Nguyệt Giao. Thúc Huy mở lời thẳng thắn, khiến nàng giật mình. Trước nay anh vẫn gọi nàng là Vương Tiểu Thư, bày tỏ tình cảm rất kín đáo. Sự trực tiếp hôm nay khiến nàng không kịp thích ứng. Thấy nàng im lặng, Thúc Huy nói tiếp, cùng ta đi, nơi này không phải chỗ của em. Vương Nguyệt Giao mắt phủ sương mù, vì sao? Tại sao phải thế? Thúc Huy trầm ngâm giây lát, Nguyệt Giao, em cũng hiểu minh ước giữa Đại Tề và Tần Phong rất mong manh. Dù Tần Phong thù Sở, nhưng hắn vốn là người Sở, lại yêu công chúa nước Sở, còn có chung con cái. Nếu họ đoàn tụ, sẽ bất lợi cho ta. Vì thế anh định bắt con của Chiêu Hoa công chúa để uy hiếp Tần Phong. Đúng vậy. Để duy trì minh ước, ngăn Sở mở mặt trận thứ hai, ta không thể trông chờ vào mối thù của Tần Phong. Ta cần thế chắc chắn hơn. Nếu bắt được hai đứa trẻ, sẽ là lá bài quan trọng. Nhưng giờ xem ra, đây là kế sách thất bại. Thúc Huy thở dài, hậu quả chắc không nhỏ. Vương Nguyệt Giao cắn môi, lặng nhìn anh. Ta không muốn minh ước với Tần Phong tan vỡ. Ngoài lợi ích quốc gia, còn một lý do quan trọng, chính là em. Thúc Huy nói, chỉ cần minh ước duy trì, ta mới có cơ hội đến với em. Nếu tan vỡ. Anh lắc đầu, vẻ sầu não. Nếu biết thế, sao anh còn mời em tới? Giọng nàng nghẹn ngào. Nếu em không đến, ta mới thật sự tuyệt vọng. Nhưng em đã tới, trong lòng ta lại trào dâng hy vọng. Thúc Huy mỉm cười, cùng ta đi, Nguyệt Giao. Khi chờ em, ta nghĩ đủ mọi kết quả. Nhưng khi thấy em, mọi suy nghĩ tan biến. Ta chỉ muốn đưa em đi. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, em đến chỉ để nghe lời giải thích thỏa đáng. Đạo bất đồng, không thể cùng nhau. Chúng ta chỉ là thoáng qua trong đời nhau. Thúc Huy, cảm ơn anh. Nàng khẽ cúi chào theo lễ nữ nhi, cử chỉ chưa từng có trước đây. Khi ngẩng lên, mắt đẫm lệ nhưng nàng quyết đoán quay đi, bước vào trời tuyết. Thúc Huy lặng nhìn bóng nàng khuất dần. Từ xa, Lương Đạt bước tới, đại nhân, nàng đi rồi. Ta biết. Đại nhân nói nhiều làm gì? Nếu thích, cứ cướp đi là xong. Đàn bà, một khi thành người của đại nhân, còn dám phản kháng sao? Thúc Huy liếc nhìn, ta là Thúc Huy, không phải côn đồ. Nói rồi quay đi. Là người kiêu hãnh, ở Trường An, con gái Vương Tôn công tử còn muốn kết thân với hắn. Nhưng lần đầu động lòng, lại kết thúc như vậy. Hắn có niềm kiêu hãnh riêng. Vương Nguyệt Giao không phải loại nữ tử tầm thường. Ép buộc chỉ tổn thương nhau. Thế này cũng tốt, ít nhất trong lòng mỗi người đều giữ hình ảnh đẹp về nhau. Vương Nguyệt Giao không biết suy nghĩ của Thúc Huy. Về Thái Bình Thành, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, nàng ngã bệnh. Ngay cả khi Tần Phong đưa Chiêu Hoa công chúa trở về, nàng cũng không xuống núi đón. Chỉ nằm trên giường, âm thầm nuốt nỗi đau. Lạc Nhất Thủy xuất hiện trước sân nhỏ. Khi cả thành đón Tần Phong, với thân thủ của mình, hắn dễ dàng lẻn vào nội thành, đến ngôi nhà nhỏ từng sống 2 năm. Tay chạm cửa, cảm giác nặng trịch. Vị mãnh tướng xa trường ngày nào giờ lại rụt rè. Do dự mãi, hắn mở cửa, bước vào căn phòng nhỏ của mình. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, có người dọn dẹp thường xuyên. Hắn vuốt ve chiếc giường không bụi, nhìn bàn gỗ bóng loáng, khẽ mỉm cười. Trên bàn có chiếc hộp nhỏ, bên trong xếp đầy kẹo que. Hắn nhớ mình từng lấy hết kẹo trong hộp bỏ vào túi. Những chiếc kẹo này hẳn là được bỏ vào sau. Hắn bóc một chiếc, vị ngọt lan tỏa. Giờ này, Vương Nguyệt Ngọc hẳn đang đón Tần Phong dưới núi. Lạc Nhất Thủy nghĩ thầm. Hắn vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Vương Nguyệt Giao. Nghĩ đến việc mình đã 40 tuổi mà gọi cô gái 20 mấy tuổi là chị, mặt hắn nóng bừng. Đứng dậy, hắn vô ý đụng ghế, gây tiếng động. Tiểu Thủy về rồi à? Giọng Vương Nguyệt Giao vang lên khiến hắn sửng sốt. Sao nàng không đi đón Tần Phong mà lại ở đây? Tiểu Thủy à? Lại đây cho chị xem. Giọng nàng tiếp tục, đi lâu thế, khiến chị lo lắm. Trên bàn có kẹo, tự lấy đi. Chị biết em thích náo nhiệt, nên sẽ lén về. Lạc Nhất Thủy hít sâu, điều chỉnh tâm trạng. Con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, hắn bước đến phòng Vương Nguyệt Giao. Đứng trước cửa, hắn chần chừ. Căn phòng từng quen thuộc giờ lại khiến hắn ngập ngừng. Tiểu Thủy, vào đi. Vương Nguyệt Giao dục. Cánh cửa từ từ mở ra. Chương 397, đến lượt ta chiếu cố ngươi. Lạc Nhất Thủy cúi đầu, từ từ bước vào phòng. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trước khi trở về Thái Bình Thành, hắn khao khát được gặp Vương Nguyệt Giao sớm hơn một chút. Nhưng khi chính thức đến chân núi, bước vào thành rồi trở về mảnh sân quen thuộc này, hắn lại do dự. Vương Nguyệt Giao đang nằm trên giường, thấy Lạc Nhất Thủy bước vào liền chống tay ngồi dậy, khoác lên mình chiếc áo bông, mỉm cười nhìn hắn đang cúi đầu, lần này đi xa lâu ngày không gặp tỷ tỷ, không vui lắm hả? Nhìn bộ dạng của ngươi, ta không cần đoán cũng biết miệng ngươi bây giờ chắc có thể treo được cái vòi dầu rồi. Nàng nhẹ nhàng vỗ mép giường, lại đây ngồi đi, để tỷ tỷ xem ngươi có gầy đi không. Lạc Nhất Thủy cúi đầu, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Thời gian như ngưng động, hắn đứng bên giường như tượng đá. Vương Nguyệt Giao nửa nằm nửa ngồi, Lạc Nhất Thủy đứng thẳng. Thân hình cao lớn của hắn dù có cúi đầu, nàng vẫn có thể thấy rõ nét mặt. Sao mặt đỏ bừng thế? Bị cảm rồi à? Lần này ra ngoài chắc làm được đại sự lắm nhỉ? Tiểu Thủy nhất định rất vui, tỷ tỷ có thưởng đây. Nàng với người mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một viên kẹo hình trái tim đưa cho Lạc Nhất Thủy. Đây là loại kẹo mới nhất của xưởng đường, Tiểu Thủy là chuyên gia nếm kẹo. Nếu ngươi thấy ngon, ta sẽ cho sản xuất hàng loạt. Lạc Nhất Thủy đưa tay nhận lấy viên kẹo, từ từ ngẩng đầu nhìn mặt Vương Nguyệt Giao. Hắn giật mình. Dù đứng sát giường nhưng vì tâm hư nên vẫn cúi mặt xuống đất, không dám nhìn thẳng. Giờ chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra sắc mặt nàng không ổn. Ngươi bị bệnh. Hắn buộc miệng hỏi, không kìm được đưa tay nắm lấy đôi bàn tay Vương Nguyệt Giao. Một luồng chân khí hùng hậu tuôn chảy qua tay hắn, khiến nàng lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, người nhẹ nhõm hẳn. Chỉ hơi cảm lạnh thôi, không đáng ngại. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, nhưng nụ cười bỗng đông cứng trên mặt. Nàng chăm chú nhìn Lạc Nhất Thủy, ánh mắt ngày càng kinh ngạc. Ánh mắt hắn bây giờ không còn vẻ mơ hồ vô định như trước, mà trong suốt mà thâm thúy. Đây không phải Tiểu Thủy mà Vương Nguyệt Giao quen thuộc. Ngươi. Vương Nguyệt Giao lắp bắp. Lạc Nhất Thủy hít sâu, cuối cùng cũng trấn định lại. Hắn mỉm cười nắm tay Vương Nguyệt Giao, nhẹ nhàng đặt vào trong chăn ấm. Thay vì ngồi lên giường, hắn kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện. Đúng, ta đã tỉnh táo lại. Tất cả ký ức đã trở về. Ta là Lạc Nhất Thủy. Nhìn gương mặt trước mặt, Vương Nguyệt Giao bỗng đỏ bừng. Vốn do cảm lạnh, sắc mặt nàng hơi tái. Nhưng lúc này, hai bên má lại ửng đỏ như hai trái táo chín. Người mất trí nhớ kia là Tiểu Thủy, là cái đuôi nhỏ không rời nàng nửa bước. Còn Lạc Nhất Thủy tỉnh táo lại chính là đại tướng quân Việt quốc, cao thủ đỉnh phong cửu cấp, một trong những người đứng đầu thiên hạ. Nghĩ đến những cử chỉ thân mật vừa rồi, nàng vừa thẹn vừa giận. Thư Phong tự nghĩ đủ cách mà không giúp ngươi tỉnh lại. Sau lần này ra ngoài, thoáng cái đã khỏi. Dù không phải hạng nữ nhi thường tình, Vương Nguyệt Giao nhanh chóng tìm được chủ đề, cũng là điều nàng tò mò nhất. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, bóc viên kẹo hình tim cho vào miệng. Biểu cảm và động tác lúc này lại y hệt Tiểu Thủy ngày trước. Vương Nguyệt Giao chăm chú theo dõi. Nửa đời ta phần lớn thời gian đánh nhau với tề nhân. Cảnh tượng quân kỳ phấp phới, thiên quân vạn mã chém giết đã khắc sâu vào tâm khảm. Ta vốn là người nhạy cảm nhất trong quân ngũ. Viên kẹo lăn qua lăn lại trong tay, giọng Lạc Nhất Thủy trầm xuống, lần này theo Tần Phong ra ngoài, thấy quân tề cờ bay rập trời, như có vạn mũi kim đâm vào đầu, đau đến tận xương tủy. Gương mặt hắn hiện lên vẻ phẫn nộ xen lẫn đau thương. Quân đội, gia đình, tất cả những gì hắn có đều tan thành mây khói dưới những lá cờ tề kia. Nhìn biểu cảm ấy, Vương Nguyệt Giao quên mất Lạc Nhất Thủy đã tỉnh táo. Vẻ mặt này nàng thường thấy trên gương mặt Tiểu Thủy. Mỗi lần như vậy, thần trí Tiểu Thủy lại mất kiểm soát, cần nàng vỗ về an ủi. Nàng thò tay từ chăn nắm lấy bàn tay to lớn của Lạc Nhất Thủy, dịu dàng nói, đã qua rồi, tất cả đều qua rồi. Sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Lạc Nhất Thủy gật đầu, khoảnh khắc ấy, như có tia chớp đánh thẳng vào người ta. Ta chợt nhớ ra mình là ai, rồi xông vào. Trời ơi! Thiên quân vạn mã, ngươi dù giỏi đến mấy cũng chỉ có hai tay, sao địch nổi? Vương Nguyệt Giao giơ tay che miệng kinh hãi, may mà an toàn trốn thoát. Sau này đừng liều lĩnh thế. Lạc Nhất Thủy mỉm cười. Thấy nụ cười ấy, Vương Nguyệt Giao chợt nhận ra người trước mặt không còn là Tiểu Thủy cần nàng chăm sóc nữa. Mặt nàng lại đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng. Sau này sẽ không thế nữa. Lạc Nhất Thủy nghiêm túc gật đầu, ta còn nhiều việc phải làm. Đây là túi da, ta tự nhiên phải trân quý. Về sau ngươi định làm gì? Vương Nguyệt Giao hỏi. Lạc Nhất Thủy đứng dậy, đi vài bước quanh phòng. Chỉ vài bước ngắn ngủi, khí thế uy nghiêm của vị tướng thống lĩnh vạn quân năm xưa đã trở lại. Dừng chân, hắn ngẩng mặt nhìn Vương Nguyệt Giao, xưa Tào Thị phản loạn, Ngô Thị nhân cơ hội lập nên Việt quốc. Họ Lạc chúng ta một lòng phò tá họ Ngô, trăm năm trung thành tận tụy. Vậy mà cuối cùng lại kết cục thảm khốc, từ lão nhân tóc bạc đến trẻ thơ đều không thoát. Mối thù máu này, há không báo? Một ngày nào đó, ta sẽ đánh vào việc kinh thành, bắt sống Ngô lão nhi hỏi cho ra lẽ. Ngươi giờ chỉ có một mình. Vương Nguyệt Giao khẽ nói. Lạc Nhất Thủy cười, dù họ Ngô đã thanh trừng khắp nước, nhưng họ Lạc cũng như họ Ngô, là đại tộc bám rễ hàng trăm năm. Làm sao dứt hết được? Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta xuất hiện trên đất Việt, trong thời gian ngắn ta sẽ khiến họ Ngô hối hận vì đã đối xử với họ Lạc như vậy. Nghe lời đầy khí phách, Vương Nguyệt Giao mặt lại tái đi, ngươi định rời Thái Bình Thành sao? Thái Bình tuy tốt, không phải quê ta. Lạc Nhất Thủy nói khẽ, ở đây, ngoài ngươi ra, ta không lưu luyến gì nhiều. Tần tướng quân đối đãi ngươi không tệ. Vương Nguyệt Giao nói. Lạc Nhất Thủy bật cười, Tần Phong tiểu tử ấy, ban đầu coi ta là đá mài dao, sao lại muốn biến ta thành lưỡi kiếm sắc của hắn? Thôi, ta cũng chẳng so đo. Suy cho cùng, hai năm qua ta sống được là nhờ hắn che chở. Nếu lần này hắn không đưa ta đi Cao Hồ, không biết bao giờ ta mới tỉnh. Ngươi không thể ở lại giúp Tần Phong sao? Vương Nguyệt Giao đắng chát hỏi. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ bàn tay nhỏ lạnh giá của nàng. Nhiều chuyện, làm sao Vương Nguyệt Giao hiểu thấu? Nghe tiếng reo hò bên ngoài, hắn nói thật, Tần Phong đúng là nhân tài, cũng là kẻ không tầm thường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra đi mập mờ. Tối nay ta sẽ nói chuyện rõ ràng với Tần Phong. Đi như vậy mới thoải mái. Vương Nguyệt Giao đau khổ cúi đầu. Lạc Nhất Thủy lại ngồi xuống, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, còn một chuyện ta muốn hỏi. Chuyện gì? Ngươi có muốn đi cùng ta không? Lạc Nhất Thủy hỏi. Ủa? Vương Nguyệt Giao giật mình nhìn hắn, trong chốc lát không kịp phản ứng. Lạc Nhất Thủy nhìn nàng, trên đường về, ta nghĩ mãi chuyện này. Hai năm qua ngươi chăm sóc ta, là hai năm khốn khó nhất đời ta. Sau này, để ta chăm sóc lại ngươi, được không? Nhìn gương mặt ngây ngốc của Vương Nguyệt Giao, Lạc Nhất Thủy cười đứng dậy, tối nay ta nói chuyện với Tần Phong. Sáng mai ta sẽ đi. Ta biết đề nghị này quá đột ngột với ngươi. Đừng vội, ta sẽ kiên nhẫn chờ câu trả lời. Cuộc đời chúng ta còn dài lắm. Cánh cửa khép nhẹ. Vương Nguyệt Giao cảm thấy trống rỗng kỳ lạ, đầu óc rối bời, cả người bất an. Ra khỏi phòng, Lạc Nhất Thủy ngửa mặt hít thở không khí lạnh giá khiến đầu óc thêm tỉnh táo. Quay lại nhìn cánh cửa phòng Vương Nguyệt Giao, hắn mỉm cười, bước về phòng nhỏ của mình. Bên ngoài, chiêng trống vang trời, hoa giấy bay lượn. Dân Thái Bình đang dùng cách riêng đón Tần Phong trở về. Từ khi thu phục Sa Dương quận, Tần Phong ngày càng ít xuất hiện ở Thái Bình. Nhưng mọi người nơi đây không bao giờ quên ân nhân đã cứu họ khỏi biển lửa. Người nói Tiểu Thủy đã hoàn toàn tỉnh táo. Vương Hậu kinh ngạc nhìn Quách Cửu Linh, bên cạnh Lưu Lão Gia cũng dừng bước. Đúng, giờ hắn là Lạc Nhất Thủy. Quách Cửu Linh gật đầu. Lưu Lão Gia và Vương Hậu nhìn nhau, hắn đi đâu? Vừa nãy hai người không thấy bóng dáng Lạc Nhất Thủy. Hắn về cùng chúng ta, nhưng đến chân núi thì đi riêng. Tướng quân nói gì về chuyện này? Lưu Lão Gia hỏi. Đến giờ Tần tướng quân vẫn im lặng. Quách Cửu Linh nhún vai. Chương 398, hợp tác vui vẻ. Ánh nến đỏ xuyên qua lớp lớp màn cát, lấp lóe chiếu rọi lên mặt giường lớn. Lò sưởi cháy rực tỏa hơi ấm ngập tràn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với cái lạnh bên ngoài phòng. Trong căn phòng ấm áp như mùa xuân, tiếng thở gấp cùng những âm thanh yêu kiều thỉnh thoảng vang lên. Không biết bao lâu sau, tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Xuyên qua tấm màn the hồng, hai người trên giường vẫn quấn quýt lấy nhau như đôi bạch tuộc, dù cơn mê say đã qua nhưng vẫn không nỡ rời xa. Đối với Tần Phong và Mẫn Nhược Hề mà nói, hôm nay mới thực sự là đêm động phòng hoa chúc của họ. Không được rời xa em nữa. Mẫn Nhược Hề ôm chặt cổ Tần Phong, gương mặt ửng hồng áp vào lồng ngực rắn chắc của chàng, nơi ấy còn in hằn vô số vết thương. Đương nhiên, sau này cả nhà bốn người chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, không chia lìa. Bàn tay thô ráp của Tần Phong vuốt ve thân hình mềm mại của nàng, giọng nói kiên định, ta là đứa trẻ mồ côi, khát khao nhất chính là được sống cùng gia đình mãi mãi. Đừng bao giờ giấu giếm em nữa. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu, biểu môi tỏ vẻ bất mãn với việc Tần Phong sau khi hồi sinh lại giấu nàng suốt gần hai năm. Thư Phong Tử không phải người tốt. Trong lòng Mẫn Nhược Hề, việc Tần Phong vừa thoát chết đã bị Thư Phong Tử đưa đi khỏi kinh thành, biệt tích suốt thời gian dài đều là do hắn sắp đặt. Tần Phong cười ôm nàng chặt hơn, chuyện này không liên quan đến hắn, là do ta suy nghĩ quá nhiều. Nói đến đây, cả hai chợt lặng im. Họ đều khéo léo tránh né chủ đề về mối thù không thể hóa giải giữa Mẫn Nhược Anh và Tần Phong. Em thích nơi này chứ? Tần Phong đổi đề tài. Nơi nào có anh, em đều thích. Mẫn Nhược Hề dịu dàng đáp rồi bỗng nói, Tần Phong, em muốn trồng khách thập các nhĩ hồ dương trong sân. Ồ! Tần Phong hơi bất ngờ. Mẫn Nhược Hề nhìn chằm chằm vào mắt chàng, khẽ cất giọng hát bài ca mà nàng đã ngân nga suốt hai năm qua, Ta sẽ thầm cầu nguyện trời xanh đừng để thời gian thay đổi hình hài người, dù nơi thôn giả hay phố thị ồn ào chỉ cần liếc mắt là nhận ra người. Nghe giọng hát của nàng, Tần Phong mũi cay cay, hai năm qua, khổ em rồi. Sau này ta sẽ không để em phải buồn nữa. Ngày mai ta sẽ sai người lên núi tìm cây hồ dương, trồng đầy khu vườn này. Mẫn Nhược Hề khóe miệng cong lên, khẽ ừ một tiếng rồi ôm chàng chặt hơn. Nàng đã từng mất đi, nên càng trân trọng những gì có được hôm nay. Tiếng trẻ khóc bất chợt vang lên phá tan không khí ấm áp. Mẫn Nhược Hề vội ngồi dậy, con khóc lâu rồi, phải cho bú thôi. Nghe tiếng anh cô đang dỗ cháu, Tần Phong kéo nàng trở lại lòng mình, kệ đi, đã có anh cô chăm sóc. Mẫn Nhược Hề chống tay lên ngực chàng, trừng mắt, anh cô cả đời không lập gia đình, làm sao biết chăm trẻ. Bé mới 7 tháng, không bú sao được. Anh ngủ đi, em đi một lát rồi về. Tần Phong chống khuỷu tay nhìn nàng mặc áo, ánh mắt khiến Mẫn Nhược Hề đỏ mặt quay đi. Nhắm mắt lại. Nàng hờn dỗi, Tần Phong bật cười, nhắm nghiền mắt rồi lại hé ra một khe nhỏ để ngắm nhìn. Mẫn Nhược Hề biết rõ nhưng chỉ liếc chàng một cái đầy ý tứ, không trách móc mà còn tỏ ra vô cùng quyến rũ. Nhớ bảo các khánh sinh tìm vú em, tìm hai bà mụ có kinh nghiệm về chăm trẻ. Tần Phong nói. Không cần vú em muốn tự nuôi con. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, chỉ cần hai bà mụ là được. Được, ngày mai ta sẽ bảo các khánh sinh lo liệu. Đang nói chuyện, bỗng có tiếng gió thoảng bên ngoài, kế tiếp là tiếng anh cô mở cửa ra sân. Ai đó? Giọng anh cô trầm xuống. Trong phòng, Tần Phong và Mẫn Nhược Hề nhìn nhau ngạc nhiên. Tần Phong lập tức đứng dậy. Trên tường viện xuất hiện một bóng người, rồi nhanh chóng đến trước mặt anh cô. Anh cô? Người đó chắp tay sau lưng, nhìn nàng thản nhiên. Lạc tướng quân. Anh cô hơi kinh ngạc, giờ này sao ngài lại đến đây? Ta cần nói chuyện với Tần Phong. Lạc Nhất Thủy đáp. Anh cô không hài lòng, việc gì phải nói ngay đêm nay? Lạc Nhất Thủy mỉm cười, ta biết giờ này đến thật bất tiện, nhưng sáng mai ta phải rời đi. Ta sẽ xin lỗi Tần Phong. Không cần xin lỗi. Cửa mở, Tần Phong và Mẫn Nhược Hề bước ra, Lạc tướng quân, ta biết ngài sẽ tìm ta, nhưng không ngờ lại sớm thế. Mời vào. Lạc Nhất Thủy gật đầu với anh cô rồi theo Tần Phong vào thư phòng. Căn phòng lạnh lẽo, nhưng với hai người họ thì chẳng thành vấn đề. Sau khi an tọa, Tần Phong hỏi, thật sự muốn đi? Ừ, Lạc Nhất Thủy gật đầu. Tiếc thật, ta tưởng chúng ta có thể cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Tần Phong giang tay. Lạc Nhất Thủy cười, một núi không dung hai hổ. Tần tướng quân, người rất giỏi, nhưng ta không muốn khuất phục. Biết đâu sau này lại có dịp hợp tác. Vậy sao? Tần Phong nói thẳng, Lạc tướng quân, ngài xuất hiện trong trận chiến vừa rồi, tin tức chắc đã lan khắp thiên hạ. Việt quốc chắc chắn đã phòng bị. Dù là hoàng đế hay tả tướng Trương Ninh, hẳn đều muốn giết ngài. Đường phía trước sẽ rất khó khăn. Có khó hơn lúc ngươi trước đây không? Lạc Nhất Thủy cười lớn, hơn nữa, Lạc gia ta ở Đại Việt đã mấy trăm năm, thế lực ngầm sâu hơn ngươi tưởng. Ta hiểu. Các đại tộc đều có hậu chiêu. Ngài trở về lần này chắc là nhằm vào biên quân Việt quốc đang giằng co với Tần quốc. Tần Phong nói thẳng. Lạc Nhất Thủy sắc mặt biến đổi, Tần tướng quân đoán đúng. Việt quốc đang đại loạn, Tề, Tần và cả ngươi đều muốn thừa cơ hội. Chỉ có nắm quân đội mới tránh được thảm họa. Nghe ý tứ, chúng ta sắp thành địch thủ. Tần Phong mỉm cười. Chưa chắc. Lạc Nhất Thủy lắc đầu. Đúng lúc đó, cửa mở, Mẫn Nhược Hề bưng khay trà bước vào. Tần Phong ngồi yên, trong khi Lạc Nhất Thủy đứng dậy thi lễ, đa tạ công chúa. Xin gọi ta là Tần phu nhân. Mẫn Nhược Hề mỉm cười. Tần tướng quân thật có phúc. Lạc Nhất Thủy nhìn Tần Phong. Tam sinh tu phúc. Tần Phong nắm tay Mẫn Nhược Hề, nghe ý Lạc tướng quân, sau này chúng ta còn có thể hợp tác. Đương nhiên. Lạc Nhất Thủy nói, bỏ qua ngoại bang, Việt quốc sẽ có ba thế lực, triều đình, ngươi và ta. Hắn tự tin liệt mình vào hàng thứ ba. Hiện ta yếu nhất. Nhưng không lâu nữa ngươi sẽ thấy. Mong chờ. Tần Phong gật đầu, nhưng sao trước kia khi Ngô Kinh muốn giết ngài, ngài không hợp tác với Mạc Lạc, mà giờ lại có ý này? Thời thế khác nhau. Lạc Nhất Thủy thở dài, lúc đó ta nghĩ Việt quốc không thể loạn. Nhưng 2 năm qua, Ngô Thị chỉ làm đất nước thêm rối. Nếu cứ thế, Việt quốc diệt vong. Đã vậy, ta phải hành động. Nhưng ngài ra tay sẽ khiến Việt quốc loạn hơn, diệt vong nhanh hơn. Đã định diệt vong, ta chỉ còn cách tìm cơ hội trong nguy nan, để Đại Việt như Phượng Hoàng tái sinh. Loạn rồi mới trị, tìm sống trong chết. Tần Phong nhíu mày, ý ngài là lật đổ Ngô Thị trước. Đúng vậy, bọn họ phải đổ. Ánh sát khí lóe lên trong mắt Lạc Nhất Thủy, hợp tác ở chỗ này. Trước khi Tần, Tề nhòm ngó, chúng ta cùng nhau lật đổ Ngô Thị. Rồi sao nữa? Lạc Nhất Thủy nhìn chằm chằm Tần Phong, im lặng. Tần Phong mỉm cười gật đầu, hiểu rồi. Lạc Nhất Thủy giơ tay ra. Tần Phong hỏi, ngài chắc ta sẽ đồng ý. Ta biết mục đích cuối cùng của ngươi. Ngươi cũng muốn Việt quốc đại loạn, Ngô Thị sụp đổ để có cơ hội. Ngươi là người tự tin, sẽ không từ chối. Nói thật, lúc này ta nên giết ngài để trừ hậu hoạn. Tần Phong nói. Giết ta. Lạc Nhất Thủy cười, ở Thái Bình Thành này, ngươi hoàn toàn có thể. Anh cô, ngươi, công chúa, Dương Trí, Lưu Lão đều có thể giết ta dễ dàng. Nhưng ngươi không làm. Bằng không ta đã không đến. Ngài rất tự tin. Tần Phong cười lắc đầu, giơ tay nắm lấy tay Lạc Nhất Thủy, chúc ngài toại nguyện, và chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 399, chúng ta cần một cái Việt quốc đại loạn. Phòng nghị sự rộng rãi, chiếm phần lớn diện tích là chiếc bàn tròn lớn. Chính giữa phòng được bài trí vài chậu tùng cảnh cùng hoa mai, khiến không gian nghiêm trang thêm phần sinh động. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp phòng. Tần Phong ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn cách bày trí mà thầm khen, Mã Hầu ngày càng khéo sắp xếp, mấy chậu cây cảnh này đặt vào đây, phong cách liền khác hẳn. Không ngờ ta cũng có ngày trở thành kẻ phong nhã. Mọi người đều bật cười. Thực ra trong phòng này, ngoại trừ các khánh sinh là người đọc sách chân chính, những người còn lại đều chẳng dính dáng gì đến chữ phong nhã. Tần Phong, Lưu Lão Thái Gia, Vương Hậu, Châu Minh, Xảo Thủ cùng đại trụ đứng gác bên cửa, toàn là những tay võ biền cứng cỏi. Lạc Nhất Thủy bỏ trốn chắc chắn sẽ gây chấn động lớn trong chính trường Việt quốc. Quân Thái Bình phải có đối sách kịp thời trước biến cố bất ngờ này. Dù hôm nay các tướng lĩnh trọng yếu của quân Thái Bình không tập trung đông đủ tại Thái Bình Thành, nhưng Lưu Lão Gia có thể đại diện phe Sa Dương, Châu Minh đại diện Giang Hồ, Cảm Tử Doanh thì tuyệt đối trung thành với Tần Phong. Số người tuy ít nhưng quyết sách đưa ra sẽ được thi hành trơn tru. Chuyện Lạc Nhất Thủy chắc mọi người đều rõ. Tần Phong gõ bàn mở đầu. Đây là mãnh hổ xuống núi, giao long vượt biển. Hắn ra đi chắc chắn khiến Việt quốc dậy sóng. Hôm nay chúng ta họp bàn chính là để tìm cách thu lợi lớn nhất từ cơn sóng này. Các khánh sinh nhìn Tần Phong, tướng quân, Lạc Nhất Thủy là nhân tố bất ổn. Thật ra đáng lẽ nên giết hắn đi. Là một quan văn, các khánh sinh luôn đề cao ổn định. Hiện tại quân Thái Bình đang phát triển vững chắc, tình thế rất tốt. Trong mắt ông ta, việc Lạc Nhất Thủy đào tẩu chính là mầm họa, có thể phá hỏng cục diện hiện tại trong nháy mắt. Tần Phong chỉ cười, quay sang hỏi ý Lưu Lão Thái Gia. Lão gia ho mấy tiếng, trong lòng hiểu rõ Tần Phong đã có chủ ý, nếu không Lạc Nhất Thủy đã không thể rời Thái Bình Thành. Buổi họp hôm nay chỉ là để thống nhất tư tưởng mà thôi. Hiện nay quân Thái Bình kiểm soát 2 quận, dù Trường Dương quận còn Bảo Thanh của sở quân chiếm giữ nhưng không ảnh hưởng đại cục. Nếu cứ thế ổn định phát triển, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành lực lượng trọng yếu. Lưu Lão Thái Gia phân tích. Các khánh sinh gật đầu lia lịa, tưởng Lão Gia ủng hộ mình. Nhưng Lão Gia chuyển giọng khiến các khánh sinh giật mình, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ là nhân tố quan trọng chứ không thể thành dòng chính. Tề Nhân không cần nói, lòng chân họ còn to hơn eo ta. Ngay cả việc nhân cũng như lạc gầy vẫn lớn hơn ngựa báo. Nhắm mắt đi theo đuôi, tưởng ổn mà thực ra nguy hiểm nhất. Khi Tề Việt tạm hòa, chúng ta sẽ là kẻ xui xẻo đầu tiên. Giường bên cạnh, há dung người khác ngủ say. Hoàng đế Việt hay Tề đâu dễ chấp nhận kẻ lăm le đâm sau lưng. Tất nhiên không. Lưu Lão Gia tiếp lời, hiện họ lôi kéo ta, ban quan tước, thưởng bạc vàng, chỉ vì chưa rảnh tay đối phó. Vì vậy, ta cần không phải ổn định mà là hỗn loạn, loạn để thừa cơ vớt lợi. Tần tướng quân, ngài nói có đúng không? Mọi người đều gật đầu tán thưởng. Lão gia quả là thấu tình đạt lý. Lời Lão Thái Gia nói đúng như lòng ta nghĩ. Tần Phong xác nhận, bề ngoài ta kiểm soát Sa Dương, Trường Dương, nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Thế lực ta còn yếu, đối phương coi thường, như Tề quốc trước đây chỉ muốn lợi dụng ta kiềm chế Sở quân. Nhưng khi ta lớn mạnh đến mức họ không khống chế nổi, biện pháp đơn giản nhất của họ là tiêu diệt ta. Sống yên phải nghĩ đến nguy. Hiện tại Tề nhân chưa đánh ta không có nghĩa mai sau cũng vậy. Tần Phong nhấn mạnh, nay có cơ hội vàng, hai gã khổng lồ Tề Việt chính thức khai chiến, ta phải tận dụng thời cơ này mở rộng địa bàn, tăng cường lực lượng. Tề nhân hiện như cọp đói không dám đụng, nhưng Việt quốc chỉ là chó sói bờ, sờ vào vẫn có thể bị cắn. Câu nói hài hước khiến cả phòng bật cười. Tần Phong cũng cười lớn, Lạc Nhất Thủy rất sáng suốt, biết ta cần Việt quốc loạn. Hắn từng là đại tướng Việt quốc, có quan hệ sâu rộng trong biên quân, thuộc hạ đông đảo. Việc Hoàng Thanh Trừng tướng lĩnh cao cấp, nhưng không thể giết hết sĩ quan cấp thấp. Đó là lý do hắn tự tin. Thứ hai là thế lực trăm năm của Lạc Thị. Để Lạc Nhất Thủy đi chính là vì thế. Việc hắn xuất hiện giữa chiến trường Tề Việt sẽ gây chấn động. Việc Đình chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó, dẫn đến nội bộ đại loạn. Bất kể kết cục của Lạc Nhất Thủy thế nào, Việt quốc cũng sẽ rối ren. Châu Minh gật đầu, tướng quân nói phải. Nghĩa quân ta từng hợp tác với Việt biên quân, sĩ quan cấp dưới rất tôn sùng Lạc Nhất Thủy. Nếu hắn kêu gọi biên quân, nội chiến quy mô lớn chắc chắn bùng nổ. Đúng vậy. Tần Phong khẳng định, Lạc Nhất Thủy gây hấn, Việt Hoàng buộc phải điều tinh nhuệ hổ bí quân đối phó. Đó là cơ hội trăm năm có một cho ta, không nắm lấy thì đúng là ngu. Mạc Lạc trước gây loạn, giờ đến Lạc Nhất Thủy. Hai huynh đệ này đúng là cặp bài trùng. Vương Hậu buông lời. Lưu Lão Gia cười, Lạc Nhất Thủy đâu phải Mạc Lạc so được. Mạc Lạc căn cơ ở giang hồ, Lạc Nhất Thủy gốc rễ tại triều đình và quân đội. Mạc Lạc chỉ là đám ô hợp, Lạc Nhất Thủy nổi dậy sẽ là đội quân tinh nhuệ. Lần này Việt Hoàng đau đầu gấp bội. Lạc Nhất Thủy dám thẳng thắn nói với ta vì biết ta cần Việt quốc loạn. Ngược lại, hắn cần ta chia sẻ áp lực. Nếu ta tấn công Việt quân khi hắn khởi sự, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Đây gọi là tương trợ lẫn nhau. Các Khánh xin hỏi, về sau thì sao? Lợi ích hai bên vốn xung đột. Không có bạn vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tần Phong đáp, hiện tại mục tiêu ngắn hạn trùng hợp thì hợp tác, sau này không trùng thì mỗi người một ngã. Lạc Nhất Thủy có thể bỏ trốn trên đường về, nhưng hắn đã theo ta đến Thái Bình Thành. Hắn cần thời gian suy tính và nhận ra phải dựa vào ta, trợ thủ lớn nhất hiện có. Đó là lý do hắn tìm ta bàn bạc. Vì hắn hiểu tình thế mình nguy nan hơn ta nhiều. Châu Minh nghi hoặc, sao lại thế? Lạc Thị ở Việt quốc thế lực không nhỏ. Chính vì thế, Việt Hoàng mới xem hắn như cái gai phải nhổ. Trương Ninh diệt Lạc Thị tất không để Lạc Nhất Thủy cơ hội phục thù. Trong mắt họ, ta có thể lôi kéo, đàm phán. Còn Lạc Nhất Thủy phải tiêu diệt. Thứ hai, biên quân đang giằng co với Tần quân. Lý Chí Lão Gia kia nhân cơ hội này tất sẽ ra tay. Ta từng ở Tây Bộ biên quân, rõ lão ta hễ ra tay là Tây cảnh đại loạn. Vì vậy Lạc Nhất Thủy muốn tranh thủ biên quân lại phòng ngừa Tần nhân thừa cơ hôi của, độ khó rất cao. Đó là lý do hắn cần ta ủng hộ, chỗ dựa duy nhất hiện có. Vương Hậu đặt vấn đề, nếu bước tiếp theo ta tập trung vào Việt quốc, chủ yếu đánh chính Dương quận, thì phải điều thêm binh lực. Bảo Thanh và Mạc Lạc sẽ xử lý thế nào? Nếu Lạc Nhất Thủy nổi dậy, Mạc Lạc có thể hưởng ứng, liên kết với Sở quân gây rắc rối lớn. Tần Phong đứng dậy, Bảo Thanh không đáng lo. Ta đang đợi họ tới đàm phán. Đến lúc đó, vấn đề Mạc Lạc sẽ được giải quyết. Sở quân sẽ tới đàm phán. Vương Hậu kinh ngạc, chợt nhớ chủ nhân của họ chính là công chúa Sở quốc, lập tức hiểu ra. Chương 400 Đạo cân bằng. Từ khi đại doanh nước Sở bắt đầu, Tần Phong luôn đau đáu một vấn đề. Thái độ của người Sở đối với họ thật kỳ lạ. La Lương có thể nói là nhân vật đứng thứ hai trong bảng xếp hạng kẻ thù của hắn, tin rằng La Lương cũng rõ điều này. Nhưng khi hai người chính thức gặp mặt, thái độ của La Lương lại khiến Tần Phong vô cùng nghi hoặc, vì quan hệ với công chúa mà hắn đối xử với mình quá khách sáo chăng? Tần Phong nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Dù là La Lương hay Mẫn Nhược Anh, đều không phải loại người dễ bị ràng buộc bởi tình cảm. Trong vụ án diệt quân Tây Bộ Biên trước đây, họ biết rõ Mẫn Nhược Hề có thể gặp nguy hiểm nhưng vẫn không chút do dự phát động âm mưu. Không chỉ mình, còn có Dương Trí, tên tiểu tử này. Kẻ từng ám sát hoàng đế, hiện là tội phạm truy nã số 1 của nước Sở, thế mà trong mắt La Lương lại như không tồn tại. Họ an nhiên ở lại đại doanh Sở quân nhiều ngày, rồi lại bình yên rời đi, thuận lợi trở về Thái Bình Thành. Vì sao vậy? Lương tâm La Lương bỗng dưng trỗi dậy. Trò cười này chẳng buồn cười chút nào. La Lương tuyệt đối thuộc loại người vô lợi bất khởi tảo. Hiện tại lực lượng trong tay mình tuy không quá mạnh, nhưng lại đứng ở vị trí vi diệu, có thể ảnh hưởng lớn đến Sở, Tề, Việt. Nói cách khác, mình là lực lượng có thể lợi dụng. Mục đích người Sở muốn lôi kéo mình rất rõ ràng, mở ra mặt trận thứ hai. Nếu giết hoặc bắt mình, quân Thái Bình sẽ phản công dữ dội, Bảo Thanh Sở quân lập tức lâm nguy. Hiện tại quân Thái Bình thành phần phức tạp, ngoài Cảm Tử Doanh còn có hệ phái Sa Dương. Dù mình bị bắt cũng không mất kiểm soát, nhưng nếu quân Thái Bình hỗn loạn, thiệt hại lớn nhất là nước Sở, lợi ích lớn nhất thuộc về Tề quốc, điều La Lương tuyệt đối không muốn thấy. Còn Dương Trí, không thể không nói tiểu tử này vận khí cực tốt. La Lương chắc chắn cho rằng hắn cùng phe với mình. Trong lòng Tần Phong, cũng sớm coi hắn là người nhà. Chỉ riêng việc cứu con trai mình đã đủ để Tần Phong chấp nhận hắn. Trở về Thái Bình Thành, tin tức từ Ưng Sào truyền đến, quan lớn nước Sở trình vụ bản đích thân tới Bảo Thanh. Điều này đủ nói lên nhiều điều. Trình vụ bản là đại nhân vật thực sự của nước Sở, hạ cố tới huyện nhỏ Bảo Thanh, mục đích không cần nói cũng rõ. Tiểu Miêu và Giả Cẩu báo tin, trước khi trình vụ bản đến, Giang Đào đã phái người xúi dục hai vị này. Hiện tại những kẻ xúi dục đã bị hai mãnh tướng dưới trướng chém đầu. Tổng hợp những suy nghĩ này, Tần Phong kết luận Sở quân Bảo Thanh chắc chắn sẽ tìm mình đàm phán. Mạc Lạc không đáng tin, nếu người Sở muốn mở mặt trận thứ hai thành công, nhất định phải dựa vào mình. Chợt hiểu ra, Tần Phong cũng đã biết vì sao Mẫn Nhược hề kiên quyết theo mình lúc đó, mà La Lương, thống soái đông bộ nước Sở lại không ngăn cản. Có lẽ đó chính là kết quả hắn muốn thấy. Nếu không tha Mẫn Nhược hề xuất doanh, nhóm họ dù ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi. Mẫn Nhược Hề là công chúa nước Sở, đến Thái Bình Thành sẽ cho người Sở cơ hội chính thức tiếp xúc mình. Có lẽ đây mới là lý do trình vụ bản tới Bảo Thanh. Suy nghĩ sâu hơn, cái chết của Mẫn Nhược Thành có liên quan gì không? Dùng cái chết của Mẫn Nhược Thành kích động Mẫn Nhược Hề, khiến nàng trong phẫn nộ theo mình lên kinh thành, từ đó hoàn thành bước đầu của kế hoạch, khiến mọi việc thuận lợi. Nói cách khác, trong vô thức, Mẫn Nhược Hề đã trở thành quân cờ trong tay Mẫn Nhược Anh. Nếu đúng vậy, bộ đôi Mẫn Nhược Anh, La Lương này thật đáng sợ. Tần Phong khẽ gõ bàn, khóe miệng nở nụ cười. Người Sở quả thật tinh diệu, bố cục cao minh, nhưng có một vấn đề then chốt, quyền chủ động. Hiện tại, quyền chủ động nằm trong tay mình. Sở quân Bảo Thanh giờ như con rùa trong nồi, chỉ cần phong tỏa đường ra khỏi Bảo Thanh, họ không thể làm gì. Vậy cứ để họ ở lại cũng không sao. Người Sở, người Tề đều muốn lợi dụng mình, sao mình không lợi dụng họ? Đứng trên sợi dây thăng bằng vi diệu giữa hai gã khổng lồ chính là thời cơ phát triển tốt nhất. Người Sở muốn dùng mình, người Tề sẽ ra sức lôi kéo. Sống giữa hai gã khổng lồ tuy nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm ẩn chứa cơ hội lớn nhất. Trước khi hai bên phân thắng bại trên chiến trường chính, mình không cần vội đưa ra lựa chọn cuối cùng. Hay vẫn phương án cũ, hai gã khổng lồ đánh nhau, mình đứng ngoài quan sát. Ai sắp thua thì phụ ai, để họ tiếp tục đánh cho đến khi bản thân đủ mạnh. Lạc Nhất Thủy bỏ trốn sẽ khiến Việt quốc đại loạn. Mục tiêu chiến lược của mình chắc chắn chuyển hướng Việt quốc, tranh thủ lợi ích lớn nhất trong hỗn loạn. Sở quân Bảo Thanh cần đạt thỏa thuận tạm hòa, giúp mình điều phối binh lực linh hoạt hơn. Để Tiểu Miêu, Trần Gia Lạc ở Bảo Thanh là gánh nặng không nhỏ với quân Thái Bình hiện tại, khiến kế hoạch sau này thiếu nhân lực. Dọn dẹp một chiến doanh sẽ rất có lợi. Cũng phải cảm ơn La Lương và Mẫn Nhược Anh. Nhờ mưu đồ của họ, người yêu và con trai mình được đoàn tụ. Nếu không, Tần Phong không biết phải thuyết phục Mẫn Nhược Hề thế nào. Bắt Mẫn Nhược Hề chọn giữa người yêu và gia đình thật tàn nhẫn. Tần Phong yêu nàng, không muốn nàng đau khổ lựa chọn. Đó cũng là lý do hai năm qua hắn không cho nàng biết mình còn sống. Giờ mọi chuyện đã giải quyết, Mẫn Nhược Anh dùng cái chết của Mẫn Nhược Thành thay hắn xử lý nan đề này. Sức mạnh, cuối cùng vẫn là sức mạnh quyết định tất cả. Từ Chiếu Chỉ Ngục Lạc Anh Sơn Mạch đến Đại Sở, từ Nhạn Sơn quân Thái Bình đến nay nắm giữ Sa Dương quận, Trường Dương quận, Tần Phong cảm thấy con đường sống ngày càng rộng mở. Không gian phát triển cùng sức mạnh bản thân, khiến hắn thấm thí đạo lý này. Thế giới này, rốt cuộc vẫn dùng nắm đấm để nói chuyện. Cửa đóng bật mở, khiến Tần Phong giật mình. Lưu lão thái gia, vương hậu đã rời đi sau khi bàn việc, chỉ còn lại hắn một mười. Ngẩng lên nhìn kẻ xông vào, Tần Phong bật cười. Trong Thái Bình Thành hiện tại, dám vô lễ như vậy chỉ còn một tên. Dương Trí. Hắn giận dữ bước tới, ngồi phịch xuống đối diện Tần Phong, trừng mắt nhìn. Có chuyện gì? Tần Phong hỏi. Có phải ngươi mời ta gia nhập không? Dương Trí gằn giọng. Không phải nhập bọn, là gia nhập. Chúng ta không phải thổ phỉ. Tần Phong sửa lại. Được, coi như gia nhập, nhưng ngươi mời ta gia nhập không phải để làm bảo mẫu cho thằng nhóc nhà ngươi chứ? Dương Trí tức giận. Tần Phong nhịn cười, đương nhiên không. Dùng cửu phẩm cao thủ làm bảo mẫu, quá xa xỉ. Vậy sao hôm nay ngươi họp bàn việc lại loại ta ra? Ta không đủ tư cách à? Dương Trí hừ lạnh, lúc nãy ta không xông vào là cho ngươi mặt mũi. Giờ ngươi phải giải thích. Tần Phong xoa đầu, nhìn Dương Trí, họ đều biết rõ mọi việc quân Thái Bình, được triệu tập để giải quyết vấn đề. Ngươi chưa biết gì, đến cũng vô ích. Không cho ta tham gia thì làm sao biết? Tần Phong, ta gia nhập không phải để ăn không ngồi rồi. Ta muốn báo thù, ta cần việc làm. Dương Trí quát. Tần Phong ngã người ra sau, cười, được, bàn chuyện này vậy. Thực ra nếu ngươi không tìm, ta cũng định tìm ngươi. Nói ta nghe, ngươi biết gì? Ngoài võ công, ngươi còn biết gì? Ta muốn cầm quân đánh trận. Dương Trí nghiêng người tới, lạnh lùng nói, cho ta một đội quân, ta sẽ biến họ thành mạnh nhất thiên hạ. Theo ta biết, ngươi chưa từng cầm quân. Chỉ huy không đơn giản như ngươi nghĩ, liên quan nhiều thứ. Ngươi thực sự hiểu? Tần Phong cười hỏi. Ta tuy chưa cầm quân nhưng từ nhỏ đọc binh thư. Ngươi không hiểu người như chúng ta, giáo dục chúng ta nhận vô cùng nghiêm khắc. Dương Trí kiêu ngạo. Hà, ta tin. Tần Phong cười, ngẩng đầu gọi, Mã Hầu. Bên ngoài im lặng. Đang lúc Tần Phong nghi hoặc, Dương Trí đứng dậy, lúc nãy ta tới, Mã Hầu lắm lời, ta khóa huyệt hắn. Gió vèo qua, hắn trở lại với Mã Hầu trong tay, đặt xuống đất. Mã Hầu bây giờ mới cử động được, mặt đỏ tía tai giận dữ nhìn Dương Trí. Mã Hầu, Lục Phong đến chưa? Tần Phong hỏi. Lão đại, Lục Phong đang đợi bên ngoài. Mã Hầu vừa tức giận vừa tủi thân, mắt long lanh nước, vừa rồi Dương Trí xông vào, hắn lên ngăn liền bị chế trụ, không thể phản kháng. Gọi Lục Phong vào. Tần Phong vỗ vai hắn, Dương huynh đệ là cửu phẩm cao thủ, bị hắn chế trụ có gì tủi? Về sau chăm chỉ luyện võ đi. Vâng. Mã Hầu cúi đầu ra. Lục Phong là ai? Dương Trí hỏi. Lục Phong, nguyên huyện Quý Phong huyện, giữ chức an ninh mỏ sắt Thái Bình. Hơn năm nay, hắn luyện được 3.000 quân, rất có năng lực. Tần Phong nhìn Dương Trí, mặt lộ vẻ gian xảo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.